tội qua, mọi người tha thứ hạ xuống, Quang Minh Sơn một đám bọn kỵ sĩ cũng không có đọc qua lão hổ hắc thiết bảo. Lão bằng hưu quay đầu lại lặp lại không vào hôm nay lại trở thành hắc thiết minh chủ, lần nữa khai cương khoách thổ thành tiểu sự thống trị, cảm ơn, 51, hy vọng tất cả mọi người khoái hoạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 13, đệ nhất vực sâu. Địa nguyên giới đệ nhất vực sâu tất nhiên nguyên giới hùng sư cứ điểm cùng ma tộc kỵ sĩ chủ chiến trường. Theo điệu tâm thế giới quần quần không dứt dũng manh tiến ra ma tộc, muốn bước trên phương đông đại sáu thổ địa, nhất định phải chiếm lĩnh đệ nhất vực sâu, sau đó công phá hùng sư cứ điểm, mới có thể có cơ hội từ dưới đất đặt chân Thái Hạ. Thánh chiến chiến trường, đối Thái Hạ mà nói, là hai cái trước đồng thời tiến hành. Cái này hai cái tuyến, một cái dưới mặt đất, tiểu tại hùng sư cứ điểm cùng đệ nhất vực sâu, mà đổi thành một cái trên mặt đất, thì là từ dưới đất dũng mãnh vào đến trên mặt đất cái khác đại sáu cùng lần đại sáu ma tộc quân đoàn. Đối ma tộc mà nói, lần này thanh chiến, đồng dạng là hai cái chiến tuyến, ma tộc tại mặt đất thế giới tiến công có thể xem là đối Thái Hạ cùng phương Đông đại sáu bên ngoài vây quanh chiến, mà ma tộc trên mặt đất nguyên giới tiến công tác chuẩn bị muốn tại Thái Hạ trung tâm nở hoa. Thanh chiến đánh đến bây giờ, hai cái chiến tuyến đều hừng hực khí thế, điểm này, còn muốn nhìn gió lửa không ngừng những kia lần đại sáu cùng địa nguyên giới hùng sư cứ điểm cung cấp cho đóng ở kỵ sĩ càng ngày càng tốt đãi ngộ sẽ biết. So sánh với trên mặt đất cái kia chiến tuyến, dưới mặt đất cái này điều chiến tuyến càng thêm tàn khốc cùng kịch liệt, bởi vì có thể đi vào đệ nhất vực sâu cùng ma tộc huyết chiến, ít nhất đều thị nhân tộc kỵ sĩ, chiến linh cấp bậc cao thủ tại đệ nhất vực sâu đều có chút không đủ xem. Nếu như nói dưới đất là do nhân tộc chủ đạo, như vậy dưới mặt đất chính là ma tộc sân nhà. Đệ nhất vực sâu rất lớn, rốt cuộc có bao lớn, không có ai nói được thanh. Bởi vì thông thường mà nói, nói một chỗ lớn, nay chỉ là diện tích rất tốt đo đạc. Mà đệ nhất vực sâu lại giống như địa nguyên giới một cái giếng sâu. Chỉ là cái này cái giếng sâu cái kia hình bất quy tắc miệng giếng lỏa lộ ở bên ngoài bộ phận độ rộng đã vượt qua 2 vạn km, mà nó chiều dài thì tại 6 vạn km đã ngoài. Đây là Trương Thiết tại Hùng Sư cứ điểm nghe tới số liệu, Trương Thiết không có đi chứng thực, cũng không cần chứng thực tổng giám đốc lao công sủng quá. Lớn như vậy một ngụm cái giếng sâu, trong đó tình bích, tự nhiên cũng không phải quang hoa. Cái này khẩu cái giếng sâu tỉnh trên vách đá một cái nho nhỏ nếp hốn, thì có thể là diện tích mấy ngàn thậm chí mấy vạn km vuông một cái kỳ dị khu vực hòa bình đài. Cái này khẩu cái giếng sâu tỉnh trên vách đá một cái thô ráp nô lên, cũng có khả năng là liên miên vô tận dãy núi. Nay trải rộng tại đệ nhất vực sâu tĩnh mịch huy động, càng là như tỉnh bích gạch cùng trên phiến đá bệnh mắt hột đồng dạng, mà những kia huyệt động cùng thông đạo, tất lại có khả năng cùng với các vực sâu cùng chỗ thần bí tương liên tiếp. Theo ý nào đó đi lên giảng, cái này đệ nhất vực sâu, càng giống là một tòa bất quy tắc nhà ngang chính giữa cái kia thấu quang sân vườn, tại sân vườn hai bên, chính là tầng tầng lớp lớp tất cả lớn nhỏ bình đài, giúp nhau liên thông mê cung đồng dạng gian phòng, thông đạo, còn có dấu trong bóng đêm huyết tinh bấy giờ. Rời đi hùng sư cứ điểm một ngày sau đó, một cái đen kịt không ánh sáng, rộng lớn vô cùng vực sâu tựa như một tấm thôn phệ hết thảy màu đen miệng khổng lồ xuất hiện ở Trương Thiết trước mặt. Vô tận màu đen trong vực sâu, có đậm đặc đến hóa không mở vũ khí ở bên trong quay cuồng. Bởi vì trong đó không ánh sáng, những kia vũ khí thoạt nhìn giống như là từng đoàn hắc vụ. Có người tộc kỵ sĩ theo vực sâu màu đen trong sương mù bay ra, cũng có kỵ sĩ bay đi vào, tất cả kỵ sĩ đều là tại tiến vào vực sâu trong nháy mắt, thấp xuống của mình phi hành độ, dập tắt trên người mình chiến khí quang hoa. Tại đệ nhất trong vực sâu, dám can đảm phóng thích của mình chiến khí quang hoa, làm cho mình biến thành trong bóng tối kỳ đà cắn mũi, loại hành vi này bằng tự sát. Dù đang tại đệ nhất trong vực sâu, ngoại trừ rất nhiều hắc thiết kỵ sĩ, còn có số lượng phần đông đại địa kỵ sĩ, thậm chí còn có ảo ảnh kỵ sĩ che giấu tại trong lúc, coi như là song phương thương khung kỵ sĩ, ngẫu nhiên đi ngang qua đệ nhất vực sâu cũng không kỳ quái. Trương Thiết tự nhiên không muốn bỏ cái gì vào đầu to tỏi, hắn dập tắt trên người mình chiến khí quang hoa, dính sát đệ nhất trong vực sâu bên dưới, chui vào đến trong bóng tối. Tại đệ nhất vực sâu trong, bởi vì này có mặt khắp nơi vũ khí tồn tại, dù cho dùng Trương Thiết mắt nhìn được trong bóng tối, nó lớn nhất tầm nhìn, tại đệ nhất vực sâu trong, cũng chỉ có không đến vài km. Vực sâu đoàn chuyển mặt đất cùng trên vách đá dựng đứng, rất nhiều địa phương đều bò đầy một loại kỳ quái thâm viên thực vật. Này là một loại kỳ dị đang loại thực vật, tựa như trên mặt đất dây thường xuân đồng dạng, tại đệ nhất trong vực sâu tùy ý điên cuồng sinh trưởng. Những này vực sâu đẳng, vậy một cái vực sâu đẳng có thể kéo dài ra hơn 1000m, dài nhất vực sâu đẳng, thậm chí có thể kéo dài ra trên 100 km. Vực sâu đẳng lá cây tại Trương Thiết trong mắt bảy biện ra màu tím sẫm, một mảnh lá cây thì có ba cái lớn nhỏ, mà hoa của nó lại cực kỳ giống một kiện nhân loại ban nhạc trung ngắt không thể thiếu nhạc khí quý danh. Đệ nhất trong vực sâu vũ khí chính là vực sâu đẳng đóa hoa hô hấp thích phóng đi ra. Những kia vũ khí tinh lọc vực sâu trong không khí dậy đặc mùi lưu hoàng đạo cùng trong không khí viên bi vật cùng một ít có độc vật chất, làm cho đệ nhất trong vực sâu không khí trở nên tinh khiết đứng lên, cũng vì cái khác thâm nguyên sinh vật sinh trưởng cung cấp điều kiện tất yếu. Coi như là tại đệ nhất trong vực sâu, những này trong vực sâu sinh vật cũng tuần hoàn theo đại tự nhiên một ít cơ bản pháp tắc không có thể theo khắp mặt đất mọc ra từ thực vật, hết thảy cao đẳng giống đều không pháp sinh tồn mị loạn giang hồ. Mới vừa tiến vào vực sâu, Trương Thiết thấy được một loại ngón tay lớn nhỏ, tại vực sâu đẳng đóa hoa trên vất vả cần củ bồi hồi ong mật. Loại này vực sâu ong mật mật cũng không thể ăn, loại đó mật hàng có một loại kỳ dị độc tố, ăn sẽ cho người toàn thân kỳ ngứa khó nhịn, có hoa phấn dị ứng chứng người, vực sâu ong mật mật cơ hồ có thể chí mạng. Tại xâm nhập đến đệ nhất vực sâu gần hơn 50 km sau, chứng kiến vực sâu trên vách đá dựng đứng vực sâu đằng đằng sau một cái huy động, Trương Thiết liền chui đi vào. Mấy phút đồng hồ sau, một con bị gây cấp tiềm ẩn thuật màu đen tiểu giáp trùng, phiến cánh, theo vực sâu đằng đằng sau cái huyệt động kia bên trong bay ra, bay thẳng đến vực sâu phía dưới bay đi. Tiến vào vực sâu hơn 50 km, điểm ấy cự ly, giống như là đứng ở một tòa cao chọc trời đại lâu mái nhà, theo chỗ cao nhất trên bậc thang vừa mới đi xuống cấp thứ nhất bậc thang đồng dạng. 10 ngày sau, đệ nhất vực sâu một mảnh chiếm diện tích hơn 1000 km vuông 6 trên mặt đất. Một cái hình thể cự đại, đầu sinh song giác ma tộc kỵ sĩ theo hư không trong sương mù hạ xuống rồi xuống, rơi vào cái này phiến 6 trên mặt đất. Ma tộc kỵ sĩ trong hai mắt hồng quang như lửa, có vẻ phi thường cảnh giác, đáp xuống cái này phiến trên mặt đất sau, hắn chăm chú mọi nơi đánh giá một phen, hiện chung quanh không có ai tộc kỵ sĩ, lúc này mới thân hình như điện nhanh đi tới nơi này phiến 6 trên mặt đất một mảnh trong rừng rậm. Ở đằng kia phiến trong rừng rậm, sinh trưởng là một loại thể tích chống trời trụ lớn đồng dạng, mà bề ngoài lại như là mang đồng dạng dưới mặt đất thực vật. Ma tộc kỵ sĩ đi đến trong rừng rậm một khóa thực vật bên cạnh, trước cẩn thận dò xét một chút mình tại nơi này trùng quanh hơn trăm thước trong một ít cảnh giới bố trí, hiện nơi này không có những người khác đã tới, lúc này mới thở dài một hơi, búng cái kia thực vật trên người một cái cửa động, đem thân thể của mình nhận dấu đi vào. Đệ nhất trong vực sâu ác chiến, vô luận đối ma tộc kỵ sĩ còn thị nhân tộc kỵ sĩ mà nói, đều là một cái cự đại khảo nghiệm cùng tiêu hao, song phương kỵ sĩ, tự nhiên cũng không có khả năng suốt ngày cũng không phải là trên trời, kỵ sĩ cũng là cần tìm địa phương nghỉ ngơi, bằng không tại đệ nhất trong vực sâu ngẩn đến quá lâu, sức chiến đấu cũng là trượt được càng lợi hại. Cánh rừng rậm này chính là cá ma tộc kỵ sĩ phần đông chỗ ẩn thân một cái. Cái kia ma tộc kỵ sĩ không có chú ý tới, tiểu tại hắn bay vào đến cánh rừng rậm này thời điểm, một con đồng dạng dừng lại tại một khóa cao lớn thực vật trên người nghỉ ngơi tiểu giáp trùng, đã sớm thấy được hắn. Chúc mừng sóng SSBB trở thành hắc thiết bảo minh chủ, vượt mọi chông gai, cuối cùng thành sự thống trị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 14, bạo cúc đánh chết. Trải qua 8 ngày thăm dò, chương thiết đối đệ nhất vực sâu cũng đã theo hoàn toàn lạ lẫm trở nên chậm rãi quen thuộc lên. Hắc sát tiểu giáp trùng chỗ tốt lớn nhất chính là không người nào có thể phát hiện sự hiện hữu của mình, mà lớn nhất tệ chỗ, ngay tại ở tiểu giáp trùng thị lực so với chương thiết phải kém thật lớn một đoạn. Nếu như nói chương thiết tại đệ nhất trong vực sâu thị lực có thể chứng kiến vài km bên ngoài mà nói, cái này con hắc sát tiểu giáp trùng thực lực, tất chỉ có mấy trăm mét. Đây là có chỗ được có điều mất. Bất luận cái gì thân ngoại hóa thân, đều khó có khả năng là toàn năng. Mượn đại hoang trải qua trên thuyết pháp, một người tốt nhất, khó khăn nhất thay thế thân ngoại hóa thân, kỳ thật chính là chúng ta thân thể của mình, nhân thân khó được. Cũng may trải qua mấy ngày này thích ứng từ nay về sau, chương thiết đối đệ nhất vượt sâu cái này kỵ sĩ chiến trường đã có tương đương hiểu rõ. Tiểu giáp trùng hóa thân, có thể làm cho không người nào có thể phát giác. Mà bản tôn, nhưng có thể phát giác được xa hơn chỗ địch nhân. Tại không người phát giác cùng có được càng mạnh phát giác năng lực trong lúc đó, trải qua mấy ngày nay thực tế sở tắc cùng chăm chú đối lập, chương thiết cũng đã cảm giác được, kỳ thật người sau năng lực đối với chính mình mà nói quan trọng hơn. Dù sao hắn tiến vào địa nguyên giới mục đích là tới giết địch cùng tăng cường thực lực của chính mình. Chương thiết cũng đã chuẩn bị gọi ra bản tôn. Sau đó, tiểu tại tiểu giáp trùng rơi vào một mảnh vực sâu trên lục địa một khỏa cự đại thực vật phía trên nghỉ ngơi thời điểm, hắn thấy được hắn tiến vào đến địa nguyên giới vực sâu đến nay cái thứ nhất ma tộc kỵ sĩ. Cái này kỵ sĩ là ma tộc sức chiến đấu tối cân đối. Cảm giác tối minh duệ như đầu ma, đây cũng là nhân loại trong truyền thuyết ma quỷ nguyên hình. So với thiết giáp ma, như đầu ma tại đệ nhất vực sâu như vậy trong hoàn cảnh chiến lực cùng sinh tồn năng lực còn muốn thắng một bậc. Nhìn xem cái kiêm như đầu ma cẩn thận đem mình ẩn thân tại một khỏa đại măng trung bắt đầu nghỉ ngơi, hắc sát tiểu giáp trùng mở trừng hai mắt, chương thiết mừng rỡ như điên. Rốt cuộc gặp, không nghĩ tới lại có ma tộc kỵ sĩ tại nơi này thành lập của mình ẩn nút cứ điểm hào môn ẩn hôn không bắn ra cửa sổ. Nơi này cách vực sâu trên nóc vị trí cũng là mấy ngàn km. Cái này ma tộc kỵ sĩ dám ẩn nút đến nơi đây, tuyệt đối là tài cao ma lớn gan rồi. Hắc sát tiểu giáp trùng đang ở đó cá ngưu đầu ma chỗ ẩn thân vài chục mét ngoài. Trừng trong mắt nhìn xem. Kỵ sĩ tiến vào giấc ngủ thời gian rất nhanh, vài phút có thể, mà bất luận cái gì kỵ sĩ, tại chìm vào giấc ngủ sau. Tuy nhiên kỵ sĩ chi tâm đối hoàn cảnh chung quanh biến hóa y kỳ nguyên bảo trì tương đương cảm giác năng lực, nhưng cái này cảm giác năng lực là đánh chết khấu, huống chi, tên kia còn đem mình giấu ở cây động bên trong. 5 phút đồng hồ sau, hắc sát tiểu giáp trùng bay đến cái kia ma tộc kỵ sĩ ẩn thân cái kia cây động đằng sau. Sau đó, tiểu giáp trùng vô thanh vô tức biến mất, mình cho mình ra chỉ một cái siêu cấp tiềm ẩn thuật chương thiết vô thanh vô tức xuất hiện ở viên này phía sau cây. Chương thiết trên tay cầm lấy vệ kim ba lăng truy, trong mắt lóe kỳ quang. Nhìn mình trước mặt viên này cây, một tia kỳ quái tiếu dung liền xuất hiện tại chương thiết trên mặt. Loại thời điểm này đánh lén, cảm giác giống như trước tại Hắc Viêm thành thời điểm có người đi nhà cầu vừa mới ngồi xổm xuống thì có gây sự quỷ ném một khối tảng đá lớn đầu đến trong hầm phân đồng dạng. Đi chết đi, chương thiết trong mắt lệ sắc lóe lên. 1% giây trong thời gian, chương thiết trên người chiến khí đột nhiên bộc phát. Tay phải trên tay phệ kim ba lăng truy bị Trương Thiết hung hăng đút đi ra ngoài, đồng thời trái tay khẽ vẫy đại nhật trúc long trưởng toàn tâm trưởng thẳng chen vào mà vào. Tại Trương Thiết công kích rơi trên tảng cây một ít khỏa, dấu ở cây động lý đang tại nghỉ ngơi ma tộc kỵ sĩ cũng đã cảnh giác tới, nhưng là công kích như vậy, cự ly thân cận quá. Cho dù hắn cảnh giác tới, nhưng căn bản không có hắn phản ứng thời gian. Tại kỵ sĩ uy lực trước mặt, viên này mang đồng dạng đại thụ hoàn toàn chính là một đoàn bông vải hoa, Trương Thiết tay phải trên tay phệ kim ba lăng truy cũng giống như là chùy tay đâm rách một lớp giấy đồng dạng, xuyên thấu trong vực sâu thực vật, đâm vào đến cái tiêm nhu đầu ma kỵ sĩ thân thể trong. Trương Thiết cảm giác mình toàn tâm trưởng trực tiếp đánh trúng nhu đầu ma kỵ sĩ phía sau lưng, mà trên tay hắn phệ kim ba lăng chủy thì là giống. Tại Nưu Đầu Ma kỵ sĩ phẫn nộ thống khổ giống trong tiếng, cái này khỏa cây trong nháy mắt nát bấy, lọt vào công kích Nưu Đầu Ma kỵ sĩ tại trong lúc nguy cấp, trong nháy mắt tiểu phóng ra một chiêu không khác biệt công kích chiến kỹ, hơn 10 đạo bạo loạn chiến khí ngưng tụ thành hình bán nguyệt vết đao quét ngang mà qua, cái này khỏa cây và khắp chung quanh vài chục khỏa cây, trong nháy mắt đã bị thai họa, như bị liêm đao thu hoạch lúa mạch đồng dạng, từng khỏa ầm ầm ngã xuống. Đối phương lọt vào đánh lén tình thế cấp bách liều mạng, Trương Thiết đương nhiên sẽ không cứng đối cứng. Tại ma tộc kỵ sĩ công kích thích phóng lúc đi ra, Trương Thiết đã sớm thanh chủy thủ hung hăng một quấy khẽ kéo, tách rời ra một đạo vết thương thật lớn sau, như thiểm điện rút ra thân, đồng thời né tránh qua những kia bạo loạn chiến khí công kích. Một đạo thầm tử sắc chiến khí khói báo động phóng lên trời, Nưu Đầu Ma kỵ sĩ trong nháy mắt bay lên làm sao biết kiểu mục. Không trung, Nưu Đầu Ma kỵ sĩ hộc ra một ngụm máu tươi, mặt sắc thống khổ và mẹo, nhịn không được lại phát ra gầm lên giận dữ, hắn muốn dùng một tay tại cái mông của mình chỗ đó phí công muốn bắt ở một điểm gì đó, hoặc là muốn đem này hoa lạp lạp đổ máu ngừng, nhưng đây hết thảy đều là phí công, bởi vì Trương Thiết một lần đó tựa như đụng phải đại màu đồng dạng, rõ ràng đâm vào đến trong thân thể của hắn phòng thủ yếu kém nhất, cũng là điểm chết người nhất một chỗ, đặc biệt Trương Thiết tại rút ra phệ kim ba lăng chủy thời điểm tiện thể một quấy khẽ kéo, càng làm cho cái kia miệng vết thương theo điểm chết người nhất vị trí kia, một mực mở rộng đến hắn đại chân bên trong khu vực, khi hắn đại chân bên trong mở một cái gần 4m trường vết thương gây rợn. Nếu như là vậy miệng vết thương, dựa vào kỵ sĩ đối thân thể của mình lực khống chế, không nói có thể cho miệng vết thương lập tức khép lại, nhưng là cầm máu lại là cơ bản nhất năng lực. Con muốn khống chế ở miệng vết thương phủ cận mấy cái mạch máu có thể. Đại chân trên huyết trong nháy mắt đã bị Nưu Đầu Ma kỵ sĩ đã ngừng lại, nhưng là cái kia bộ vị huyết, những kia lưu lại gì đó, đã không phải là huyết, còn có hắn bụng ruột lý gì đó, mang theo một cổ mùi cùng quái thối. Trương Thiết cũng không nghĩ tới mình một lần đó công kích, cư nhiên còn bạo ma tộc kỵ sĩ quốc hoa, lúc ấy cách dày đặt một tầng thân cây, vì để tránh cho làm cho ma tộc kỵ sĩ có chỗ cảnh giác, hắn cũng không hữu dụng tinh thần lực dò xét, chỉ là bằng vào cảm giác, hướng phía ma tộc kỵ sĩ giấu ở cây động bên trong thân thể đâm đi vào. Một kích này phi thường hèn mọn bị ổi, nhưng đồng thời, một kích này hiệu quả cũng đặc biệt tốt. Chỉ là nhìn ma tộc kỵ sĩ này phẫn nộ muốn cuồng lại mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, đang nhìn xem nó thân dưới lưu lại những vật kia. Trương Thiết chỉ biết, một kích này ít nhất làm cho ma tộc kỵ sĩ đánh mất một nửa sức chiến đấu. Kết nối với mình một trường kia, cái này ma tộc kỵ sĩ mặc dù không có bị mình tại chỗ đánh chết, nhưng cũng đã trọng thương. Ma tộc kỵ sĩ dùng huyết hồng con mắt nhìn Trương Thiết liếc, trên mặt thần sắc dữ tợn vô cùng, hắn lại không có xông lại, mà là xoay người bỏ chạy. Ma tộc kỵ sĩ tuy nhiên dũng manh gan dạ, nhưng cũng không phải ngu ngốc, hắn biết rõ, ngay tại lúc này, còn không có cùng Trương Thiết giao tay, hắn cũng đã thất bại một nửa. Cho nên, mạng sống quan trọng hơn. Tại đệ nhất vực sâu, đây cũng không phải là cái gì dọa người chuyện tình. Mà Trương Thiết nơi nào sẽ làm cho hắn lại đào tẩu? Cái kia ma tộc kỵ sĩ chỉ là một cá hắc thiết kỵ sĩ. Muốn ở không trung so với tốc độ, Trương Thiết chưa từng có gặp qua có thể tại tốc độ trên siêu việt hắn hắc thiết kỵ sĩ, huống chi, cái kia ma tộc kỵ sĩ còn bị trọng thương, đối tốc độ đồng dạng cũng có ảnh hưởng. Ma tộc kỵ sĩ bung ra chiến khí quang hoa, đem tốc độ phi hành ra đến lớn nhất. Trương Thiết cũng giống như thế, một đoàn liệt diễm liền từ Trương Thiết trên người dâng lên. Loại thời điểm này, song phương như là đã giao tay, lại ẩn nấp sẽ không có ý tứ. Ma tộc kỵ sĩ một trốn, Trương Thiết trực tiếp đổi tới, chỉ là vài giây đồng hồ sau, Trương Thiết hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, một cái hỏa long theo Trương Thiết trên tay bay ra, trong nháy mắt đuổi theo cái kia ma tộc kỵ sĩ. Ma tộc kỵ sĩ nghị chống cự, nhưng ở vẻ này cự lực phía dưới, vẫn bị Trương Thiết một cái tát từ không trung đập rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất đụng ra một cái hố to. Cái kia ma tộc kỵ sĩ vừa mới từ trên mặt đất bay lên, Trương Thiết cũng đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn, phệ kim ba lăng chủy vẽ ra một mảnh thê lanh quang võng, đem ma tộc kỵ sĩ cả người đều cho bao phủ lên thành cùng. Hai người trên người chiến khí khói báo động đều trong nháy mắt bay lên. Trên mặt đất, hắc thiết kỵ sĩ chiến khí khói báo động một khi bay lên, có thể cho người tại mấy trăm km đều có thể trông thấy, mà ở đệ nhất trong vực sâu, bởi vì này có mặt khắp nơi vũ khí cùng khá thấp tầm nhìn, chỉ cần tại 30 km bên ngoài, không cách nào chứng kiến kỵ sĩ chiến khí khói báo động. Cho nên, trừ phi tại hai người chiến đấu 30 km phạm vi trong vòng có thể có địch quân hoặc đối phương kỵ sĩ tồn tại, nếu không mà nói, dạng này chiến đấu đều rất khó chịu ra ngoài bộ nhân tố ảnh hưởng. Đây là của mình cái thứ nhất con mồi, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, Trương Thiết còn là gia tăng tiến công. Trương Thiết chỉ có tiến công, không để phòng ngự, hoàn toàn là một bộ lấy cứng trọi cứng đấu pháp, đối ma tộc kỵ sĩ rơi ở trên người hắn công kích, đều là chủ động dùng hộ thể chiến khí cùng thân thể thừa nhận, tự nhiên, hắn rơi vào ma tộc kỵ sĩ trên người công kích, hoặc là ma tộc kỵ sĩ chủ động phòng ngự, hoặc là cũng chỉ có thể dùng thân thể của mình cùng hộ thể chiến khí đi thừa nhận. Vậy sợ coi như là cái này ma tộc kỵ sĩ hoàn hảo không tổn hao gì, hắn đều không sợ cùng ma tộc kỵ sĩ tiến hành loại này dùng thương đổi thương chiến pháp, huống chi là hiện tại. Lúc mới bắt đầu, ma tộc kỵ sĩ dựa vào một cổ dũng mãnh huyết khí, vẫn cùng Trương Thiết cứng đối cứng đến đây vài cái, nhưng chỉ là vài cái, ma tộc kỵ sĩ thay đổi mặt sắc. Trương Thiết công kích còn có Trương Thiết hộ thể chiến khí cùng thân thể cường hãn, tuyệt đối vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, có thể nói là hắn gặp qua người mạnh nhất tộc hắc thiết kỵ sĩ cũng không đủ, càng thêm đáng sợ là Trương Thiết trên tay kia thanh tạo hình giữ tận chủy thủ. Thanh chủy thủ kia, đối kỵ sĩ hộ thể chiến khí, có rất mạnh xuyên thấu năng lực, cái này mới là kinh khủng nhất. Chỉ là tại không đến nửa phút giao tay, ma tộc kỵ sĩ trên người lại nhiều tăng thêm 7-8 đạo vết thương, mà Trương Thiết trên người lại là mau đều không rơi một cây. 4 phút sau, Trương Thiết chen vào đến ma tộc kỵ sĩ xương quai xanh vị trí, hung hăng đâm đi vào, tiểu tại ma tộc kỵ sĩ thống khổ rú thảm trùng, Trương Thiết cái tay còn lại, đột nhiên hóa quyền anh ra, thoáng cái theo ma tộc kỵ sĩ ngực khẩu phía dưới vị trí đánh đi vào, chen vào đến ma tộc kỵ sĩ thân thể trong, một bả nắm ma tộc kỵ sĩ xương sống, tựa như cử giật tạ đồng dạng, đem ma tộc kỵ sĩ giơ lên. Ma tộc kỵ sĩ dùng vi một giây sau Trương Thiết biết sử dụng chiến khí đem mình chấn vỡ, đối với trong chiến đấu không thể tránh né tử vong, ma tộc kỵ sĩ cũng không sợ hãi, nhưng kế tiếp một giây sau, ma tộc kỵ sĩ đột nhiên cảm giác được mình còn chưa hoàn toàn ngưng tụ tốt địa mạch luân chấn động, địa mạch luân đột nhiên trong lúc đó liền bắt đầu nghịch chuyển, tựa như trong hồ nước khối băng đồng dạng, thoáng cái bị Trương Thiết trên tay truyền đến một cổ uy mãnh tuyệt luân lực lượng đánh nát, hòa tan, sau đó bị mãnh nhiên hút đi, truyền đưa tới Trương Thiết trên người. Ma tộc kỵ sĩ sợ hãi nhìn xem Trương Thiết, chậm rãi mất đi dãy rủa lực lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 15, đồng hành. Chương trước, chương 14, bạo cúc đánh chết phản hồi mục lục chương sau, chương 16, luân hồi. Đứng đầu đề cử, trung cực kẻ xuyên việt hệ thống vô hạn đại mạo hiểm của ta siêu thần không gian tối hàn ngu thần nha vương tọa xuyên qua 1862 ôn dịch thích khách anh hùng liên minh xâm lấn ạ dở ruột đường đế ưu cờ Gina sư tử mạnh mẽ. Đợt, xem hắc thiết bảo sau lưng độc nhất vô nhị chuyện xưa, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý công chúng số, vi tín tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết ta. Nhắc tới cũng xảo, tuy nhiên tại đệ nhất trong vực sâu hắc thiết kỵ sĩ chiến khí khói báo động không cách nào làm cho người tại chỗ rất xa trông thấy, nhưng ở vừa rồi, thật sự có nhân tộc kỵ sĩ tiểu tại cách đó không xa bay qua, nhìn đến đây bay lên chiến khí khói báo động, này hai cái kỵ sĩ bay tới. Phỏng vấn. Mà bọn họ nhìn qua, lại là Trương Thiết giơ lên nhu đầu ma kỵ sĩ, đem nhu đầu ma kỵ sĩ chấn thành một mảnh huyết vụ, bị chết không thể chết lại của ta siêu thần không gian. Trương Thiết hiện tại cái này cá đầu nguyên bản cao lớn như hãn. Nhưng nhu đầu ma kỵ sĩ thân thể so với Trương Thiết còn muốn cao hơn một cái đầu, hình thể còn muốn càng thêm cường tráng, hoàn toàn giống như là một đầu man nhu đồng dạng, chứng kiến một cái hình thể hơi nhỏ nhân tộc kỵ sĩ giơ một cái so với thân thể của mình lớn ma tộc kỵ sĩ đem mình giết, trường hợp như vậy, đối với bất kỳ người nào mà nói đều có chút rung động. Rơi ở phía xa này hai cái kỵ sĩ cũng là trong nội tâm chấn động, liếc nhìn nhau sau, thoáng cái bay tới. Vị bằng hữu kia, vừa mới chúng ta xem ở đây có hai đạo chiến khí khói báo động vọt lên, có kỵ sĩ tại nơi này chiến đấu, cho nên vội vàng chạy tới. Cần muốn giúp đỡ sao? Này hai cái kỵ sĩ là hoa tộc kỵ sĩ, nguyên một đám tuổi thoạt nhìn đều là 40-50 tuổi người trung niên, một cái trên người lưng đao, một cái trên người lưng kiếm, khí tức trên thân cũng là hắc thiết kỵ sĩ tiêu chuẩn, vừa bay gần, lưng kiếm cái kia thoạt nhìn có chút phong độ nhẹ nhàng nam nhân chủ động mở miệng nói ra. Cảm ơn hai vị hảo ý, nhưng mà cái này ma tộc kỵ sĩ cũng đã bị ta đánh chết. Ma tộc kỵ sĩ bị chấn nát huyết mưa to rồi từ phía trên không rơi vãi rơi xuống, nhưng mà đều bị Trương Thiết hộ thể chiến khí ngăn cách mở, Trương Thiết thu quyền. Nhìn xem bay tới hai người, cả tiếng nói, "Mãi mãi nguyên bản ta tại nơi này nghỉ ngơi, không có nghĩ đến cái này ma tộc kỵ sĩ cũng một đầu đụng đến nơi này, đã đụng phải, cũng chỉ có ngươi chết ta sống làm một hồi. Nhưng mà cũng may ta cuối cùng đem người này làm chết khô, phi." Trương Thiết từng ngụm nước nhả trên mặt đất. Hai vị hoa tộc kỵ sĩ rơi vào Trương Thiết trước mặt mấy mét bên ngoài. Hai người đánh ra thoáng cái phụ cận chật vật chiến trường, lại khoảng cách gần nhìn Trương Thiết, phát hiện Trương Thiết trên người rõ ràng một điểm vết thương đều không có, hai người con mắt thoáng cái phát sáng lên. Có thể như thế gọn gàng xử lý một cái ma tộc kỵ sĩ mình lông tóc không tổn hại. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ Trương Thiết đối lập thực lực nâng cái này mà tộc kỵ sĩ mà nói giữ lấy áp đảo tính ưu thế. Bằng hữu hảo thủ đoạn, thật khí phách. Lương đao này cá trung niên nam nhân phát ra từ nội tâm khen Trương Thiết một tiếng, sau đó đối với Trương Thiết ông quyền, ta gọi là Cung Tử Diệu, hắn cứ gọi Chu Thư Phiền, hai người chúng ta đến từ Thành Châu, không biết vị bằng hữu kia như thế nào xưng hô. Ta gọi là Thôi Ly, đến từ Ung Châu. Trương Thiết cũng ông quyền nói ra. Tây bá người lễ tiết là nắm tay. Hoa tộc là ông quyền, nắm tay là đại biểu trên tay không có đeo vũ khí. Ôm quyền là tay trái bao ở cực kỳ có công kích năng lực tay phải. Hai người đều là hòa bình tỏ vẻ, nhưng mà Trương Thiết cảm giác lần đầu gặp mặt người, ôm quyền có vẻ càng có văn hóa hàm xúc một điểm. Hắn hiện tại thôi ly cái này thân phận, tuy nhiên thô lỗ một điểm, thế nhưng không hoàn toàn là than đá. Hai ta người tại Hùng Sư cứ điểm cũng đã 2 năm, tựa hồ chưa từng gặp qua thôi lão đệ. Cung Tử Diệu mở miệng hỏi, ta vừa tới sư tử mạnh mẽ muốn thi đấu cũng là 10 ngày tả hữu, một tuần trước mấy ngày hôm trước mới tiến vào đến đệ nhất vực sâu. Nghe Trương Thiết vừa nói như vậy, Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người càng là động dung. Chu Thư Phiền chính xác nói ra, không nghĩ tới thôi lão đệ mới vừa tiến vào đệ nhất vực sâu vài ngày cũng đã có thể chém giết một người ma tộc kỵ sĩ, thoáng cái dựng lên một công, cái này ma tộc kỵ sĩ có thể một người chạy đến nơi đây, thực lực tuyệt đối muốn so với bình thường ma tộc kỵ sĩ yếu cường hãn, thôi lão đệ có thể đem nó đánh chết, thật là khiến người bội phục. Hắc hắc. Trương Thiết cười ngây ngô sờ sờ của mình đầu trọc, cũng trách người này không may, ta tới trước nơi này, người này về sau, hơn nữa còn ở nơi này tìm một cái bí mật chỗ ẩn thân, hắn không có phát hiện ta. Đi ra mình nhận thân cây động lý nghỉ ngơi, thừa hắn ngủ, ta lặng lẽ sờ quá khứ, đi đến cây động đằng sau. Trương Thiết dương lên trên tay phệ kim ba lăng truy, khoa tay múa chân một chút hung hăng đâm đi vào lại rút ra tới động tác, cứ như vậy hạ xuống, hảo xảo bất xảo đút đi vào, lại vừa vặn đem này đầu man nhưu cho bạo cúc, làm cho hắn một thân buồn sự chỉ có thể phát huy cá 5-6 thành, lúc này mới cuối cùng bị ta đánh chết vô hạn đại mạo hiểm. Nhìn Trương Thiết trên tay cầm lấy kia thanh tạo hình giữ tận tráng kiện ba lăng truy, lại nghe được bạo cúc cái từ này, Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng nhịn không được cúc hoa siết chặt. Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền liếc nhìn nhau, Cung Tử Diệu trong ánh mắt có hỏi thăm tin tức, mà Chu Thư Phiền tắc nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Hai người trải qua thời gian dài cùng một chỗ ăn ý, cũng đã làm cho hai người có thể gần kề thông qua ánh mắt vô thanh vô tức giao chảy rất nhiều thứ. Chính là cùng Trương Thiết vừa mới cái này vài câu ngắn gọn đối thoại, hai người đều cảm thấy Trương Thiết cái này cá nhân thực lực cao cường, hơn nữa hào phóng mà không câu nệ tiểu tiết, tâm địa cũng quang minh lỗi lạc. Nếu đổi thành cái khác kỵ sĩ, đối thông qua đánh lén hơn nữa là trùng hợp bạo cúc loại này có chút hèn mọn bị ổi thủ đoạn cuối cùng mới có thể làm rơi một cái ma tộc kỵ sĩ, nhất định không sẽ như thế thản nhiên nói ra, nhưng Trương Thiết lại như thế thản nhiên nói ra, một chút cũng không thẹn thùng, bởi như vậy, ngược lại có vẻ Trương Thiết đấy lòng rộng rãi còn có thản lay động, làm cho hai người sinh lòng hảo cảm. Ma tộc thị nhân tộc đại địch, có thể làm sạch ma tộc kỵ sĩ, chính là nhân tộc lập công, trông nom hắn thủ đoạn là gì, thôi Ly lão đệ có thể bắt ở cơ hội quyết định thật nhanh gọn gàng xử lý cái này ma tộc kỵ sĩ, chính là anh hùng, chính là hảo hán. Trương Thiết cười ha ha. Nơi đây không phải nơi ở lâu, nếu có đại địa kỵ sĩ ở phía xa, vừa mới chiến đấu, có khả năng đã đem hắn hấp dẫn đã tới, đại địa kỵ sĩ tại đệ nhất vực sâu, có thể chứng kiến trăm km ngoại trừ chiến khí khói báo động, chúng ta không bằng đổi một nơi nói chuyện. Chu Thư Phiền đề nghị nói. Hảo. Trương Thiết cũng vừa giòn, chạy tới đem cái kiêm nhu đầu ma kỵ sĩ một đôi chen vào trên mặt đất sừng châu nhặt lên, chen vào tại sau lưng mình chiến đấu mặc giáp trụ trên, sau đó bay lên trời. Nhu đầu ma kỵ sĩ sừng châu hiện ra tử hồng sắc. Đây là sừng châu chính là Trương Thiết chém giết nhu đầu ma kỵ sĩ căn cứ chính xác minh, cái này chứng minh chính là công hân. Tại Hùng Sư cứ điểm có thể đổi đến rất nhiều chỗ tốt, đáng tiếc là cái này nhu đầu ma kỵ sĩ cũng là một cái kẻ nghèo hàn, ngoại trừ một thân rách da giáp, không tiếp tục những thứ khác trang bị. Bay ở không trung, Cung Tử Diệu hỏi Trương Thiết, thôi Ly lao đệ là muốn tiếp tục tại đệ nhất vực sâu chém giết mấy ngày hay là muốn hồi Hùng Sư cứ điểm? Các ngươi đâu? Chúng ta chuẩn bị trở về Hùng Sư cứ điểm, chuẩn bị một điểm đồ vật rồi trở về. Chu Thư Phiền mở miệng hồi đáp, tựa hồ ý hữu sở chỉ, nhưng lại rất hàm xúc. Này cũng không bằng cùng một chỗ trở về đi. Trương Thiết sảng khoái nói, trên đường đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế rất tốt. Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người đều nhẹ gật đầu. Giờ phút này Trương Thiết, bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là dị thường kích lay động. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng luyện ngục luân hồi bí pháp, hắn cảm thấy lần này thu hoạch rất lớn, hắn cũng đang muốn tìm một chỗ triệt để đem vừa mới bị luyện ngục luân hồi luyện hóa ma tộc kỵ sĩ mạch luân năng lượng tiêu hóa hạ xuống. Lương đây là Sừng Châu tại đệ nhất vực sâu sáng ngời lay động hơi mệt chút chế, không cần phải đây là Sừng Châu hội làm cho người ta hoài nghi, mà đem đây là Sừng Châu thu được không gian trang bị bên trong lại hội lộ tẩy, cho nên hắn vừa dọn, cùng với Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền cùng một chỗ hồi Hùng Sư cứ điểm, trước xử lý đây là Sừng Châu trung cực kẻ xuyên việt hệ thống. Đổi lấy một điểm chỗ tốt, lại tiêu hóa thoáng cái lần đầu tiên tế ra luyện ngục luân hồi thu hoạch nói sau. Đệ nhất trong vực sâu cao thủ nhiều như mây, hắc thiết kỵ sĩ đều là cơ bản nhất chiến lực. Ở loại địa phương này, Trương Thiết cảm thấy mình hay là muốn tận lực khắc chế mình đối tùy thân không gian trang bị cùng hắc thiết bảo sử dụng, hết thảy đều muốn cùng thôi ly hiện trạng cùng năng lực tận lực hỗn hợp, bằng không một lộ đáy, nói không chừng vừa muốn dẫn xuất phiền toái gì cùng nguy cơ. Cái này thôi ly thân phận hắn mới vừa vặn đồng hảo, từ nay về sau tại Thái Hạ cũng có trọng dụng. Nếu lại thay đổi một thân phận lại đến, này cũng không biết muốn lăn qua lăn lại bao lâu thời gian. Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền tại Thanh Châu có một đao kiếm song tuyệt danh xưng, hai người đã là vài chục năm hảo hữu, lần này tới đến địa nguyên giới, đã có 4 năm thời gian. Ba người một bên thu liễm cái này tự thân chiến khí quang hoa hướng vực sâu nhập khẩu bay đi, cũng một bên trò chuyện đứng lên, tại giới thiệu xong mình sau, hai người cũng là hỏi thăm về Trương Thiết lai lịch. Trương Thiết tự nhiên cũng là đem thôi ly thân phận lai lịch nói một lần, nhà ở Ung Châu Mai Giã quận Long Bản dưới núi 6 doanh trấn, bởi vì gia đạo giàu có, mình từ nhỏ lại yêu thích tập võ, bởi vậy tại cha mẹ sau khi qua đời tiểu tại Thái Hạ danh sơn đại sông trong lúc đó khắp nơi du lịch, khắp nơi bái sư học nghệ, về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp, tại danh trong núi có một phen kỳ ngộ, cuối cùng mới tiến giai kỵ sĩ. Đoạn thời gian trước trở về nhà một chuyến, giải quyết xong trong nhà một ít tục sự, sau đó còn không đợi quê quán uy phong đền thờ đứng lên, hắn tiểu đi tới địa nguyên giới, chuẩn bị cho tốt hảo sông lay động một phen, như thế cũng mới không phụ mình một thân sở học. Thôi ly lão đệ còn có kiến công lập nghiệp chi tâm. Chu Thư Phiên hỏi, gì kiến công lập nghiệp thật cũng không chăm chú nghĩ tới, dù sao ta đã cảm thấy cái này một thân buồn sự không thể uổng phí, đặc biệt hiện tại lại giá trị thanh chiến, ma tộc vong ta Thái Hạ chi tâm không chết, là một người đại lao gia môn, như thế nào cũng có thể làm chút gì đó, có thể tới một bước kia à. Dù sao loại đó cả ngày bế quan khổ tu kỵ sĩ diễn xuất, đòi tiền không có tiền, muốn thế không có thế, muốn nữ người không có nữ người, muốn uy phong không có uy phong, ta còn thực không học được, thật muốn như vậy, còn không đạm ra một cái điều đến. Không đánh thánh chiến ngươi bế quan khổ tu còn nói qua được đi, đều hiện tại, ngươi còn bế quan khổ tu, đây chẳng phải là cùng rùa đen rút đầu giống nhau. Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người đều cười ha ha, cảm thấy Trương Thiết một câu, sẽ đem đi đến Hùng Sư cứ điểm bên trong đại đa số kỵ sĩ trong nội tâm suy nghĩ nói sạch sẽ. Ba ngày sau, ba người một đường phản hồi. Dọc theo con đường này, nhân tộc kỵ sĩ lại là gặp được một ít, mà ma tộc kỵ sĩ, một cái cũng không có gặp được, ba người thuận lợi về tới Hùng Sư cứ điểm. Tại tiến vào Hùng Sư cứ điểm thành môn khẩu, chứng kiến Trương Thiết vắt trên lưng vậy đối với Sừng Châu, liền đóng ở thành môn khẩu một đội kia kỵ sĩ đều đối Trương Thiết Quang đến bội phục cùng tán thưởng ánh mắt. Vị này chém giết như đầu ma hảo hán, có thể nguyện gia nhập chúng ta Vũ Lâm Quân, chúng ta Vũ Lâm Quân, vô luận là trên mặt đất còn là dưới mặt đất, nắm tay đủ rồi cứng ngắc, đãi ngộ thật tốt, đường đi đủ rồi rộng, như thế nào? Canh giữ ở thành môn khẩu một người sĩ quan lớn tiếng đối Trương Thiết nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 17, Đại Đế cấp bí tịch cường hãn. Chương trước, chương 16, Luân hồi phản hồi mục lục chương sau, chương 18, gặp lại vẽn đỏ ra. Đứng đầu đề cử, số liệu hóa thời đại siêu phẩm công tử trọng sinh làm truyền kỳ nhân sinh vô địch phân thân chết thương truyền kỳ ma pháp bành trướng quân vương đến phát bánh bao hấp tạo hóa kiếm chủ ngạo thị thiên thương anh hùng liên minh thực lục một, nơi vô chủ thứ cho thủy mã. Luyện ngục luân hồi là bí pháp trung bí pháp, thúc dục loại bí pháp này là kỵ sĩ tu luyện hạch tâm công pháp mạch luân. Bởi vì kỵ sĩ tu luyện công pháp đẳng cấp bất đồng, luyện ngục luân hồi bí pháp hiệu quả đồng dạng cũng bất đồng, từ loại nào trình độ đi lên nói, luyện ngục luân hồi bí pháp hoàn toàn là một loại cường hãn phụ trợ tính bí pháp. Loại bí pháp này tồn tại, kỳ thật cũng xác minh Trương Thiết rất sớm trước một cái suy đoán, tại cái đó xa xôi sáng lạn thời đại, mọi người ngưng tụ mạch luân thời điểm, sẽ có đủ loại phụ trợ trang bị cùng bí pháp đến để cao mạch luân ngưng tụ tốc độ. Tiến giai kỵ sĩ bí tịch chia làm thất đẳng, luyện ngục luân hồi hiệu quả đồng dạng chia làm thất đẳng. Đại diễn số lượng 50, nó dùng có tứ chín, người độc độn thứ nhất, 7m vuông chính là 49. Tứ chín số lượng vi hình thành 7 lực quả điều kiện tất yếu, mà luyện ngục luân hồi lại dùng 7 làm cơ sở vài, giữa hai người này, tựa hồ tồn tại nào đó thần bí quan hệ, cất dấu đại đạo pháp tắc trọng sinh làm chuyển ký nhân sinh. Dùng nam tước cấp mạch luân thúc dục, luyện ngục luân hồi có thể đem đối phương mạch luân nguyên tố 1/7 luyện cho mình dùng. Tử tước cấp có thể luyện hóa 7/2, bá tước cấp là 7/3, hầu tước cấp là 7/4, công tước cấp là 7/5, vương tước cấp là 7/6, mà đại đế cấp bí tịch thì là toàn bộ luyện hóa. Triệu Nguyên dùng vi chương thiết tu luyện là tử tước cấp bậc ngũ hành địa giống như trải qua. Mà trên thực tế, Trương Thiết chính thức tu luyện là đại đế cấp vô gian bằng vương kinh, thúc dục luyện ngục luân hồi bí pháp trung cực lực lượng, cũng là vô gian bằng vương kinh, đại đế cấp bí pháp khủng bố uy năng phía dưới, nơi nào còn sẽ có bỏ sót, cái kiêm lưu đầu ma kỳ thật còn trương ngưng tụ lại địa mạch luân trung tất cả địa nguyên tố năng lượng, trực tiếp bị Trương Thiết một nổi. Cho bưng. Tiểu tại Trương Thiết rất nhanh tiêu hóa lần này thu hoạch thời điểm, thuộc về thôi ly kỵ sĩ tinh bài trên long lân thành từng mảnh sáng lên. Thứ 31 phiến, thứ 32 phiến, thứ 33 phiến, thứ 34 phiến, thứ 35 phiến. Thứ 36 phiến. Tại thứ 36 phiến long lân sáng lên thời điểm, một cái làm cho Trương Thiết đều bất ngờ biến hóa đã xảy ra. Tại Trương Thiết ngực khẩu vị trí, thì ra là mạch luân hạch tâm vị trí, một cái kim quang sáng lạn vô gian bằng vương kinh vũ trạng hạt giống phù văn bay ra, trực tiếp huyền tại Trương Thiết đỉnh đầu, bắt đầu thả ra sáng lạn quang hoa, ngồi dưới đất Trương Thiết chậm rãi, song chân rời đi mặt đất, huyền phù tại phòng tu luyện hư không trong. So với Trương Thiết ngưng tụ mạch luân trước xuất hiện vô gian bằng vương kinh hạt giống phù văn. Lúc này hạt giống phù văn cũng đã nhiều hơn một loại biến hóa, tại hạt giống phù văn kim quang hạ, kể cả Trương Thiết khí hải hư không tại trong, Trương Thiết toàn thân minh điểm cũng bắt đầu cộng hưởng đứng lên, đại phóng quang hoa, nguyên một đám phù văn theo minh điểm chúng bay ra, đem Trương Thiết toàn thân bao vây lại, tựa như gần ngàn con quay chúng quanh Trương Thiết bay múa kim sắc đom đóm đồng dạng. Sau đó là Trương Thiết chiến khí bắt đầu theo toàn thân minh điểm bên trong phát ra, sau đó chính là trong thức hải tinh thần lực theo mi tâm trong lúc đó tràn ra. Nguyên tố rơi tứ hệ nguyên tố cũng bắt đầu chống rồng xuất hiện, dũng mãnh vào đến những kia đom đóm đồng dạng phù văn bên trong, làm cho phù văn càng thêm sáng lạn đứng lên. Tràn ra chiến khí cùng tinh thần lực cùng những kia thần bí phù văn giao trước lại với nhau. Chậm rãi, tiểu tại Trương Thiết thân thể chung quanh tạo thành một cái hiện đầy thần bí hoa vân kim sắc cự sắc, một cái cự đại trứng chim. Trương Thiết hoàn toàn đã bị cái kia trứng lớn bao vây tại chính giữa. Kỵ sĩ trong tháp phòng tu luyện thoáng cái yên tĩnh trở lại, chỉ có cái kia phiêu phù ở không trung trứng lớn biểu hiện ra. Thỉnh thoảng hiện lên một đạo thần bí quang hoa. Hơn 10 người tiếng đồng hồ sau, theo trứng lớn trong một tiếng rầu rĩ sấm vang. Tựa như có cái gì muốn ấp trứng đi ra đồng dạng, trứng lớn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn. Theo này vết rạn càng ngày càng nhiều, rốt cục ầm ầm một tiếng, thần bí vỏ trứng triệt để nát bấy, biến thành vô số kim sắc quang điểm, biến mất tại trong hư không, làm cho cả phòng tu luyện trong một sát na, tựa như một hồi sáng lạn kim sắc quang mưa đồng dạng. Khoanh chân ngồi tại trong hư không Trương Thiết mở mắt, chân vừa để xuống hạ, một lần nữa đứng ở trên mặt đất, một tia nghi hoặc thần sắc xuất hiện ở Trương Thiết trên mặt. Vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không biết. Theo cái kia ma tộc kỵ sĩ trên người luyện hóa mà đến địa nguyên tố, giờ phút này còn không có hoàn toàn dùng xong, cuối cùng còn thừa lại một điểm nhỏ. Đại khái còn thừa lại 0.03 đến 0.05 tả hữu bộ dạng siêu phẩm công tử. Phía trước những kia địa nguyên tố, tại Trương Thiết trong cảm giác, hắn cảm thấy phòng trừng cũng đã làm cho hắn rất nhanh ngưng tụ 5-6 lần tả hữu mạch luân, ngay lúc đó tình huống, Trương Thiết chính chỗ đang hưng phấn cùng cuồng hỉ bên trong, sau đó đột nhiên trong lúc đó, của mình mạch luân chấn động lên, cũng đã hình thành cái kia mạch luân hòa thượng không ngưng tụ mạch luân đồng thời chấn động lên, phát ra kịch liệt quang hoa, bị này quang hoa một chiếu, Trương Thiết cảm giác mình cả người cùng cả ý thức đều ở vào một loại tuyệt đối không linh hỗn độn trong trạng thái. Ở trên người hắn xảy ra chuyện gì? Hắn không biết, hắn chỉ là cảm giác mình ở vào loại đó không linh hỗn độn trong trạng thái thời điểm, mình cả người, trên người tất cả minh điểm đều có năng lượng tại dũng mãnh vào cùng giao đổi, minh điểm càng sâu một tầng bí khóa, tựa hồ lại được mở ra một bả. Sau đó, không biết qua bao lâu, tất cả minh điểm chấn động, tựa như hỗn độn bên trong đột nhiên đánh một tiếng lôi, sinh ra một luồng sáng, sau đó thiên địa sơ khai, hết thảy đều rõ ràng lên, hắn cũng tỉnh lại. Tại tỉnh lại sau, Trương Thiết mới phát hiện mình không biết khi nào thì cũng đã phiêu phủ ở trong hư không. Trương Thiết chăm chú cảm giác một chút giờ phút này cái này thân thể, sau đó há to miệng, không biết vì cái gì, giờ phút này cái này thân thể hoàn toàn tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng, cùng hắn tại tiến vào phòng tu luyện trước đối lập đã có cự đại mà rõ ràng bất đồng. Trương Thiết thử làm vài cái động thủ, trên người chiến khí cũng mới phóng mới thu, loại đó bất đồng cảm giác càng thêm rõ ràng. Giờ phút này cái này thân thể, vô luận là chiến khí dung lượng, uy lực, còn là thân thể thể năng, lực lượng, tốc độ phản ứng, còn có phòng ngự cùng kháng đả kích năng lực, thậm chí là trong thức hải này bành trướng vô cùng tinh thần lực, đều trong nháy mắt bạo tăng không sai biệt lắm 10%. Đây cũng chính là nói, cả người hắn chiến lực lần nữa đề cao 10%, đối với kỵ sĩ mà nói, đây là một cự đại bậc thang cùng tiến bộ, đặc biệt tinh thần lực bạo tăng 10% bộ phận, cũng đã không sai biệt lắm so với một người bình thường hắc thiết kỵ sĩ tinh thần lực còn nhiều hơn ra rất nhiều. Trương Thiết tùy ý tại phòng tu luyện đi vài bước, cả người có một loại thân thể nhẹ nhàng bồng bềnh muốn tiên cảm giác. Đây là có chuyện gì? Trương Thiết trong nội tâm lại khiếp sợ vừa nghi hoặc. Dùng vô gian bằng vương kinh thúc dục luyện ngục luân hồi bí pháp mang cho mình kinh hỉ còn không có triệt để tiêu hóa xong, không nghĩ tới lại nữa rồi một cái mới kinh hỉ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trương Thiết theo trên người chạy ra thôi ly kỵ sĩ tinh bài nhìn nhìn, tinh bài trên long lân sáng lên 36 phiến. 36 lân, vừa vặn là ngưng tụ mạch luân cần thiết 360 lân 1/10. Chẳng lẽ, vừa mới biến hóa là vô gian bằng vương kinh mang đến tại mạch luân ngưng tụ 1/10 thời điểm sẽ tự nhiên xuất hiện biến hóa. Vân vân, 36 lân. Trương Thiết đột nhiên nghĩ đến một điểm gì đó. Tại mấy năm trước, khi Trương Thiết vừa mới tại Uy Di tiểu lục địa trở thành kỵ sĩ dẫn tới kỵ sĩ tinh bài thời điểm, lúc kia, hắn dùng vi hắc thiết kỵ sĩ thực lực phân chia chính là dùng lân đến tỏ vẻ, rồi sau đó đến, theo đối kỵ sĩ nghề nghiệp này xâm nhập hiểu rõ cùng thường xuyên tại Quang Minh Sơn đi dạo, Trương Thiết mới chậm rãi biết rằng càng nhiều gì đó số liệu hóa thời đại. Lân xác thực là đại biểu kỵ sĩ tu vi cùng tiến độ tối khách quan độ lượng, nhưng ở kỵ sĩ thế giới, đặc biệt tại Thái Hạ như vậy trong thế giới, kỳ thật từng kỵ sĩ đẳng cấp còn có càng minh sắc đẳng cấp phân chia, dùng 360 lân đến phân chia kỵ sĩ, nếu như con tính một cái cảnh giới mà nói, cũng cảm giác quá không rõ ràng, nếu như đem mỗi một lần đều tính làm một cá cảnh giới, lại quá rườm rà cẩn thận, có đôi khi rất khó phản ứng ra tu luyện bất đồng công pháp kỵ sĩ trong lúc đó chân thật chiến. Lực trình độ quá không rõ ràng cùng quá cẩn thận địa giai vị phân chia đều có khuyết điểm rõ ràng, cũng chính là bởi vì như thế, kỵ sĩ bên trong mới cần càng khách quan dễ dàng hơn cân nhắc địa giai vị phân chia tiêu chuẩn. Mỗi một cấp bậc kỵ sĩ, vô luận là hắc thiết còn là đại địa, thậm chí là lúc sau ảo ảnh còn có trời xanh, tại từng đại địa giai vị trên, kỳ thật cũng có thể phân chia ra 9 tiểu nhân giai vị, cái này 9 tiểu nhân giai vị được gọi là biến, 36 lần là một biến, 360 lần thì phải là 10 biến, mà ở 9 biến sau, lại nhen nhóm 36 lần, kỳ thật thì ra là triệt để ngưng tụ 360 độ mạch luân, tiến vào đến kế tiếp đại kỵ sĩ giai vị bên trong. Dùng hắc thiết kỵ sĩ mà nói, không lần đến 35 lần, xưng là hắc thiết kỵ sĩ cùng cố kỳ. 36 lần, 71 lần, xưng là biến đổi hắc thiết. 72 lần, 107 lần, xưng là hai biến thành đen thiết. 324 lần, 359 lần, được xưng là 9 biến thành đen thiết, lại xưng là hắc thiết đại viên mãn giai đoạn. Đại viên mãn giai đoạn là đặt chân kế tiếp càng cao giai vị cuối cùng một cái bậc thang. Đốt đệ 360 lần, này dĩ nhiên là ngưng tụ mạch luân, tiến vào khi đến nhất giai. 36 lần, mình mới vừa tiến vào 36 lần. Biến, mình vừa mới không phải tại biến sao? Trương Thiết trong nháy mắt chấn động, trong nội tâm thoáng cái đã hiểu rõ một điểm gì đó, chẳng lẽ cái này cái gọi là biến tiêu chuẩn, chính là căn cứ đại đế cấp kinh điển đến phân chia. Tại tử tức cấp ngũ hành địa giống như trải qua trùng, trong đó nâng lên tại hậu kỳ từng mạch luân ngưng tụ trong quá trình, chỉ cần từng mạch luân ngưng tụ xong 1/4 giai đoạn, sẽ đạt được một lần cường hóa ngũ hành chiến khí cơ hội, mà ở hầu tức cấp trúc long kinh trùng, cũng nâng lên, tại từng mạch luân ngưng hết 1/6 thời điểm, cũng tìm được một lần cường hóa cơ hội, mạch luân 1/4 đối ứng 90 lần, 1/6 đối ứng là 60 lần, mà mình 36 lần được đến một lần cường hóa, vậy có phải hay không nói đại đế cấp bí tịch đang ngưng tụ một cái mạch luân thời điểm đạt được cường hóa cơ hội là 10 lần. Còn lại các không đồng đẳng cấp bí tịch đang ngưng tụ mạch luân thời điểm đạt được cường hóa số lần cũng là bất đồng, dựa theo tất cả cái đẳng cấp cao thấp đến xếp đặt. Nói thí dụ như tử tức cấp bí tịch, cũng chỉ có tiến vào đến hai biến thành đen thiết thời điểm mới có thể đạt được cường hóa, mà thấp nhất nam tức cấp bí tịch, cho dù có thể tại từng kỵ sĩ giai vị trên đạt được 3 lượt cường hóa cơ hội, này cũng chỉ có tại 3 biến thành đen thiết giai đoạn mới có thể thực hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 18, gặp lại vẽn đỏ dạ bê. Chương trước, chương 17, đại đế cấp bí tịch cường hãn phản hồi mục lục chương sau, chương 19, tương kiến bất tương nhận thức. Đứng đầu đề cử, Bần Nhi đã giới yêu, đại sư xin tự trọng. Say yêu đoạt sủng trọng sinh làm cực phẩm phế tài tu tiên mang theo máy gian lận toàn chức quân y gì thứ tử trở về tôn hoàng không sầu hào môn kinh mộng ba say nằm tổng giám đốc nghi ngờ bại hoại là như thế nào hình thành. Lần nữa đi ra kỵ sĩ tháp, Trương Thiết ngẩng đầu nhìn chậm rãi trở nên màu đỏ sầm bầu trời, thật sâu hít một hơi, sau đó cũng sắp bước hướng về thiết huyết tháp đi đến. Địa nguyên giới bầu trời sẽ làm Trương Thiết nhớ tới của mình hát thiết bảo, nơi này mỗi đến buổi tối ánh sáng cũng sẽ hôn tối xuống, trên bầu trời tầng kia quỷ dị tầng mây có thể cung cấp tầm nhìn, cũng sẽ như mặt đất đến buổi tối đồng dạng. Mặt đất buổi tối có lúc nguyệt minh tinh hy, tầm nhìn rất cao, mà có lúc mây đen che nguyệt, làm theo đưa tay không thấy được năm ngón. Tại dưới đất này cũng đồng dạng, địa nguyên giới giữa thiên không cái kia kỳ dị tầng mây, tựa hồ tại tự nhiên mà vậy cảm ứng đến mặt đất thiên tương. Ngoại trừ có đêm tối ban ngày phân biệt bên ngoài, thời thời khắc khắc đang cùng mặt đất trao đổi lấy đại khí địa nguyên giới chung cũng có tứ quý luân chuyển cùng các loại thời tiết. Trương Thiết vừa rời đi kỵ sĩ tháp không đến nửa giờ, hùng sư cứ điểm trời bên ngoài không triệt để đen lại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn theo trên bầu trời truyền đến. Trương Thiết ngẩng đầu, chỉ thấy hùng sư cứ điểm phía trên giữa thiên không kim xà của vũ, một đạo thiểm điện tại hùng sư cứ điểm chính giữa này cái cự đại trên kim tự tháp không xuyên qua, trong nháy mắt, mưa to tầm tã xối xuống tới. Đây là Trương Thiết đi đến địa nguyên giới chung lần đầu tiên chứng kiến địa nguyên giới chung tại hạ mưa đọa sủng. Tại hùng sư cứ điểm bên trong xem địa nguyên giới cảnh mưa là một kiện rất kỳ diệu chuyện tình, bởi vì hùng sư cứ điểm chung cái kia trong suốt năng lượng vòng bảo hộ tồn tại, tất cả giọt mưa tại xối đến hùng sư cứ điểm trên không thời điểm, đều theo cái kia năng lượng vòng bảo hộ theo tứ phía trợn xuống đến, tại cứ điểm khung trên đỉnh hình thành từng tầng kỳ dị sóng gợn cùng nước gợn, loại cảm giác này tựa như trên mặt đất trong ngoài cao chọc trời đại lâu tầng chót có thủy tinh khung đỉnh. Nhà hàng thưởng thức mưa to đồng dạng. Mưa to theo nhà hàng bên ngoài thủy tinh khung trên đỉnh trợn xuống. Trong nhà ăn tích nước không dính, ngồi tại dạng này trong nhà ăn. Nghe đàn vi ô lông cùng piano du dương diễn tấu, ngửi ngửi hoa hồng mùi thơm. Cùng mặc thấp ngực lễ phục dạ hội mỹ nhân đến một trận ánh nến bữa tối, tuyệt đối lãng mạn vô cùng. Nhưng nơi này lại là hùng sư cứ điểm, một cái tuyệt đối cùng lãng mạn không có nửa xu địa phương. Hoa hồng nơi này không có, dữ tợn ma tộc cũng có rất nhiều, mỹ nhân nơi này có, nhưng đều là khan hiếm tài nguyên, có thể hay không cùng mỗi người ăn cơm này muốn xem vật khí. Trong yêu tắc tràn ngập là xa hoa vạn năm huỳnh thạch đèn, ngọn nến các loại gì đó phòng trừng cũng ít gặp, nhưng mà cách cứ điểm không xa địa phương cũng có một cái đầy giấy gây mũi lưu hoàng mùi nham thạch nóng chảy hạ, cái này cũng không có mỹ vị bữa tiệc lớn, trên mặt đất hết thể gì đó đều tương đối khan hiếm, cây bánh mì, dinh dưỡng, cái nấm cùng nước dưa các loại gì đó, tuyệt đối là đối với người vị giác thần kinh cự đại khảo nghiệm. Mỹ nhân ăn cây bánh mì cùng dinh dưỡng cái nấm còn có thể cảm giác được lãng mạn sao? Trương Thiết không biết, dù sao hắn cảm thấy vật kia như không tất yếu hắn là tuyệt đối sẽ không ăn nhiều, những vật kia chỉ có thể cho ngươi không bị chết đói, còn có thể có hoạt động thể lực. Nhưng mà triệt để tước đoạt ngươi hưởng thụ mỹ thực niềm vui thú, Hắc Thiết Chi Bảo có rất nhiều mỹ vị món ngon. Nếu như tại kỵ sĩ trong tháp mà nói, còn không có tất yếu quá hủy khuất chính mình. Đến buổi tối, cũng có thể chứng kiến cả hùng sư cứ điểm trên đường phố người đi đường tiết tấu tại biến thông thả, ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài, cứ điểm bên trong số lượng phần đông nhân viên hậu cần cùng phụ trợ chiến sĩ lúc này rất nhiều người cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Dù cho có trách nhiệm, nhưng cũng chỉ là số ít. Vô luận nhân tộc còn là ma tộc, đều ở tuân thủ âm dương hòa hợp vũ trụ pháp tắc, thái dương đều có bay lên rơi. Đại hải đều có phập phồng, thực vật cũng có khô vinh, làm sinh linh nhân loại cùng ma tộc lại làm sao có thể ngày ngày 24 tiếng đồng hồ kéo căng thần kinh của mình, các cường tráng giống như là mỗi ngày ăn vài chục kg xuân dược đồng dạng. Lúc này, có lẽ tại cứ điểm bên ngoài cùng đệ nhất trong vực sâu, còn có kỵ sĩ bên ngoài dù đang chém giết, tại cứ điểm kỵ sĩ trong tháp cũng có đóng ở kỵ sĩ tại khổ tu, nhưng đối với đại đa số người mà nói, đặc biệt đang bận lục một ngày sau đó, cũng đến muốn chuyển đổi thoang cái thần kinh cùng thích hợp lúc nghỉ ngơi. Hùng sư cứ điểm Lý Nhai đạo hai bên có rất nhiều quán bar, tại các loại mặt đất vật tư tương đối khan hiếm địa phương, trong quán rượu âm nhạc cùng cười vui cũng đã thành đóng tại hùng sư cứ điểm chung rất nhiều người thư trì hoãn áp lực cùng vương lòng tinh thần tốt nhất ra vị tề. Hùng sư cứ điểm ban đêm liền có hơn một ít phố phường sinh hoạt khí tức, đi tại dạng này trên đường cái, cảm giác như vậy khí tức, theo bắt đầu trốn chết đến nay Trương Thiết một mực sao động tâm tiểu chậm chậm bình tĩnh lại. Đối từ nhỏ tại trong phố xá lớn lên Trương Thiết mà nói, cứ điểm bên trong loại này khí tức, tựa như xuân phong cùng mưa móc đồng dạng có thể làm cho hắn toàn thân cơn tức cùng gờ giáp chậm rãi tiêu tán, ven đường trong quán rượu truyền đến kêu loạn cười vang có thể làm cho hắn cảm giác được một loại đặc biệt cảm giác an toàn cùng thân thiết cảm giác. Không phải từng kỵ sĩ đều yêu mến như vậy khí tức, cho nên hùng sư cứ điểm quán ba đều rời xa kỵ sĩ tháp chỗ khu vực, nhưng như vậy khí tức đối Trương Thiết mà nói lại là nước đối cá tác dụng đồng dạng, vô luận có bao nhiêu, hắn cũng bất giác được phiền, con lại cảm thấy tự tại say yêu. Hùng sư cứ điểm Lý quán ba, nói tóm lại con có hai loại, loại thứ nhất quán ba tiếp đãi đều là cứ điểm bên trong nào đó đặc biệt giai tầng cùng vòng tròn đám người, nói thí dụ như nhân viên hậu cần chuyên môn đi quán ba cùng kỵ sĩ chuyên môn đi quán ba, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng đi đến cứ điểm bên trong người trên cơ bản còn là tuân thủ nghiêm ngặt như vậy du hí quy tắc, không phải trong hội kia mặt người, vậy cũng sẽ không tiến vào đến chỉ có trong hội kia người mới. Có thể tiến vào quán bar, để tránh bị vây quan, đồng thời đây cũng là một loại không lễ phép hành vi. Mà cứ điểm bên trong loại thứ hai quán bar, sẽ không có như vậy lo lắng, lo ngại, tại loại thứ hai trong quán rượu, vô luận thân phận gì mọi người có thể đi vào đi, mọi người ở B.N. trong uống rượu, nói chuyện phiếm, khoác lắc đánh cái rắm, tiện thể tán gái, chấp nối cùng bái sư học nghệ các loại loạn thất bát tao đều có. Thiết huyết tháp chính là loại thứ nhất loại hình quán ba, là chỉ có tiến vào đến kỵ sĩ trong vòng luận quần nhân tài có thể đi tiêu phí nơi. Thiết huyết tháp rất cao, hơn 1000 mét thiết huyết tháp ở chung quanh một đống cao nhất chỉ có 500 nhiều mét kỵ sĩ trong tháp, có vẻ hạc giữa bầy gà. Tiểu tại hùng sư cứ điểm giữa thiên không mưa to cùng ầm ầm tiếng sấm chung, Trương Thiết đạp trên thời gian, đi tới thiết huyết tháp. So với cái khác tháp cao vốn có khoa trương đại môn, thiết huyết tháp đại môn nhỏ đi rất nhiều, con xem xét môn, chỉ biết đây là một chú ý tư mật địa phương, nếu như Trương Thiết vóc dáng cao tới đầu một cái đầu mà nói, như vậy hắn vào cửa không thể không khom người mới có thể vào được. Tiến vào đại môn sau là một tòa huyền quan, xuyên qua huyền quan chính là một cái hai bên có các loại tạo hình thô cuồng phù điêu kim loại thông đạo, trong thông đạo có lam sắc hình thạch đèn, bầu không khí kiến tạo được phi thường tốt. Tại trong thông đạo, có thể nghe được trong quán rượu truyền đến du dương piano thanh, mà thông đạo thủy tinh dưới sàn nhà mặt trang sức, tức là một cây căn địa nguyên thủy tinh. Coi như là tại kỵ sĩ bên trong, cái thông đạo này cũng có thể nói xa hoa. Vừa đi ra khỏi cái này điều kim loại thông đạo, tầm mắt một thoáng đạt, ánh vào Trương Thiết mi mắt, chính là một cái tóc đen rủ xuống vai nữ tử, đang ngồi ở quán ba cầm đắng trước mặt, bắn ra một khúc duyên dáng piano khúc. Chứng kiến nữ tử kia, Trương Thiết toàn thân tựa như điện giật đồng dạng chấn động, cả người thoáng cái đều quên đi đường. Nữ tử kia ngẩng đầu lên, hướng bên này nhìn thoáng qua, đó là một đôi như màu đen bảo thạch đồng dạng, điên đảo chúng sinh xinh đẹp con mắt, một đôi làm cho Trương Thiết quen thuộc vô cùng, khó có thể quên con mắt. Đêm khuya, mưa to trong mưa to, Hắc Viêm Thành cái kia bình thường xe công cộng đứng. Nữ hải rơi lệ đầy mặt nhìn xem hắn. Đang có một ngày ta lớn lên giống đại nạ lao sư đồng dạng xinh đẹp thời điểm, nếu như ngươi còn sống, này để cho ta thay thế nàng gả cho ngươi hảo sao? Nam Hải nước mắt mánh liệt ra. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Thiết tựa như về tới rất nhiều năm trước, bên tai của hắn, tựa hồ lại vang lên năm đó cô bé kia câu nói kia. Đã nhiều năm như vậy, nữ hải cũng đã trở nên xinh đẹp vô cùng, so với lúc trước đại nạ lao sư càng thêm xinh đẹp. Nữ hải thay đổi, nhưng vẫn nhưng có thể nhận ra còn là cái kia vẹn đỏ dạ, Nam Hải cũng thay đổi, cũng rốt cuộc khó bị người nhận ra bẩn nhi đã giới yêu, đại sư xin tự trọng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chỉ là trong nháy mắt, vô số ý nghĩ liền từ Trương Thiết trong đầu hiện lên. Thôi Ly lão đệ, nơi này. Ở phía xa 9 giờ phương hướng một cái ghế dài chỗ, Cung Tử Diệu đứng lên, đối với bên này Trương Thiết phất phất tay. Trương Thiết đối với Cung Tử Diệu cười cười, phất phất tay sau đó trực tiếp đi nhanh hướng về vẹn đỏ dạ đi tới. Vẹn đỏ dạ mặc một thân màu đen váy dài, làm cho Trương Thiết cũng không phân biệt ra được nàng rốt cuộc là tại nơi này công tác còn là tới nơi này uống rượu nghỉ ngơi, mà cái này hai thân phận, vô luận là người nào, cũng làm cho Trương Thiết cử động được có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tại Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trương Thiết đi tới bắn ra piano vẹn đỏ dạ trước mặt, nhìn lướt qua vẹn đỏ dạ tay phải. Đang ở đó con trở nên càng thêm trắng nõn nở nang mà thon dài tay phải trên ngón vô danh y dì nguyên đeo này miếng cũng đã trở nên không ngờ hắc tỷ giới chỉ. Muội tử, có bạn trai chưa? Trương Thiết ánh mắt sáng quắc nhìn xem vẹn đỏ dạ, cả tiếng hỏi. Dâm một tiếng, Phan Nhiều vẫn không nói gì, ngồi ở chung quanh kỵ sĩ thoáng cái đứng lên cá, nguyên một đám dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem Trương Thiết. Cái này lần này đột nhiên đứng lên cá nhân chung, hơn phân nửa là hoa tộc kỵ sĩ, còn có hai người thì là tây bá tộc nhân kỵ sĩ. Lớn mật. Rõ ràng dám đối với vẹn đỏ dạ tiểu thư vô lễ. Người này chẳng lẽ khi chúng ta là không khí sao? Trung quanh một mảnh giận dữ mắng ngỏ, còn có hai cái đứng lên hoa tộc kỵ sĩ tắc lạnh lùng nhìn xem Trương Thiết, không rên một tiếng ư, nhưng khí thế trên người lại phi thường lạnh thấu xương. Vẹn đỏ dạ ngừng lại, có chút ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trương Thiết, bình tĩnh nói, ngươi là ai? Ung Châu Thôi Ly. Ta đã có bạn trai. Ta vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy đặc biệt đôi mắt, đáng tiếc ta lão thôi đã tới chậm một bước. Trương Thiết nhún vai, lần nữa nhìn vẹn đỏ dạ liếc, sau đó cũng không dây dưa, mà là trực tiếp hướng về Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 19, tương kiến bất tương nhận thức. Chương trước, chương 18, gặp lại vẽn đỏ dạ phản hồi mục lục chương sau. Chương 20, bí tàng hấp dẫn. Đứng đầu đề cử, chiến quốc hành trình Trung Hoa tái khởi pháo hôi nữ xứng tiến hóa sử sơn thôn nông dân cá thể dân trở lại dân quốc khi đại soái tuyệt phẩm xếp lớp sinh xinh đẹp nông thôn sinh hoạt đấu la đại lục tam sinh võ hồn hương xuân mãn diễm ngàn hương trang bị. Hai vị lão ca, nữ nhân kia là ai? Đi đến Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người bên cạnh, Trương Thiết trực tiếp mở miệng hỏi trí năng công nghiệp đế quốc. Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người nhìn nhau, cùng Trương Thiết đồng hành mấy ngày nay, hai người đều biết Thôi Ly lão đệ tính cách ngay thẳng, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế hào phóng, mới lần đầu tiên chứng kiến một nữ tử yêu mến trực tiếp tiến lên hỏi người ta có hay không có bạn trai, nửa điểm hàm xúc cũng không, người như vậy, hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chu Thư Phiền cười khổ một cái, "Thôi Ly lão đệ, ngồi xuống nói chuyện." Trương Thiết ngồi xuống, ánh mắt lại như trước nhìn xem Chu Thư Phiền. Trải qua Trương Thiết vừa rồi như vậy quấy rầy một cái, vẹn đỏ dạ nhưng không có khởi đàn, mà là ngừng lại, trực tiếp đi ra quán bar. Vừa mới đứng lên, kỵ sĩ bên trong, này hai cái vừa rồi không nói chuyện hoa tộc kỵ sĩ, cũng đi theo đứng lên, theo vẹn đỏ dạ đi ra ngoài, những thứ khác vài cái kỵ sĩ tắc nguyên một đám đầy vẻ không muốn nhìn xem vẹn đỏ dạ rời đi, còn có hai vị nầy xoay đầu lại hướng Trương Thiết trợn mắt nhìn, tựa hồ là trách cứ Trương Thiết quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn. Nữ tử này, đi đến Hùng Sư cứ điểm cũng đã hơn một năm, là Ma Giết Cốc công chúa, Ma Sắt Cốc tông chủ cháu gái, gọi vẹn đỏ dạ. Chu Thư Phiền trực tiếp thông qua truyền âm phương thức nói cho Trương Thiết vẹn đỏ dạ tin tức. Nghe được tin tức này, Trương Thiết miệng thoáng cái trương được lão đại, vẻ mặt kinh ngạc. Thần thánh Kim Lan Hoa Đế quốc công chúa, thoát tuyến hoàng đế biển H7 thế nữ nhi, thái hạ bảy đại tông phái một trong Ma Sát Cốc tông chủ cháu gái, quay chung quanh tại vẹn đỏ dạ trên người những này thân phận làm cho Trương Thiết đều nghi ngờ. Vẹn đỏ dạ trên người có rõ ràng dị vực phong tình, mang theo tây bá người huyết thống, người này tại sao có thể là Ma Sát Cốc tông chủ cháu gái? Trong nội tâm nghĩ như vậy, Trương Thiết sẽ đem vấn đề hỏi lên. Đương nhiên, cũng là dùng truyền âm phương thức. Chu lão ca, nữ nhân này trên người xem xét liền mang theo dị vực huyết thống, sao biết là Ma Giết Cốc tông chủ cháu gái? Chẳng lẽ Ma Sát Cốc tông chủ cũng mang theo ngoại tộc huyết thống? Thái Hạ bảy đại tông môn nhân vật lãnh tụ làm sao có thể mang theo ngoại tộc huyết thống? Nghe nói vẹn đỏ dạ là Ma Giết Cốc tông chủ Vu Đỉnh Tiên một cái tiểu nữ nhi lúc trước cùng một cái tại Thái Hạ du lịch tiểu lục địa hoàng đế vừa thấy đã yêu sinh hạ tới, trước đây ít năm một mực sinh hoạt tại Thái Hạ ngoại trừ địa phương, thánh chiến buộc phát sau mới trở lại Thái Hạ, Ma Sát Cốc vi Thái Hạ bảy đại tông môn một trong, thực lực cường hãn, cấm kỵ quỷ bí chỗ rất nhiều. Trong đó nội tình rốt cuộc như thế nào, cũng không phải là ngoại nhân có thể biết được. Này nữ nhân này tại Hùng Sư cứ điểm làm gì? Ta như thế nào không cảm giác của nàng kỵ sĩ khí tức, nàng hẳn là còn không phải kỵ sĩ a, Ma Sát Cốc tông chủ đem mình không phải là kỵ sĩ cháu gái ném đến Hùng Sư cứ điểm là có ý gì? Thôi Ly lão đệ, điểm này ngươi xem nhìn lầm. Cung Tử Diệu truyền âm tại Trương Thiết vang lên bên tai, cái này vẽn đỏ dạ tại Hùng Sư cứ điểm có thể là phi thường nổi danh, nghe nói trên người của nàng thức tỉnh rồi lượng chủng đỉnh cấp thiên giai huyết mạch, một cái là hắc ám thân thể, một cái tác dụng là có thể hoàn toàn đem khí tức của mình thu liễm ở không quản rất cường đại, thoạt nhìn đều giống như người thường đồng dạng, một cái khác thì là điều xấu mình rửa, cùng nàng đối nghịch mọi người hội hỏng bét. Cái này lượng chủng huyết mạch đều là Thái Hạ Vu thị nhất tộc chỗ đặc biệt đỉnh cấp huyết mạch, phối hợp với Ma Sát Cốc bí truyền. Nữ nhân này đi đến Hùng Sư cứ điểm một năm này, chém giết ma tộc kỵ sĩ cũng đã vượt qua năm. Vị, nghe nói như thế, Trương Thiết chính thức chấn động một cái, Trương Thiết không khỏi nhớ tới lúc trước nhìn thấy vẹn đỏ dạ giờ vẹn đỏ dạ không cầm quyền Lang Sơn Cốc một đám nữ sinh trung bị xa lánh tình hình. Bởi vì tất cả nữ sinh đều nói cùng vẹn đỏ dạ cùng một chỗ hội không giải thích được không may, cho nên khiến cho vẹn đỏ dạ không cầm quyền óc bất trung cơ hồ đều là cô linh linh được một người, không có gì bằng hữu, chẳng lẽ đây là vẹn đỏ dạ trên người huyết mạch lực lượng tạo thành. Mà mình đang cùng vẹn đỏ dạ gặp gỡ sau, tao ngộ mấy lần nguy hiểm, vẹn đỏ dạ đều phi thường tự trách. Có lẽ lúc kia Vẹn Đỏ Dạ cũng đã nhận ra trên người mình có chút đặc thù huyết mạch lực lượng như vậy cũng làm cho Vẹn Đỏ Dạ trở nên quái gở cùng mẫn cảm lên. Trương Thiết còn biết, tại Thái Hạ rất nhiều hào trong cửa, thậm chí là tại Thái Hạ bình thường trong dân chúng, đều là cấm hoa tộc nữ tử cùng ngoại tộc thông hôn, như vậy thông hôn thường thường bị xem là nhục nhã ra môn biểu hiện, nghĩ đến Vẹn Đỏ Dạ lúc trước thân là thần thánh Kim Lan Hoa Đế quốc công chúa, nhưng lại không thể không căn nhà nhỏ bé tại Hắc Viêm thành loại địa phương này, cũng không có trở lại Thái Hạ, chẳng lẽ những này cũng cùng mẹ của nàng là Ma Giết Cốc con gái của tông chủ có quan hệ? Bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân hoặc là nguyên lai ở Ma Sát Cốc có chút áp lực, cái kia muốn tại Hắc Thiết thời đại sáng tạo cường đại cơ giới bộ đội thoát tuyến hoàng đế biển H7 thế mới không thể không đem Vẹn Đỏ Dạ theo trong hoàng cung đưa đến một cá. Ý bí ẩn địa phương ẩn nút đi Vũ Thánh Khai Thiên. Vẹn Đỏ Dạ giống như liền từ đến chưa nói tới qua mẹ của nàng. Vẹn Đỏ Dạ trở thành kỵ sĩ đích xác hoàn toàn vượt quá Trương Thiết đoán trước bên ngoài, nhưng mà ngẫm lại Thái Hạ bảy đại tông môn vốn có khủng bố tài nguyên cùng cường đại bối cảnh, tại Vẹn Đỏ Dạ bản thân cũng đã thức tỉnh rồi cường đại thiên giai huyết mạch trên cơ sở, là Ma Sát Cốc tông chủ Vu Đỉnh Thiên tại vài năm trong thời gian đem Vẹn Đỏ Dạ đổ lên kỵ sĩ trên vị trí lại có cái gì khó khăn đâu. Mình cũng có thể trở thành kỵ sĩ, huống chi là Thái Hạ bảy đại tông môn một cái công chúa, làm bảy đại tông môn công chúa cái này thân phận, so với thần thánh Kim Lan Hoa Đế quốc công chúa thân phận, không biết vừa muốn cao hơn mấy ngàn lần, hơn nữa nghe nói giống như Thái Hạ bảy đại tông môn bên trong đều có được lấy thời gian tháp loại này khan hiếm tới cực điểm tài nguyên, có được lấy cường hãn kỵ sĩ tạo huyết năng lực. Trương Thiết thoáng cái đã hiểu rõ rất nhiều. Nhưng mà loại thời điểm này, chứng kiến Vẹn Đỏ Dạ còn sống, có thể trôi qua hảo, hơn nữa có cường đại như thế bối cảnh cùng chỗ dựa, Trương Thiết cũng đã rất thỏa mãn. Tại trải qua tiểu lục địa ma thai sau, được chứng kiến vài ước người chết ở trước mặt mình bi thảm, một đoạn thời gian rất dài trong, mai cho đến vừa rồi phía trước một ít khỏa, Trương Thiết đối Vẹn Đỏ Dạ lớn nhất kỳ vọng cùng chúc phúc, đơn giản đến chỉ có hai chữ, còn sống. Vẹn Đỏ Dạ còn sống, Trương Thiết trong nội tâm một tảng đá rơi trên mặt đất. Vẹn Đỏ Dạ trên tay còn đeo mình đưa cho của nàng giới chỉ, điều này làm cho Trương Thiết trong nội tâm tràn đầy vui mừng, cũng rất cảm động, nhưng lúc này nơi đây, vô luận là mình còn là Vẹn Đỏ Dạ, lại đều không thể giống như trước như vậy tùy hứng. Đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, đã từng thề non hẹn biển, đã từng các loại cảm động, đến lúc này còn thừa lại nhiều ít. Là như trước không thay đổi, còn là con lưu lại một buồn vô cớ mà mỹ hảo nhớ lại. Trương Thiết cũng không biết mình giờ phút này tại Vẹn Đỏ Dạ trong nội tâm còn có bao nhiêu phân lượng. Người phát triển, hoàn cảnh biến hóa, thời gian cùng không gian chuyển rời, thân phận địa vị thay đổi, các loại những này cũng có thể sẽ làm đã từng đơn thuần không hề đơn thuần. Mình là quá hạ đình ý phủ tội phạm truy nã, đồng thời bị Thái Hạ phía chính phủ cùng vẻ này bí ẩn lực lượng đuổi giết. Của mình cái này thân phận liên quan quá lớn, ẩn giấu ở sau lưng địch nhân quá mạnh mẽ, mình tựa như một quả tùy thời muốn nổ mạnh luyện kim bom, làm cho Trương Thiết cũng không dám đột nhiên trong lúc đó tùy tiện quen biết nhau, sợ cho Vẹn Đỏ Dạ mang đến bất chấp phiền toái cùng nguy hiểm. Loại thời điểm này, vậy sợ có thiên ngôn và ngữ, cũng chỉ có thể mình nghẹn hồi trong bụng của mình. Trương Thiết vừa rồi chủ động biểu hiện, không phải tâm huyết dâng trào, lại càng không là nhất thời xúc động hòa hảo chơi, mà là Trương Thiết tại trong một sát na nghĩ sâu tính kỹ sau làm được, đó là một cái cớ, có như vậy bắt đầu, cho dù từ nay về sau hắn đón thêm gần Vẹn Đỏ Dạ, lại giữ gìn Vẹn Đỏ Dạ, đối Vẹn Đỏ Dạ dù tốt, này người khác cũng sẽ không liên tưởng đến địa phương khác, con sẽ nghĩ tới đây là một muốn truy cầu Vẹn Đỏ Dạ nam nhân bình thường biểu hiện. Trương Thiết đối Vẹn Đỏ Dạ cảm tình y dị nguyên giống nhau trước kia, nhiều khi, chính thức quan tâm một người, yêu một người, ngươi cũng có thể có phương thức của mình con hát dưỡng thành. Là Ma Sát Cốc công chúa, bản thân vô luận là thực lực còn là bối cảnh, thậm chí là này đặc biệt phong tình mỹ mạo, cũng làm cho Vẹn Đỏ Dạ tại Hùng Sư cứ điểm có thể đơn giản có được rất nhiều người theo đuổi, vừa mới chẳng diện, đối Vẹn Đỏ Dạ mà nói, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Kỵ sĩ đều rất tự tin, cả Hùng Sư cứ điểm bên trong kỵ sĩ, yêu mến trực lai trực khứ cũng không phải là chỉ có Trương Thiết một người. Vẹn Đỏ Dạ cũng không biết người kia chính là Trương Thiết. Trương Thiết lại biết người kia là Vẹn Đỏ Dạ. Hai người tương kiến không thể quen biết nhau. Trương Thiết cả kỵ sĩ chi tâm toàn bộ lực chú ý, mãi cho đến Vẹn Đỏ Dạ tiếng bước chân triệt để biến mất, mới lưu luyến không rời một lần nữa thu trở về. Phân biệt nhiều năm từ nay về sau, Trương Thiết cùng Vẹn Đỏ Dạ lần nữa gặp mặt, cứ như vậy đột nhiên bắt đầu, lại lạnh nhạt xong việc, cả quá trình gợn sóng không sợ hãi, giống như người xa lạ trong lúc đó một lần tại quán ba lạ lẫm gặp gỡ đồng dạng. Trương Thiết một lần nữa giữ vững tinh thần, trong óc xoay quanh như cũng là Vẹn Đỏ Dạ dung nhan cùng hai người đã từng ly từng tí. Ta vẫn là của ngươi người có tình sao? Trương Thiết lặng lẽ ở trong lòng tự hỏi một câu, hắn cũng không trông cậy vào Vẹn Đỏ Dạ có thể nghe thấy. Chạy tới Thiết Huyết ngoài tháp mặt Vẹn Đỏ Dạ đã từ từ dừng bước, Vẹn Đỏ Dạ có chút nhíu lại đẹp mắt tú khí lông mi, không biết vì cái gì, rời đi Thiết Huyết tháp giờ khắc này, trong lòng của nàng đột nhiên không hiểu nhiều hơn một tí như là sai sót cái gì chân quý gì đó phiền muộn, này cổ phiền muộn, làm cho lòng của nàng vặn một chút. Bầu trời có điện quang hiện lên, sau đó có tiếng sấm ẩn ẩn truyền đến. Vẹn Đỏ Dạ ngẩng đầu, nhìn xem hùng sư cứ điểm trên không màn mưa. Thật lâu sau, ta vẫn là của ngươi người có tình sao? Vẹn Đỏ Dạ trong mắt nhiều hơn một tí mê ly, thì thào tự nói một câu. Đêm hôm đó mưa cũng là như vậy lớn, người kia cũng đã không tại bên cạnh của nàng, đang tại bỏ mạng tiên ngay, làm nàng lo lắng. Tiểu thư, chứng kiến Vẹn Đỏ Dạ dừng bước, đi theo hắn hai cái kỵ sĩ chung đi một mình đi lên, nhẹ nhàng hỏi dò một câu. Vẹn Đỏ Dạ nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ sau, Vẹn Đỏ Dạ một lần nữa mở to mắt, thần sắc trong mắt cũng đã một lần nữa trở nên lãnh đạm cùng kiên quyết, đi đệ nhất vực sâu. Hơn 10 phút đồng hồ sau, ba đạo lưu quang đồng dạng thân ảnh chạy ra khỏi hùng sư cứ điểm, chui vào đến hôn thiên ám địa bên trong màn mưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 20, bí tàng hấp dẫn. Chương trước, chương 19, tương kiến bất tương nhận thức phản hồi mục lục chương sau. Chương 21, nâng sơn chân nhân. Đứng đầu đề cử, ảo ảnh trong mơ dưỡng yêu ký phượng lệ cửu thiên hoàng nữ kim bài vứt bỏ phi cận thân cao thủ anh hùng liên minh siêu thần chi đường ta cùng nữ hiệp có một ước hội chí tôn tà thiên quan nhai diệt thế tà thần. Vẹn Đỏ Dạ cũng đã rời đi. Thiết Huyết tháp trong quán rượu lại nữa rồi vài người, y liễu nguyên náo nhiệt. Đặc biệt đằng sau đi đến trong quán rượu mấy nữ nhân kỵ sĩ, càng là hạc giữa bầy gà đồng dạng, vừa đến đến, hấp dẫn được chúng quanh các nam nhân nóng nảy động, đi lên mời uống rượu nam nhân đều sắp xếp đội. Trương Thiết chỉ là nhìn mấy cái nữ kỵ sĩ liếc, sẽ thu hồi ánh mắt của mình dưỡng yêu ký. Đỉnh tiểu thuyết. Trong quán rượu rượu là trong yếu tắc tự nhượng nước dưa rượu, loại rượu này có điểm giống làm địa, mang theo một cổ sắc vị, vị có điểm kỳ quái, nhưng chính là loại rượu này, tại trong yếu tắc cũng muốn một cái tiêu phí điểm mới có thể uống một chén. Trương Thiết tâm tình, cũng như trên tay hắn chúng nước dưa rượu đồng dạng, nhìn xem Vẹn Đỏ Dạ rời đi, trong lòng của hắn cũng có một cổ sát ý, mà ở sát ý bên ngoài còn có một cổ nóng dực. Nhưng đây hết thảy chỉ có thể trang trong lòng mình. Trung quanh bọn kỵ sĩ tại uống rượu, trò chuyện, đối với những kia bình thường nói chuyện phiếm nội dung, bọn kỵ sĩ đều không có dùng truyền âm thủ đoạn, mà là trực tiếp bình thường nói chuyện với nhau. Nhưng cái gọi là cái này bình thường nói chuyện phiếm nội dung, cũng là đối với kỵ sĩ mà nói, đối với người bình thường mà nói, bọn kỵ sĩ nói chuyện đều là đại sự. An vị cách Trương Thiết cách đó không xa vài cái dị tộc kỵ sĩ, tiểu tại dùng rất bình thường giọng điệu đang nói chuyện một trong đó người muốn trở thành mỗi tiểu lục địa một quốc gia chấn quốc kỵ sĩ chủ đề. Mà xa hơn chỗ một bản vài cái kỵ sĩ, thì tại thảo luận lúc này đảm nhiệm quân đoàn trưởng lợi và hại. Trở thành chấn quốc kỵ sĩ, trở thành quân đoàn trưởng, những lời này để đặt ở trước mặt người bình thường, đều là có thể ảnh hưởng vô số người vận mệnh đại sự, nhưng ở hùng sư cứ điểm Thiết Huyết tháp, đây chỉ là bọn kỵ sĩ tại quán ba nói chuyện phiếm giờ tùy ý thảo luận cùng có thể quyết định nội dung. Đây là kỵ sĩ thế giới. Trương Thiết trong nội tâm cũng âm thầm tại cảm thán, nhìn xem người chung quanh chỉ biết một cái kỵ sĩ nếu như trên mặt đất nguyên giới, tại hùng sư cứ điểm có thể hôn ra sân phơi. Nay tại cả nhân loại thế giới, đều sẽ có được lực ảnh hưởng cực lớn cùng danh vọng. Bởi vì người này chung quanh tiếp xúc những này kỵ sĩ, nếu như còn sống, rời đi hùng sư cứ điểm sau, mỗi người đều là độc bá nhất phương lưu nhân, là đứng ở nhân tộc quyền lợi kim tự tháp trên nóc người, có thể ở những người này xông ra thanh danh cùng hy vọng, vậy cũng là tương đương với tại nhân tộc trên nhất tầng quyền lợi trong vòng luẩn quẩn để xuống của mình là gần, chưa tới ảnh hưởng, khó có thể đánh giá. Mà Vẹn Đỏ Dạ rõ ràng có thể tại trong thời gian ngắn như vậy khiến cho hùng sư cứ điểm chung rất nhiều đóng ở kỵ sĩ đều biết danh hào của nàng. Như vậy, Vẹn Đỏ Dạ giờ phút này chiến lực tuyệt đối cũng đã cực kỳ mạnh hung hãn. Vừa mới chuyện tình, đối cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người mà nói, chỉ là một chút ít sự việc xen giữa, hai người cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay bọn họ tại nơi này cùng Trương Thiết tụ hội, kỳ thật cũng có chuyện thương lượng. Tại uống mấy chén nước dưa rượu, tùy ý hàn huyên vài câu sau, cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người liếc nhìn nhau, cung tử Diệu lại lần nữa đã mở miệng. Tôi Ly lão đệ có hay không nghe nói qua Bạch Ngân bí tàng? Lời này, cung tử Diệu là dùng truyền âm cùng Trương Thiết nói chuyện với nhau, cho nên ngoại trừ Trương Thiết bên ngoài, những người khác nghe không được. Nghe nói qua, nghe nói Bạch Ngân giấu kín đều rất thần kỳ, phải cần thời điểm, có thể tự động huyễn hóa ra đến, hơn nữa có thể theo nguyên tố giới trực tiếp rút ra tứ đại nguyên tố hình thành thật thể. Hơn nữa uy lực cứng hãn. Trương Thiết đồng dạng dùng truyền âm trả lời. Đối kỵ sĩ mà nói, chỉ có đến từ thế giới dưới lòng đất Bạch Ngân bí tàng mới là kỵ sĩ chuyên trúc trang bị, tại trở thành kỵ sĩ sau, bởi vì hắc thiết hiệu ứng tồn tại, thời đại này phù văn luyện khí sư cùng luyện kim sư có khả năng chế tạo tuyệt đại đa số kỵ sĩ trang bị, đối kỵ sĩ mà nói, kỳ thật cũng đã rất gần gà. Đây không phải do ai quyết định, mà là từ trong lịch sử Trường Hà Văn Minh trong lúc đó đứt gãy cùng vị kém quyết định. Có Văn Minh cũng đã đứng ở đỉnh núi, mà có Văn Minh còn đang sơn cốc, căn bản không có so với ảo ảnh trong mơ. Thôi Ly lão đệ đến Hùng Sư cứ điểm thời gian còn không dài, không biết có hay không cũng đã có được của mình Bạch Ngân bí tàng. Cung lão ca thực hội hay nói giỡn, ta mới lần đầu tiên tới địa nguyên giới, nơi nào sẽ có của mình Bạch Ngân bí tàng. Trương Thiết cười cười nói ra. Trương Thiết có được một kiện Bạch Ngân bí tàng, nhưng mà này kiện Bạch Ngân bí tàng là từ ma soái trên người lấy xuống, còn không có dựa bạch, Trương Thiết cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Thực không dám đầu giếm, ta cùng Chu huynh lần này trở lại Hùng Sư cứ điểm, đúng là có một đạt được Bạch Ngân bí tàng cơ hội, cần muốn chúng ta trở về chuẩn bị, lần này gặp được Thôi lão đệ, ta cùng Chu huynh hai người đều cảm thấy cùng Thôi lão đệ hợp ý, Thôi lão đệ chiến lược chúng ta nhìn ở trong mắt, cũng rất bội phục, cũng bởi vậy, hai người chúng ta người thương lượng sau, muốn hỏi một chút Thôi lão đệ có nguyện ý hay không cùng hai người chúng ta cùng một chỗ vật lộn đỏ sức một lần, cũng cho mình lấy một cái Bạch Ngân bí tàng, tương lai cũng nhiều một phần tự bảo vệ mình chi lực. Trương Thiết thoáng cái ngồi thẳng thân thể của mình, liền chén rượu trên tay đều buông xuống. Cung tử rượu trên mặt thần sắc rất trịnh trọng, cái này đương nhiên không phải hay nói giỡn. Có thể quang minh chính đại có được một kiện của mình Bạch Ngân bí tàng, loại chuyện tốt này Trương Thiết sao biết cự tuyệt. Hai vị lão ca có phương pháp. Phương pháp chưa nói tới, Bạch Ngân bí tàng loại vật này, để ở nơi đâu đều là bảo vật bối, ai có loại vật này đều là mình cất giấu, hơn nữa chê ít. Chỉ là chúng ta tại Hùng Sư cứ điểm sống một thời gian lâu, các mặt tin tức đều muốn linh thông một ít, hơn nữa cũng nhận thức vài bằng hữu, lúc này đây, có một đạt được Bạch Ngân bí tàng cơ hội, nếu như Thôi lão đệ tham lộ ra, cho dù gặp được nguy hiểm gì, chúng ta ba người tạo thành một cái tam vị nhất thể chiến trận, cũng dễ dàng ứng phó. Muốn đi đệ nhất vực sâu. Là, hơn nữa không ngừng chúng ta ba cái, sẽ có một đội Hùng Sư cứ điểm kỵ sĩ cùng một chỗ đi tới, từ một cá đại địa kỵ sĩ dẫn đội, đêm nay muốn đi người tiểu tại Thiết Huyết Tháp đụng chạm mặt, giúp nhau nhận thức thoáng cái. Nếu như Thôi Ly lão đệ quyết định muốn gia nhập mà nói, sau một lát chúng ta cùng một chỗ cùng cái khác kỵ sĩ đi đụng chạm mặt. Tiểu tại Thiết Huyết Tháp. Đúng vậy, 9 giờ ở phía trên trong bao gian chạm trán. Chỉ là lo lắng không đến bán giây, Trương Thiết nhẹ gật đầu, thoáng cái hạ quyết tâm, đi, nhận được hai vị lão ca để mắt, lúc này đây, vô luận núi đao biển lửa, ta liền cùng hai vị lão ca cùng đi xông vào một lần. Cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người đều phá lên cười. Ta chính là chúng ta hai cái sẽ không nhìn lầm người, ha ha ha. Bên này Trương Thiết cùng Cung tử Diệu hai người thương lượng hảo, tiểu tại trong quán rượu uống rượu chờ đợi, ba người vừa uống rượu bên cạnh nói chuyện phiếm, chỉ là một lát sau, lại có mấy kỵ sĩ đi đến quán ba đại sảnh, mấy cái kỵ sĩ lại không có ngồi vào đến, mà chỉ là tại cửa ra vào nhìn lướt qua, một cái trong đó chứng kiến Cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền, chỉ trên lầu, sau đó liền từ bên cạnh thang lầu đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 21, Phùng Sơn chân nhân. Chương trước, chương 20, bí tàng hấp dẫn phản hồi mục lục chương sau, chương 22, trở thành thần. Đứng đầu đề cử, y tay che bầu trời, tiểu thiếp rất khó khăn thuần ngốc hoàng không đốc, ái phi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Cao Kiền, nữ nhân, quân hôn như núi thông thế làm, ma thiếu chạy trốn tiếu tân nương thê có thê thuật, đóng cửa, phóng vương ra báo chuyện, vương ra, ta muốn ăn hết ngươi. Mẹ, cha điệu đổi tới. Bỏ trốn mất dạng, một tuổi thái tử phi vương phi rất túm, phế vật vương ra, mời hung mãnh. Tần đế hòa phi. Thiết Huyết Tháp sẽ đem trên lầu thuê trung phòng càng thêm hoa lệ. 300 nhiều thước vuông trong phòng chung, hết thảy trần thiết xanh vàng rực rỡ, giống như hoàng cung cao kiển, nữ nhân, quân hôn như núi. Mũi tên đông bắc. Trương Thiết, Cung tử Diệu, Chu Thư Phiền ba người lại tới đây không có mấy phút, sẽ không đoạn có kỵ sĩ lục tục đi tới cái này trong phòng chung. Đây là Hùng Sư cứ điểm bên trong phân kỵ sĩ một lần bí mật tụ hội, cho nên tất cả mọi người không có mượn, lại tới đây kỵ sĩ tiến vào thuê chung phòng sau, liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu, cũng là nguyên một đám không rên một tiếng tìm một chỗ ngồi xuống. 9 điểm trước, cả trong phòng chung tụ tập kỵ sĩ đã đạt đến 11 người. Cái này 11 cá kỵ sĩ, có 3 đội kỵ sĩ đều là 3 người một tổ, còn có 2 cái kỵ sĩ một nam một nữ, cùng một chỗ đã đến, hai người thần thái cùng cử chỉ đều rất thân mật, tựa hồ là một đôi hoa tộc kỵ sĩ vợ chồng, mà ở mặt khác 3 đội kỵ sĩ chung, có một đội 3 người kỵ sĩ là dị tộc nhân, một người da đen đại hán, một cái bạch nhân đại hán, còn có một kim phát bích nhãn nữ kỵ sĩ. Luôn lực lượng này, phóng tại bất kỳ một cái nào tiểu lục địa, đều là hủy thành diệt quốc lực lượng. Tất cả lại tới đây kỵ sĩ khí tức trên thân đều rất cường đại, ít nhất phải so với bình thường hắc thiết kỵ sĩ muốn sốc vác. Không ít trên thân người đều có một cổ huyết tinh cảm giác các bách. Lại tới đây kỵ sĩ rất nhiều đều không tự chủ được dò xét Trương Thiết liếc, Trương Thiết cá đầu cùng dáng người cố nhiên là một nguyên nhân, mà là trọng yếu hơn thì là Trương Thiết quá keo kiệt. So sánh với những thứ khác kỵ sĩ, chỉ mặc một thân bình thường chiến sĩ y phục tác chiến, thân không vật dư thừa Trương Thiết tại một đống kỵ sĩ bên trong, hoàn toàn giống như là một cái theo xóm nghèo chung đi tới nông dân công. Những thứ khác những kỵ sĩ đó, vô luận là trên người khôi giáp, hoặc là tùy thân mang theo vũ khí, đều là đột phá hắc thiết hiệu ứng hàng cao cấp sắc, xem xét chính là giá trị rất nhiều tinh phẩm. Mà ngay cả vậy đối với hoa tộc kỵ sĩ vợ chồng, mặc dù không có mặc khôi giáp các loại trọng hình trang bị, nhưng hai người một thân tố sắc cút đi kim mãng tàm bảo cùng hai người trên lưng treo vậy đối với bạch sao trường kiếm, thấy thế nào đều như là một đôi thần tiên quyến lữ. Tất cả bọn kỵ sĩ đều nói trước vài phút đi đến gian phòng, sau đó mọi người đang đợi, lẫn nhau trong lúc đó dùng truyền âm thuật nhỏ giọng trao đổi cái gì. Này ba cái dị tộc kỵ sĩ chung người da đen đại hán không ngừng hướng Trương Thiết dò xét, bởi vì trong phòng tất cả kỵ sĩ chung, hình thể của hắn cùng thân cao xem như rất nổi tiếng một loại kia, nhưng không nghĩ tới Trương Thiết cá đầu so với hắn còn muốn cao hơn một đường, hơn nữa Trương Thiết toàn thân cơ nhục như cương như sát, loang thoáng lộ ra một cổ bạo tạc tính chất lực lượng. Chứng kiến cái kia người da đen đại hán tại đối với mình dò xét, Trương Thiết đối với người da đen đại hán nhếch miệng cười cười. Cái này người da đen đại hán làm cho Trương Thiết nhớ tới Bát Đa, như vậy kỵ sĩ tuyệt đối là Bát Đa thần tượng. 9 giờ vừa đến, ghế lô môn thoáng cái bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi một mình tiến đến. Chứng kiến người này tiến đến, trong dạp tất cả nguyên bản còn ngồi kỵ sĩ đều đứng lên, nguyên một đám đối vào người thăm hỏi. Chứng kiến cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người đứng lên, Trương Thiết cũng đi theo đứng lên. Đồng thời hiếu kỳ đánh giá vào người. Đó là một cái xem ra có 60 tuổi lão nhân, vóc dáng không cao, thậm chí có chút ít nhỏ gầy, hai tấn trong lúc đó có hai túm ngân bạch sợi tóc. Nó tóc của hắn sơ được cẩn thận tỉ mỉ, cái mũi cùng cái trán rất cao, hai mắt thon dài. Tinh quang chớp động. Vào người là kỵ sĩ, đại địa kỵ sĩ. Điểm này, chỉ là theo tiến đến trên thân người uy áp có thể cảm giác được ngốc hoàng không đốc, ái phi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Đại địa kỵ sĩ trên người uy áp hòa khí tức, có thể hoàn toàn ngăn chặn hắc thiết kỵ sĩ, cũng đã bước vào đến một cái khác cảnh giới. Mà theo trong phòng chung cái khác kỵ sĩ phản ứng đến xem, người này tại Hùng Sư cứ điểm, ít nhất tại cái này trong đám người, cũng vô cùng có hy vọng. Phùng Sơn chân nhân hảo. Tất cả mọi người từ trước đến nay người Vân An. Phùng Sơn chân nhân là vào cái này đại địa kỵ sĩ danh hảo, đồng thời cái này danh hảo cũng đại biểu tiến đến người này tại Thái Hạ bối cảnh, người này cũng không một phần của Thái Hạ triều đình hoặc là đại gia tộc, bởi vì nếu như người này một phần của Thái Hạ triều đình, mọi người đối với hắn xưng hô sẽ đeo cái này vào người chức quan, tướng quân, thứ sử các loại, đằng sau còn muốn tăng thêm đại nhân hai chữ, mà nếu như người này là đại gia tộc xuất thân, như vậy, xưng hô đằng sau tất nhiên mang theo trưởng lão hoặc là tộc trưởng các loại gia tộc là gắn, mà thực người có danh số, hoặc là cho thấy người này là một mình tu hành độc hành kỵ sĩ, hoặc chính là đến từ Thái Hạ trong tông phái. Trương Thiết giờ phút này thân phận cũng là độc hành kỵ sĩ. Phùng Sơn chân nhân nhẹ gật đầu, dùng ánh mắt lợi hại quét trong phòng mọi người liếc, mọi người ngồi tới nói chuyện a. Phùng Sơn chân nhân nói, liền đi tới phòng trong một tấm bàn dài trước mặt, mình tại bàn dài chủ vị ngồi xuống, cái khác giải tại phòng tất cả các góc cùng sofa bọn kỵ sĩ, cũng đều tự đi đến bàn dài trước mặt, tại trên ghế làm tốt. 10 mét nhiều bàn dài, ngồi 20-30 cá nhân đều dư giả, trong bao gian hơn 10 người kỵ sĩ, tự nhiên là cũng đủ ngồi. Trương Thiết đi theo cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người đi tới, an vị tại hai người hạ vị, thì ra là Phùng Sơn chân nhân bên tay trái đầu mút nhất. Hắn hình thể lớn, vóc dáng cao, ngồi vào chót nhất cũng tự tại một điểm, tại Trương Thiết đối diện, ngồi ở đầu mút nhất cũng là này ba cái dị tộc kỵ sĩ. Cái này cho Trương Thiết cảm giác, tựa như tương đương với một lần kỵ sĩ gian tiểu hình hội nghị. Hiện tại trong bao gian cái này đội hình, lại thêm một cái hắc thiết kỵ sĩ đầu lĩnh mà nói, nếu đặt ở uy di tiểu lục địa như vậy địa phương, đã là phá vỡ tính sức mạnh. Trương Thiết trong nội tâm âm thầm cảm thán, Hùng Sư cứ điểm, quả nhiên không hổ là kỵ sĩ chi đô. Đến người tới chỗ này, tựa hồ cũng nhận thức Phùng Sơn chân nhân, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, tựa hồ cũng không quá quen thuộc. Cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền thì ra là cùng vừa rồi tại trong quán rượu cùng bọn họ chào hỏi cái kia kỵ sĩ hiểu biết một điểm, đối những người khác, hai người hiểu rõ cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ là có một chút nghe thấy, nói thí dụ như vậy đối với thần tượng quyến lữ đồng dạng vợ chồng, cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người cũng chỉ là nghe nói qua hạ. Xuống, đây là kỵ sĩ vợ chồng giống như đến từ Thái Hạ Huy Châu, am hiểu hợp kích chi thuật, tại Hùng Sư cứ điểm từng có đánh chết ma tộc kỵ sĩ đi lại. Mọi người lần này có thể tới, chắc hẳn nguyên một đám cũng biết chúng ta lần này tụ hội mục đích, ta cũng vậy nói đơn giản hạ xuống. Mục tiêu của chúng ta lần này là đệ nhất trong vực sâu một chỗ tiền sử di tích, này chỗ tiền sử di tích bởi vì vực sâu phong quyền quan hệ, mỗi 3 năm mới có một lần tiến vào cơ hội, tại lần trước tiến vào cái kia tiền sử di tích thời điểm, có người ở trong đó phát hiện dấu binh sơn, hơn nữa theo dấu binh sơn đã lấy được không ít bạch ngân bí tàng, còn có người tại di tích bên trong đã lấy được nạp châu cùng không gian trang bị, ta lần này mục tiêu đệ nhất chính là nạp châu cùng không gian trang bị. Phùng Sơn chân nhân trầm giọng mở miệng nói ra. Dấu binh sơn bốn chữ này một nói ra, dẫn tới ngồi ở hai bên hắc thiết kỵ sĩ môn một hồi bạo động. Này không biết chân nhân vì sao lần này cần triệu tập chúng ta cùng một chỗ tiến đến, dùng chân nhân chiến lực cùng thủ đoạn, một người đi mà nói muốn thu hoạch nạp châu cùng không gian trang bị cũng hẳn không phải là việc khó. Ngồi ở Phùng Sơn chân nhân bên tay phải vậy đối với kỵ sĩ vợ chồng nam nhân đã mở miệng. Làm kỵ sĩ, vô luận làm cái gì, tất cả mọi người có của mình suy tính cùng lợi ích của mình, đặc biệt tại loại này trong khi hành động, cho dù Phùng Sơn chân nhân là đại địa kỵ sĩ, tại Hùng Sư cứ điểm, cùng với các hắc thiết kỵ sĩ quyền lực cũng là bình đẳng, không có tư cách hiệu lệnh những thứ khác hắc thiết kỵ sĩ y tay che bầu trời, tiểu thiếp rất khó khăn thuận. Nay chỗ tiền sử di tích ở vào một cái cùng loại động thiên đồng dạng trong không gian, là một tòa thần miếu, căn cứ lần đầu tiên tiến vào này chỗ tiền sử di tích kỵ sĩ nói, tòa đó tiền sử trong thần miếu có một chút cường đại khôi lỗi chiến ngâu tại thủ hộ, một người đi vào mà nói, chặn đánh thôi những khôi lỗi kia chiến ngâu cần hao phí rất lâu thời gian, tại vực sâu phong quyển lần nữa đem cái kia tiền sử di tích phong tỏa lại trước, chưa hẳn còn có tham dò di tích đạt được bạch ngân dấu kín hoặc là cái khác không gian trang bị cơ hội, cho nên tổ đội đi tới là tốt nhất, mọi người lẫn nhau có thể chia sẻ một ít áp lực, giúp nhau tranh thủ thêm một chút thời gian, đây là song doanh. Chân nhân ý tứ là lần này chúng ta đi, có khả năng còn gặp được những người khác, này chỗ tiền sử di tích tin tức cũng không phải là chân nhân một người biết được. Chu Thư Phiền nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Không sai. Phùng Sơn chân nhân không chút nào giấu giếm nhẹ gật đầu, hơn nữa này chỗ tiền sử di tích ở vào đệ nhất vực sâu nơi cực sâu, cùng ma tộc thế lực cái giang lược, là ma tộc kỵ sĩ hoạt động tối nhiều lần khu vực, chúng ta còn có thể cùng ma tộc kỵ sĩ phát sinh tao nội chiến, mà cho dù tiến vào đến di tích bên trong, chúng ta còn có thể gặp được cùng một chỗ tiến vào hùng sư cứ điểm cái khác kỵ sĩ cạnh tranh, cho nên hành động lần này rất nguy hiểm, đồng thời cũng không thể cam đoan đi người từng đều có đạt được bạch ngân bí tàng cơ hội. Này hành động lần này chiến lợi phẩm như thế nào phân phối? Ngồi ở Trương Thiết đối diện cái kia bạch nhân kỵ sĩ mở miệng hỏi. Tại tiến vào tiền sử di tích trước, mọi người đều tự đánh chết ma tộc kỵ sĩ chiến lợi phẩm cùng công hơn điểm về mọi người tất cả. Tại tiến vào đến tiền sử di tích sau, chúng ta hợp lực thông qua trong thần miếu khôi lỗi chiến ngâu phong tỏa, chúng ta cả cái tiểu đội đạt được đệ nhất kiện không gian trang bị, vô luận là nạp châu còn là những vật khác đều về ta. Nếu như không có đạt được không gian trang bị như vậy, tại cả cái tiểu đội thu hoạch được tất cả bạch ngân bí tàng hỏa vật phẩm khác bên trong, ta có được một kiện gì đó ưu tiên chọn lựa quyền. Nếu như ta đã đạt được một kiện không gian trang bị như vậy, đằng sau vô luận mọi người đạt được cái gì, tất cả bằng vận khí cùng bổn sự, ta sẽ không lại tiếp tục tham dự bất luận cái gì. Phân phối. Phùng Sơn chân nhân phân phối phương án mang theo một tia bá đạo, nhưng là phi thường công bình, bởi vì đại địa kỵ sĩ chiến lực còn tại đó, đồng thời, hắn cũng là hành động lần này triệu tập giả cùng người dẫn đường, tự nhiên có càng lớn phân phối quyền lực. Tất cả mọi người con hơi hơi suy tư một chút, nguyên một đám gật đầu, đồng ý lần này hành động phân phối phương án. Lần này hành động vô cùng nguy hiểm, cho nên, ta hy vọng tham ngộ ra hành động lần này mọi người là cao thủ, ít nhất đều có được một lần đánh chết ma tộc kỵ sĩ đi lại. Phùng Sơn chân nhân nói chuyện, ánh mắt lại đặt ở Trương Thiết trên người. Trương Thiết là hùng sư cứ điểm bên trong người mới, thanh danh không lộ, giờ phút này lại một tiếng keo kiệt dạng, cũng không trách Phùng Sơn chân nhân muốn nhìn nhiều hắn hai mắt. Phùng Sơn chân nhân vừa nói, cái khác kỵ sĩ ánh mắt cũng nguyên một đám chăm chú vào Trương Thiết trên người. Thôi Ly lão đệ đi đến hùng sư cứ điểm không đủ một tháng, mấy ngày hôm trước mới vừa vặn đánh chết một cái nhu đầu ma kỵ sĩ. Chu Thư phiền nhàn nhạt nói một câu. Nhìn xem Trương Thiết ánh mắt của tất cả mọi người bỗng núc ních, mới lại đều tự chuyển khai, rời đi chỗ khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 22, trở thành thần. Theo Phùng Sơn chân nhân đi vào phòng đến Phùng Sơn chân nhân rời đi, xác định hành động lần này cả quá trình thời gian vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, sau đó gặp mặt một lần bọn kỵ sĩ không có bất kỳ lưu luyến đều tự rời bỏ Thiết Huyết Tháp. Đêm mai 9 giờ xuất phát, cho nên lưu cho mọi người cuối cùng tại Hùng Sư cứ điểm chuẩn bị thời gian chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Trương Thiết cùng Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền ba người rời đi Thiết Huyết Tháp thời điểm, Hùng Sư cứ điểm bên ngoài mưa to còn chưa ngừng, cả cứ điểm trời bên ngoài không càng là một mảnh đen kịt. Thôi Ly lão đệ, lần này hành động có khả năng sẽ gặp rất nhiều ngoài ý muốn, tốt nhất đang chuẩn bị một điểm đồ vật cùng trang bị lãnh thiếu hận thê. Cảm ơn Chu huynh nhắc nhở, ta cũng vậy đang tại cân nhắc muốn chuẩn bị một điểm đồ vật. Không biết Thôi Ly lão đệ tiêu phí điểm cùng địa nguyên thủy tinh có hay không cũng đủ, nếu như không đủ mà nói, cứ mở miệng, chúng ta nơi này còn có hơn 10 căn địa nguyên thủy tinh, có thể đổi đến không ít gì đó. Lần này xử lý cái kiêm nhu đầu ma kỵ sĩ nhận địa nguyên thủy tinh ta còn vô dụng, còn có 1000 điểm tiêu phí điểm, vậy là đủ rồi. Thôi Ly lão đệ am hiểu khiến dùng binh khí gì? Trường thương. Trường thương a. Chu Thư Phiền chăm chú đánh giá thoáng cái Trương Thiết tháp sắt đồng dạng dáng người, tựa hồ suy nghĩ giống như Trương Thiết sử dụng trường thương loại này binh khí dài bộ dạng, đây cũng là chủ lưu binh khí, tại cứ điểm vài cái trang bị điểm cũng có thể mua được, đỉnh cấp trường thương muốn định chế tạo chu kỳ cũng dài, trên thời gian chỉ sợ không kịp, phòng trường thôi lão đệ cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Không có vấn đề. Vút gì mẹn sợ ở. Con đẹp mắt tiểu thuyết ta cái này đi trang bị trong tiệm nhìn xem, cũng tiện thể mua điểm những vật khác. Chúng ta đây ngày mai xuất phát giờ gặp lại. Tốt, ngày mai gặp. Ba cái ôm quyền. Sau đó tách ra. Nhìn xem Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền rời đi, Trương Thiết trong nội tâm lại nghĩ tới vừa mới nhìn đến vẹn đỏ dạ thân ảnh. Ngơ ngác tại Thiết Huyết ngoài tháp mặt đứng vài giây đồng hồ, Trương Thiết lắc đầu, hồi tưởng thoáng cái trong óc hùng sư cứ điểm vài cái trang bị điểm địa đồ cùng chỗ vị trí, sau đó trực tiếp xài bước rời đi Thiết Huyết tháp. 3 giờ sau, Trương Thiết vác trên lưng một cái kỵ sĩ chuyên dụng 70 nhiều cm trường cao cấp kim loại giá chiến bọc hành lý bên cạnh chen vào một bả gấp thành tam đoạn kỵ sĩ chiến thương. Về tới của mình kỵ sĩ tháp. Chỉ là lúc này đây quét mua, Trương Thiết đánh chết ma tộc kỵ sĩ có được địa nguyên nước tiêu phí điểm. Tiêu hao 7-8/10. Hao phí nhiều nhất là Trương Thiết chọn mua này can kỵ sĩ cấp gấp chiến thương, kia thanh chiến thương tên là vực sâu chiến thương, thương trọng 178 kg, trường 3.8m. Cả can chiến thương đều do vực sâu ma làm bằng sắt tạo mà thành, hơn nữa trên thân thương mang vào một cái cấp 3 kiên cố thuật, đầu thương trên còn gia tăng rồi một cái bại huyết thuật phù văn hiệu quả, cái thanh này chiến thương xuất từ hùng sư cứ điểm chung một vị bậc thầy sư trong tay, hoa mất Trương Thiết 11 căn địa nguyên thủy tinh. Trương Thiết mình cũng là bậc thầy sư, cho nên xem xét cây thương này, hắn liền biết rằng chế tạo cái thanh này vượt sâu chiến thương hùng sư cứ điểm bậc thầy sư lúc tạo tiêu chuẩn, còn muốn so với Giang lão gia tử cao hơn một bậc, thì ra là so với chính mình cao hơn một bậc. Nếu như đổi lại là chính bản thân hắn, muốn đúc tạo như vậy một cây chiến thương, tối thiểu cần nửa tháng thời gian, đồng thời đúc tạo nên tiêu chuẩn còn muốn so với cái này hơi chút tốn sắc một phần. Vượt sâu chiến thương tại bình thường có thể gấp thành tam đoạn lưng tại trên thân, không tính phiền toái, phải cần thời điểm. Chỉ cần 2 giây chung có thể đem tam đoạn chiến thương đầy đủ tổ hợp lại, làm cho nó phát huy ra kỵ sĩ chiến thương uy lực. Ngoại trừ vực sâu chiến thương bên ngoài, Trương Thiết còn mua một đôi kỵ sĩ cao đồng kim loại hổ trảo chiến hoa, này đôi cao đồng kim loại hổ trảo chiến hoa không thấm nước, phòng cháy, phòng đâm, mang vào một cái nhị cấp kiên cố thuật cùng một cái một bậc làm sạch phù hiệu quả. Cái kia nhị cấp kiên cố thuật ngược lại rất bình thường, chỉ là cái kia một bậc làm sạch phù hiệu quả ngược lại vì kỵ sĩ lo lắng cực kỳ chú đáo. Có như vậy một cái phù văn hiệu quả, vậy sợ mặc nó kỵ sĩ không cầm quyền ngoài liên tục tác chiến mấy tháng, cũng sẽ không xuất hiện loại đó một thoát giày sẽ đem người chung quanh toàn bộ hôn chạy xấu hổ tràng diện tần đế hòa phi. Này đôi chiến hoa, hoa chương thiết 6 căn địa nguyên thủy tinh, chương thiết đánh chết ma tộc kỵ sĩ có được địa nguyên thủy tinh ban thưởng, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một cây. Mà vô luận là chiến hoa còn là chiến thương, kỳ thật đều có càng tốt hàng sắc có thể lựa chọn, nhưng này chút ít càng tốt hàng sắc giá cả cũng là quý hơn, phải cần địa nguyên thủy tinh cũng là càng nhiều, chương thiết lượng sức mà đi, cũng liền mua cái này hai dạng đồ vật. Những thứ khác, cái kia cao cấp kim loại giá chiến bọc hành lý cùng đi trong túi mấy bộ y phục tác chiến, tắc hoa mất chương thiết 700 nhiều tiêu phí điểm. Trở lại của mình kỵ sĩ tháp, trong phòng ngủ, chương thiết đem thứ ở trên thân bông, sau đó hay tiến vào đến hắc thiết bảo. Từ bị truy nã đến nay, cũng đã thật lâu, chương thiết không có tiến vào hắc thiết bảo. A, lần này tiến vào hắc thiết bảo, chờ đợi chương thiết, không phải lấy lờ ân cần thăm hỏi, mà là một tiếng đâm rách màng thái thét lên. Tiểu tại cung điện cây trong đại sảnh, 15-16 tuổi tiểu cô nương, bị đột nhiên trống rỗng xuất hiện chương thiết lại càng hoảng sợ, sau đó lớn tiếng hét tầm lên. Chương thiết cũng ngây ra một lúc, không nghĩ tới cung điện cây trung còn có những người khác, nhưng mà hắn thoáng cái nghĩ tới, tựa hồ lần trước tiến vào hắc thiết bảo thời điểm, hắn đã đáp ứng hỡi lờ, có thể cho ở tại hắc thiết bảo chung những người kia tống một đám người tuổi trẻ đi lên. Đem phụ mẫu mang vào lần kia, cũng không có nhìn thấy bọn họ, không nghĩ tới lần này gặp được. Đây là các ngươi chỗ sùng bái nhân quả chi thần, thần dùng hắn hóa thân tự tồn tại hướng hậu thế gian cùng thần quốc của hắn, các ngươi không cần kinh hoàng. Hỡi lờ xuất hiện luôn như vậy kịp thời, nghe được hỡi lờ nói đột nhiên xuất hiện người này chính là các nàng chỗ sùng bái thần chi, này hai cái tú lệ thiếu nữ vội vàng quỳ xuống. Hỡi lờ hướng Trương Thiết mở trừng hai mắt, hiểu rõ hỡi lờ trong nháy mắt ý tứ, huyễn thể thần mạch vừa động, Trương Thiết khuôn mặt lại biến trở về bộ dáng của mình, này hai cái nguyên bản còn có chút ít tò mò nhìn Trương Thiết thiếu nữ, nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt sẽ đem đầu rũ xuống tới trên mặt đất, cũng không dám nữa xem Trương Thiết liếc, tựa hồ nhiều liếc mắt nhìn chính là thiên đại đắc tội qua đồng dạng. Loại thời điểm này, Trương Thiết đương nhiên chỉ có thể biến trở về khuôn mặt, mà dáng người, như trước bảo trì thôi ly bộ dáng, bởi vì thôi ly dáng người so với hắn tốt một chút, nếu hắn đem dáng người đều biến trở về đến, trên người hắn mặc quần áo quần tử, lập tức muốn té xuống, hắn cũng không thể hai cánh tay dẫn theo quần tử còn đi trang thần lấy quỷ. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi, chứng kiến này hai cái tiểu cô nương quỳ trên mặt đất sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Thấy lờ làm cho hai cái đã hưng phấn lại sợ hãi tiểu cô nương lùi xuống. Nhân quả chi thần. Trương Thiết nhìn xem hỡi lờ, mở trừng hai mắt, thoáng cái còn không có tiêu hóa tới, mình khi nào thì thành hắc thiết bảo chung những cư dân kia nhân quả chi thần rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 23, Mãn Chỉ Kim Liên. Trương Thiết hỏi hỡi lờ, cái này nhân quả chi thần là chuyện gì xảy ra? Đó là hắc thiết chi bảo mặt cư dân cho bảo chủ đại nhân lấy danh hào, nhân quả đại biểu khiển trách, còn có cứu thủ, đã bắt đầu, cũng là chung kết, nhân quả là pháp tắc bên trong pháp tắc. Là hết thể lực lượng cùng tạo hóa ngọn nguồn, cũng là hết thể pháp tắc cha mẹ, hết thể pháp tắc đều là nhân quả pháp tắc cụ thể hiển hóa, nhân quả chi thần là thần linh bên trong thần linh, là vạn thần chi thần, tạo vật chi chủ, cái này danh xưng đại biểu hắc thiết bảo cư dân đối bảo chủ đại nhân sủng bái cùng kính yêu. Hãy lờ chính xác nói ra, là thế này phải không? Trương Thiết sờ sờ của mình đầu trọc, nghe đến giống như rất như bài bộ dạng a, lấy được hắn đều có chút ngượng ngùng. Cái này không có vấn đề gì a? Trương Thiết có chút ngượng ngùng hỏi hãy lờ, phàm nhân bị người cho rằng thần đồng dạng đến sùng bái. Loại chuyện này giống như có điểm khoa trương. Bảo chủ đại nhân có cái gì thật lo lắng cho đâu? Hỡi lờ hỏi ngược lại Hàn Ngu không cách nào nắm giữ. Nói cũng đúng, đây chỉ là một cái danh xưng mà thôi, đích xác không cần phải quá lo lắng. Một cái tội phạm truy nã cũng có thể bị người khi thần đồng dạng sùng bái sao? Trương Thiết tự rêu cười cười, cũng không để ý, mà là trực tiếp đi về hướng treo đầy trái cây cây nhỏ. Thời gian rất lâu không có tới, cây nhỏ trên kết đầy vô lậu quả. Loan Hà cùng Hoa Ma Bối cứu thục quả đồng dạng động ở cây nhỏ cành trên, sáng lạn vô cùng. Cứu thục quả Loan Hà cảm ơn. Cũng đã thành thục, phương pháp sử dụng. Ngắt lấy sau đó trực tiếp dùng ăn. Chú ý, quả thực không thể mang cách hắc thiết bảo. Tại ngắt lấy 12 giờ sau, nó quả thực trong năng lượng cùng nguyên khí đem dần dần sói mòn. Nay quả thực có thể cho bảo chủ đại nhân thân thể thương thế khép lại cùng khôi phục năng lực để cao phần trăm 18.7%. Tại sự giảm oxy huyết cùng thiếu dưỡng trong hoàn cảnh thân thể thừa nhận hạn mức cao nhất để cao 9.3%. Cứu thục quả Hoa Ma Bối cảm ơn, cũng đã thành thục, phương pháp sử dụng, ngắt lấy sau đó trực tiếp dùng ăn. Chú ý, quả thực không thể mang cách hắc thiết bảo. Tại ngắt lấy 12 giờ sau, nó quả thực trong năng lượng cùng nguyên khí đem dần dần sói mòn. Nay quả thực có thể cho bảo chủ đại nhân thân thể phòng ngự cùng thừa nhận công kích năng lực tăng cường 4.3%. Cái này hai quả quả thật nói rõ cho dù Trương Thiết rời bỏ Dương Hà quận, nhưng bảo là như trước tại cẩn thận tỉ mỉ chấp hành hắn giao thay mặt xuống dưới nhiệm vụ, phóng sinh công tác cũng không có dừng lại. Trương Thiết nở nụ cười, bắt đầu hưởng dụng quả thực. Cái gọi là cường giả, chính là một bước một cái dấu chân đi tới. Tích nửa bước mới có thể đến ngàn dặm, đúng là cái này vô số từng quả quả thực, làm cho Trương Thiết vô thì vô khác. Đều ở hướng về càng cao ngọn núi tại leo. Phía trước vô lậu quả cũng đã trở thành Trương Thiết chiến khí thuốc bổ, Trương Thiết vài cái một cái, tựa như an bình thường hoa quả đồng dạng, rất nhanh, mấy tháng này cây nhỏ toàn xuống vô lậu quả đã bị Trương Thiết cho ăn xong rồi. Ăn xong rồi vô lậu quả, Trương Thiết lại bắt đầu ăn cứu thục quả, so sánh với vô lậu quả, tiêu hóa này hai quả cứu thục quả thời gian muốn nhiều hơn một chút ít. Đem Trương hai quả cứu thục quả tiêu hóa xong, làm cho cái này hai quả cứu thục quả biến thành mình Thiết Thiết thực thực chiến lực, Trương Thiết dùng không sai biệt lắm 3 giờ. Trở lại Hùng Sư cứ điểm nhưng mà 2 ngày. Trương Thiết bước vào Hắc Thiết Kỵ Sĩ biến đổi cảnh, đạt được đại đế cấp bí pháp một lần cường hóa. Lúc này, một đống quả thực hạ đố. Trương Thiết cả người ẩn tính thực lực lại tăng một bước. Ăn xong những này trái cây, Trương Thiết đi xuống cây nhỏ chỗ tế đàn, đang muốn trở lại kỵ sĩ tháp, Thụy Lở lại gọi hắn lại. "Bảo chủ đại nhân, ngươi giống như có lẽ đã quên một ít đồ vật." "Vật gì đó?" "Bảo chủ đại nhân đang đệ nhất vực sâu cảm giác như thế nào?" "Không sai a, chính là đệ nhất vực sâu hắc vụ quá lớn, tầm nhìn không cao." Trương Thiết còn không biết rằng Thụy Lở rốt cuộc muốn nói gì. Hùng Sư cứ điểm đóng ở kỵ sĩ mỗi cách một năm muốn uống xong một chi cao cấp nhìn ban đêm dược tề mới có thể trên mặt đất nguyên giới chúng tiếp tục ở lại. Bảo chủ đại nhân giống như có lẽ đã quên mất mình những năm này là như thế nào không cần uống nhìn ban đêm dược tề có được mắt nhìn được trong bóng tối năng lực tiên giới truyền kỳ. Trương Thiết đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mở chừng hai mắt, lại mở chừng hai mắt, trong trí nhớ vật gì đó bị sờ bỗng núp đích, sau đó đột nhiên cuồng hỉ đứng lên. Rất nhiều người đều có loại kinh nghiệm này, tại dọn nhà thời điểm, đột nhiên trong nhà cái kia trong góc phát hiện mình một cái sổ tiết kiệm hoặc là cũng đã quên ẩn nút đi một ít kim tệ. Sau đó mừng rỡ, có một loại trời sập cảm giác. Trương Thiết giờ phút này chính là như vậy, những năm này quá bận rộn chinh chiến, hay là nếu không nói, hắn đều có thể cũng đã triệt để nghị không ra. Hắn tại Hắc Thiết chi bảo, kỳ thật còn có một kiện bảo bối, Liệt Diễm Hồng Liên. Đứng đầu tiểu thuyết internet gì mẹn sợ ở. Con đổi mới nhanh, trang web trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, không bắn ra cửa sổ, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đúng là Liệt Diễm Hồng Liên hạt sen, làm cho hắn có được rồi so với dùng nhìn ban đêm dược tề càng mạnh mắt nhìn được trong bóng tối năng lực. A, hiện tại Hắc Thiết Bảo Liệt Diễm Hồng Liên rốt cuộc thế nào? Bảo chủ đại nhân theo ta đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Thấy lời nói, cũng đã làm một cái mời thủ thế. Trương Thiết trực tiếp xông vào cung điện cây dưới mặt đất trong thông đạo. Cung điện cây dưới mặt đất thông đạo, liên tiếp thần sơn. Thần sơn bên trong, tất có khác càn khôn. Hắc Thiết Bảo lớn nhất kho hàng, tiểu tại thần sơn trong lòng núi, Aziz các thức hầm rượu đã ở thần sơn trong lòng núi, Edo đúc tạo xưởng, đồng dạng đã ở thần sơn trong lòng núi. Đối phủ văn luyện khí sư mà nói, Edo đúc tạo xưởng quả thực chính là một cái có thể cho nhân khẩu nước giàn rựa tồn tại. Đó là một tòa lợi dụng vài chục cổ bất đồng nhiệt độ cao tinh tinh khiết đến cực điểm địa hỏa rèn luyện đồ vật địa phương, từng phù văn luyện khí sư đều khát vọng có như vậy một tòa xưởng, mà vài chục cổ bất đồng nhiệt độ cao địa hỏa sẽ xuất hiện tại cùng một cái xưởng bên trong, đó là ai cũng không dám tưởng tượng chuyện tình. Trương Thiết trước kia không hiểu, tới hôm nay, dùng một cái bậc thầy sư ánh mắt đến xem, hệ đồ tại trong thần sơn đúc tạo xưởng quả thực chính là phù văn luyện khí sư giờ giang ngực, thật sự là rất cao lớn hơn, ngoại trừ Hắc Thiết Bảo, toàn bộ thế giới đều khó có khả năng tìm được một chỗ như vậy địa phương. Tiểu tại thần sơn cuối cùng, một cái bí ẩn chỗ Trương Thiết thấy được hắn Liệt Diễm Hồng Liên. Đó là một mảnh quay cuồng nhiệt khí chiếm diện tích vài hecta nham thạch nóng chảy hồ, thì ra là ở đằng kia dày đặc nham thạch nóng chảy hồ phía trên, giờ phút này, một mảnh hồng long lánh, vô số Liệt Diễm Hồng Liên, liên từ nham thạch nóng chảy phía dưới sinh dài đi ra. Hồng long lánh là Liệt Diễm Hồng Liên lá sen. Đang ở đó chút ít hồng sắc lá sen bên trong, là kim sắc liên hoa, có kim liên chính nụ hoa chấm nở, có kim liên cũng đã nộ phóng, mà có kim liên, tắc cũng đã ngưng tụ thành đại sen, có hạt sen. Cả nham thạch nóng chảy hồ chỗ trong không gian, khắp nơi đều là một cổ kỳ dị mùi thơm hương vị. Lúc trước còn lại những kia hạt sen, những năm này cũng đã biến thành một mảnh Liệt Diễm Hồng Liên tình cảnh. Tại một dày đặc nham thạch nóng chảy trong hồ chứng kiến một mảnh cành lá rậm rạp tình cảnh, loại này mâu thuẫn tức xem cảm giác liền xuất hiện tại Trương Thiết trước mắt xuyên qua rót cái giỏ cao thủ. Đem trước mắt tràng cảnh đổi thành bình thường nước cùng liên hoa, trên mặt đất rất nhiều người đều nhìn thấy qua, mà ở một dày đặc nham thạch nóng chảy trong hồ sinh trưởng mãn hồ Liệt Diễm Hồng Liên tràng cảnh, Trương Thiết dám đánh cuộc, cho dù là hắn sư phó Triệu Nguyên cũng chưa từng thấy qua. Đây là thịnh cảnh trung thịnh cảnh. Càng là Hắc Thiết Bảo tạo hóa hiện ra, mình không phải là thần. Hắc Thiết Bảo mới là thần. Tại nhóm đầu tiên Liệt Diễm Hồng Liên thành tục sau, Bảo chủ đại nhân không có nói chuyện này, tựa hồ còn tạm thời không cần Liệt Diễm Kim Liên, ta liền tự chủ trương. Đem những kia hạt sen lại loại dưới đi, trải qua những năm này dùng Hắc Thiết Bảo linh khí không ngừng bồi dưỡng, mới hình thành như vậy quy mô. Cái này dày đặc nham thạch nóng chảy trong hồ, đã có 1149 quả Liệt Diễm Kim Liên. Trương Thiết ngồi xổm nham thạch nóng chảy hồ bên cạnh. Hiếu Kỳ thân thủ sờ sờ Liệt Diễm Kim Liên lá sen, này phiến lá sen cùng bình thường lá sen không xê xích bao nhiêu, sờ trên tay, nhiệt độ cũng không cao, mà là ôn, có một loại kim loại đồng dạng khuynh hướng cảm xúc, hoàn toàn giống như là một mảnh siêu cấp hợp kim phi lá. Trương Thiết trên tay lực lượng phi thường khủng bố, nhưng chính là dùng trên tay hắn lực lượng, nắm tại Liệt Diễm Kim Liên lá sen trên, nhưng không cách nào đem lá sen bóp nát, chỉ là tại lá sen trên để lại một ngón tay ấn. Trương Thiết dùng ngón tay gõ gõ, lá sen trên còn truyền đến đinh đinh hai tiếng thanh thúy dễ nghe kim thiết thanh âm. Khuê cơ sinh mệnh kỳ diệu, quả nhiên là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nương tựa theo bậc thầy sư đối tài liệu bản năng cảm giác, hắn liền biết rằng, cái này Liệt Diễm Hồng Liên lá sen là một loại cực kỳ hi hữu tài liệu, Liệt Diễm Hồng Liên lá sen không chỉ có nhẹ, hơn nữa chắc chắn vô cùng, tựa hồ còn có một chút đặc thù tính có thể, nếu như dùng loại tài liệu này đoán tạo chiến giáp, như vậy chiến giáp tuyệt đối quý hiếm vô cùng. Trương Thiết lại sờ sờ liên hành, liên hành trên còn có một chút rất nhỏ kim loại đồng dạng mao đâm, cùng lá sen đồng dạng, liệt diễm hồng liên hành đồng dạng cũng là một loại chân quý tài liệu luyện khí. Trương Thiết đứng lên, hỏi Hỡi Lơ, cái này liệt diễm hồng liên củ sen có tác dụng gì? Liệt diễm hồng liên củ sen bây giờ đối với bảo chủ đại nhân tới nói còn không cách nào lợi dụng. Vì cái gì? Bởi vì dù cho trải qua gia công, cũng chỉ có ngưng tụ địa mạch luân đại địa kỵ sĩ mới có thể tiêu tan hóa hấp thu liệt diễm kim liên củ sen công hiệu, vật này ăn đi, có thể cho đại địa kỵ sĩ thân thể đối nhiệt độ cao cùng dung nham năng lực chống cự, đề cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, còn có thể làm cho đại địa kỵ sĩ hộ thể chiến khí, hoàn thành một lần tiến hóa, nhiều hơn một tia liệt diễm oai, do đơn thuần bị động phòng thủ, biến thành tại phòng thủ giờ đối với địch nhân. Thương tổn. Hộ thể chiến khí có thể có công kích năng lực. Bảo chủ đại nhân không phải cũng đã nhìn thấy qua một lần sao? Sư phụ của ngươi Triệu Nguyên không chính là như vậy. Trương Thiết nghĩ đến lần đầu tiên gặp Triệu Nguyên tình hình, giống như đích thật là như vậy, lúc ấy Triệu Nguyên động cũng không động, cái kia công kích hắn thành Thiên Hàn chân gia thập cấp chiến sĩ, hai tay mới sờ đến Triệu Nguyên xiêm y, hai cánh tay trong nháy mắt biến thành cho tàn. Nhìn xem phía trước mặt cái này một mảnh liên hoa, Trương Thiết đã tại hỏi mình một vấn đề, nếu mình đem những này liệt diễm kim liên hạt sen đều ăn đi, không biết sẽ có gì hiệu quả. Đợi lát nữa 3 ngày, bảo chủ đại nhân có thể thử xem những này liệt diễm kim liên hạt sen hương vị, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho bảo chủ đại nhân có đặc biệt kinh hỉ. Hãy lờ ung dung nói. Trở về một lần hát thiết bảo, lại lúc đi ra, Trương Thiết cả người, đối sắp đã đến hành động lần này, trở nên tin tưởng tràn đầy lạc thủy thành thần. Một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Ngày thứ hai, thì ra là 11 nguyệt 3 ngày buổi tối 8:50, Trương Thiết tại kỵ sĩ trong tháp chỉnh lý hào đồ đạc của mình cùng trang bị, lưng của mình kim loại giá chiến bọc hành lý bên cạnh chen vào vực sâu trường thương, trên lưng một cái kim loại kiếm trong vỏ chen vào phệ kim ba lăng truy, dưới chân mặc kim loại hổ trảo chiến hoa, mặc trên người một bộ nhuyễn giáp y phục tác chiến, đi tới hùng sư cứ điểm thành môn bên ngoài. Tục ngữ người dựa vào xiêm y ghi hải mã dựa vào yên, thay như vậy một thân mới tinh trang phục và đạo cụ, Trương Thiết cả người khí chất thoạt nhìn cùng mấy ngày trước so sánh với, trong nháy mắt cao lớn cường hãn không ít. Cả người uy phong lâm lâm, đằng đằng sát khí. Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền so với Trương Thiết sớm đến vài phần chung. Hai người sẽ trở tại hùng sư cứ điểm thành môn bên ngoài, hôm nay hai người đồng dạng từng người đeo một cái kỵ sĩ cấp giá chiến bọc hành lý. Cung Tử Diệu còn mặc một bộ nửa người kim loại khôi giáp, Chu Thư Phiền tắc mặc một bộ bụi sắc cao cấp kỵ sĩ nhuyễn giáp, trên người mang nhiều một đem đoản kiếm. Chứng kiến rực rỡ hẳn lên Trương Thiết xài bước đánh tạp đi ra thành môn, hai người đều là nhãn tình sáng lên. Thôi lão đệ cái này một thân trang phục, làm cho người ta xem xét thì có vạn phu không lo dũng, nếu như lại thay một thân cao cấp khôi giáp, vậy thì càng có uy thế. Hắc hắc. Hắc hắc. Hai vị lão ca cũng không kém a. Trương Thiết cười ha ha. Ngắn ngủi vài phút trong, ngày hôm qua tại Thiết Huyết Tháp nhìn thấy mọi người nguyên một đám lần lượt đã đến. Mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng, cơ hồ mỗi người đều có một cái kỵ sĩ cấp giá chiến bọc hành lý. Không có không gian trang bị kỵ sĩ, muốn đi xa trên người đồng dạng muốn dẫn không ít gì đó. Có đôi khi, ngươi mang nhiều một cái ấm nước thì có thể cho ngươi tại tuyệt cảnh bên trong chống đỡ xuống dưới, cho nên ai cũng không dám chủ quan. Hùng sư cứ điểm thành môn khẩu bọn kỵ sĩ nhìn xem ở bên cạnh tụ tập một đội kỵ sĩ, cũng không có ngạc nhiên. Bởi vì tổ đội xuất chinh kỵ sĩ, tại hùng sư cứ điểm, mỗi ngày cũng có thể chứng kiến vài đội. Vô luận những này kỵ sĩ phải đi làm gì, chỉ cần bọn họ rời đi hùng sư cứ điểm thì có gặp được ma tộc khả năng, gặp được ma tộc cũng chỉ có dùng đao kiếm đến giải quyết vấn đề, điều này cũng làm cho tại khách quan trên thủ hộ hùng sư cứ điểm. Đồng dạng lưng một cái kim loại bọc hành lý Phùng Sơn chân nhân như trước đến đúng giờ đến, không còn sớm không muộn. Chứng kiến mọi người đã tập kết hảo, thần sắc khắc nghiệt Phùng Sơn chân nhân gật đầu. Chỉ là vừa giòn lưu loát nói một tiếng, đi, cả người đằng không bay lên. Mọi người cũng nguyên một đám theo Phùng Sơn chân nhân bay lên. Làm đại địa kỵ sĩ Phùng Sơn chân nhân ở không trung tốc độ rất nhanh, chỉ là vừa bay lên trong chốc lát, tốc độ của hắn, tại Trương Thiết trong cảm giác thì đến được không sai biệt lắm mỗi tiếng đồng hồ gần 800 km thì tốc, mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Đối bình thường hắc thiết kỵ sĩ mà nói, cái tốc độ này, nếu như muốn kiên trì mấy giờ mà nói, đã có chút ít cố hết sức. Phùng Sơn chân nhân một bên bay cũng một bên tại quan sát đến mọi người biểu hiện, nói 1000 đạo một vạn, cá nhân bổn sự như thế nào, thời khắc mấu chốt lôi ra đến bóng bảy sẽ biết, có thể ở không trung biểu hiện vĩ đại hắc thiết kỵ sĩ, thực lực của bản thân cũng tuyệt đối sẽ không kém ở đâu. Tuy nhiên tiểu trong đội các kỵ sĩ đều có được đánh chết ma tộc kỵ sĩ lý lịch, tất cả mọi người có thể cũng coi là hùng sư cứ điểm bên trong tinh anh, nhưng mọi người thực lực, đồng dạng hội có sai biệt vô hạn bí kíp không bắn ra cửa sổ. Chỉ là như vậy phi hành một giờ, cả chi đội ngũ thực lực trình độ hiện lộ đi ra. Vậy đối với kỵ sĩ vợ chồng như trước chăm chú đi theo Phùng Sơn chân nhân, mà này ba cái dị tộc kỵ sĩ, tất chậm rãi rơi xuống đội ngũ đằng sau. Trương Thiết cùng Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền ba người bay cùng một chỗ, tốc độ không nhanh không chậm, mặc dù không có bay đến phía trước nhất vị trí, nhưng Trương Thiết vẻ này khí định thần nhàn thoải mái khí chất, thực sự làm cho Phùng Sơn chân nhân nhìn nhiều hắn vài lần, âm thầm nhẹ gật đầu. Đối Trương Thiết mà nói, hành động lần này, Bạch Ngân Bí tàng ta chỗ muốn vậy, ma tộc kỵ sĩ càng là ta chỗ muốn vậy. Có thể thu hoạch Bạch Ngân Bí tàng tuy hảo, cho dù thu hoạch không được, có thể làm sạch vài cái ma tộc cũng coi như không sai, vậy sợ đến cuối cùng mọi người liền ma tộc cũng chưa bao giờ gặp một cái. Như vậy, tại một đống lao điểu dưới sự dẫn dắt hiểu rõ thoáng cái đệ nhất vực sâu tình huống, thăm dò thoáng cái đệ nhất vực sâu bí cảnh, đối một cái vừa mới đến hùng sư cứ điểm mới người mà nói, cũng là có đại thu hoạch. Hành động lần này, coi như đệ nhất vực sâu kỵ sĩ lữ hành đoàn tốt lắm. Trương Thiết tâm tính thoải mái nhất. Phùng Sơn chân nhân tại đây một đội kỵ sĩ chung rất có hy vọng, loại này hy vọng không phải thời gian ngắn dưỡng thành, mà là những này kỵ sĩ chung rất nhiều người cùng tại thời gian dài cùng hắn tiếp xúc bên trong tự nhiên mà vậy hình thành. Nói thí dụ như Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người tại 2 năm trước cùng với Phùng Sơn chân nhân tại đệ nhất vực sâu cùng một chỗ chiến đấu qua, đã có chút ít hiểu rõ, cũng bởi vậy, hai người đối Phùng Sơn chân nhân đều phi thường tín nhiệm. Mà theo Trương Thiết quan sát, Phùng Sơn chân nhân tuy nhiên nghiêm túc một ít, nhưng nhân phẩm còn là đáng tin cậy. Nếu là không có điểm ấy nhân cách mị lực, hắn cũng sẽ không một hô mười ứng, đơn giản tụ tập nâng như vậy một chi đội ngũ. Tiểu tại Hùng Sư cứ điểm một chỗ như vậy, một cái đại địa kỵ sĩ nhân phẩm tốt xấu, rất dễ dàng trong thời gian rất ngắn biến thành hắc thiết kỵ sĩ môn ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Rời đi Hùng Sư cứ điểm sau, bay không đến một cái nửa giờ, chứng kiến trong đội ngũ có người đã bắt đầu có chút khí kiệt, Phùng Sơn chân nhân dẫn đầu rơi trên mặt đất, sau đó một đội người theo phi hành trạng thái đi vào đến trên mặt đất chạy trốn trạng thái, tiếp tục đi tới. Đối kỵ sĩ mà nói, chỉ cần không phải phi hành, vậy sợ trên mặt đất chạy nhanh, cũng cùng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Kỵ sĩ trên mặt đất trung đẳng đi vội tốc độ không sai biệt lắm là mỗi tiếng đồng hồ 200 công giảm tả hưu, tại chạy trốn trong trạng thái, kỵ sĩ có thể một bên đi tới một bên điều hòa khí tức của mình. Đối Trương Thiết mà nói, chạy trốn càng là không nói chơi. 4 giờ sau, Phùng Sơn chân nhân tựa như đầu lĩnh chim nhạn đồng dạng, lần nữa bay lên, tất cả kỵ sĩ đều chăm chú đuổi kịp. Trải qua một đêm đi vội, đến sáng ngày thứ 2 thời điểm, địa nguyên giới trên bầu trời đám mây bắt đầu trắng dã, đệ nhất vực sâu cũng đã xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Phùng Sơn chân nhân tại ở gần đệ nhất vực sâu không đến 10 km ngoài một cái sơn cốc bên trong rơi xuống tới, tòa sơn cốc này bên trong có một chút địa nguyên giới thực vật, còn có một điều dòng suối, thật là lý tưởng tiến vào đệ nhất vực sâu trước tiếp tế nghỉ ngơi địa phương. Xem Phùng Sơn chân nhân bộ dạng, tuyệt đối đã là quen thói quen mui đô thị tu tiên truyền đọc đầy đủ. Nghỉ ngơi chuẩn bị 3 giờ, 3 giờ sau, chúng ta tiến vào đệ nhất vực sâu. Một rơi trên mặt đất, Phùng Sơn chân nhân gọn gàng linh hoạt nói. Nói xong những này, Phùng Sơn chân nhân tìm một chỗ, yên tĩnh nhắm mắt đả tọa. Trương Thiết tắc đi thẳng tới dòng suối nhỏ hạ du, nâng nước rửa mặt. Xin chào, ta gọi là Phỉ Nhĩ Ngưng, đến từ Tây Phương Đại Lục cách Dìm Tư nước Cộng hòa kỵ sĩ, ngươi tên là gì? Cái kia người da đen kỵ sĩ chủ động đã đi tới, cùng Trương Thiết chào hỏi. Phỉ Nhĩ Ngưng nói được một ngụm lưu loát địa đạo hoa ngữ. Cách Dìm Tư nước Cộng hòa. Trương Thiết ngây ra một lúc, hắn nhớ rõ quốc gia này hắn giống như ở nơi nào nghe qua, à, đúng rồi, Ô Lý Nạ phu nhân Hải Lam bảo thương đoàn tại Tây Phương Đại Lục mậu dịch đối tượng giống như chính là quốc gia này. Trương Thiết đứng lên, tùy ý tại trên thân xoa xoa tay, rất dứt khoát nói, ta gọi là Tôi Ly, Ung Châu Tôi Ly. Trương Thiết chủ động đưa tay qua, Phỉ Nhĩ Ngưng lại ôm quyền. Hai người ngây ra một lúc, lại đều tự đổi tới. Cái này một đổi tới, lại biến thành Trương Thiết ôm quyền, Phỉ Nhĩ Ngưng đưa tay qua. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ cười to. Sẽ xí lì ạ vừa mới vẫn cùng ta đánh cuộc, nàng nói ta nhất định sẽ muối dính đầy cho. Phỉ Nhĩ Ngưng vừa cười vừa nói. A, vì cái gì? Bởi vì chúng ta tại Hùng Sư cứ điểm nhận thức hoa tộc kỵ sĩ hoặc là quá kiêu ngạo, hoặc là quá hàm xúc nội liễm, hơn nữa ngươi thoạt nhìn tựa hồ thật không tốt dẫn đến. Phỉ Nhĩ Ngưng dùng nháy mắt ra hiệu cho bên kia cái kia chính nhìn về phía bên này kim phát bích nhãn nữ kỵ sĩ. Cái kia gọi sẽ xí lì ạ nữ kỵ sĩ không ngừng dáng người nóng bỏng, lớn lên cũng không lại, một tấm chứng nóng mặt không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng là anh tư táp sảng, thoạt nhìn rất đại khí, phối hợp với nàng này áo choàng tóc vàng, thoạt nhìn có khác một phen mị lực. Ha ha ha, vậy ngươi có thể nói cho cô nàng kia, hoa tộc kỵ sĩ ngoại trừ kiêu ngạo nội liễm, còn có giống như ta vậy, yêu mến cùng chân thành người giao bằng hữu. Nghe được Trương Thiết trong miệng nói ra cô bé hai chữ, bên kia cái kia nữ kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta chân thành? Phỉ Nhĩ Ngưng chỉ vào cái mũi của mình. Ta có một huynh đệ, lớn lên cùng ngươi có điểm giống, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nhớ lại hắn đến. Các ngươi người da đen câu nói kia là nói như thế nào tới? Nếu như ngươi không có xinh đẹp muội muội, hoàn nguyện ý đến cùng ngươi chủ động giao bằng hữu mọi người xấu không đi nơi nào, ta cũng không có xinh đẹp muội muội. Phỉ Nhĩ Ngưng cười ha ha. Bên này hai người đang nói lời này, những thứ khác kỵ sĩ đều nhìn ở trong mắt, chẳng ai ngờ rằng, Trương Thiết nhanh như vậy có thể cùng trong đội ngũ này dị tộc kỵ sĩ trò chuyện được vui vẻ như vậy. Mà ngay cả nhắm mắt lại Phùng Sơn chân nhân đều mở to mắt, lần nữa nhìn Trương Thiết liếc, ngài có thể tại trăm độ lý tìm tòi hắc thiết bảo đứng đầu tiểu thuyết internet. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 24, tông phái cùng đồng đội. Thứ 34 cuốn. Chương trước, chương 23, mãn chỉ kim liên phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 25, gặp địch. Đứng đầu đề cử, một giấc chiêm bao thiên long sử thượng mạnh nhất tiến hóa tinh tế đầu to binh trung cực tiến hóa thanh nhàn hoa lệ công chúa sông Nam hiệu gia có hai con lang ác ma hiệu cỏ, hồn nhi, ngoan ngoãn yêu ta. Hận không mới gặp gỡ chưa gả giờ trở lại thanh triều trường quân đội sinh. Vậy sợ tất cả mọi người trước kia cũng không nhận ra, nhưng cùng một chỗ hành động, ba ngày sau đó, nguyên một đám nguyên bản còn có chút lạ lẫm người cũng là trở nên quen thuộc. Phỏng vấn. Ít nhất đối Trương Thiết mà nói, toàn bộ trong đội ngũ, ba ngày sau đó, hắn sẽ không có không người quen biết. Chi đội ngũ này rõ ràng hợp lý đương nhiên là tựa hồ vĩnh viễn đều bất cầu nôn tiếu Phùng Sơn chân nhân. Phùng Sơn chân nhân phía dưới, vậy đối với thần tiên quyến lữ đồng dạng kỵ sĩ vợ chồng, nam gọi Lục Trọng Minh, nữ gọi Lâm Hoa Khê, đến từ Thái Hạ Cốc Châu. Là ẩn cư tại Thái Hạ Cốc Châu dân linh sơn trên một đôi kỵ sĩ, hai người còn là đứng đầu một phái, tại dân linh sơn thành lập một cái dân linh kiếm phái, môn hạ có đệ tử hơn 1000, tại Cốc Châu cũng coi như có một chút danh khí. Tại Thái Hạ, con muốn trở thành kỵ sĩ, nếu như không nghĩ đi vào con đường làm quan hoặc là triệt để ẩn cư, rất nhiều người đều tìm một chỗ danh sơn đại sông, lấy một cái gì môn phái tới chơi đùa. Bảy đại tông môn đương nhiên là Thái Hạ tất cả môn phái nhân tài kiệt xuất, mà ở bảy đại tông môn phía dưới, tất cả châu tất cả quận bên trong, do kỵ sĩ thành lập môn phái quả thực nhiều vô số kể. Đây cũng là Thái Hạ một cái quy tắc ngầm, nếu như là tại Uy Di tiểu lục địa như vậy địa phương, rất nhiều cái gọi là môn phái đều là do chiến quán các loại nơi phát triển, tại những địa phương kia, không chỉ nói là kỵ sĩ, chính là một cái 12, 13 cấp đại chiến sư hoặc là chiến tướng, cũng có thể tại mỗi quốc gia thành lập một cái môn phái. Ở Thái Hạ, ngoại trừ trong phố xá bang phái bên ngoài, tất cả đánh ra môn phái cơ hiệu, ít nhất đều muốn do Hắc Thiết kỵ sĩ sáng tạo, cái này cũng ý nghĩa, bất luận cái gì Thái Hạ môn phái, ít nhất đều có được Hắc Thiết kỵ sĩ cấp truyền thừa, tiến vào môn phái người, cũng có thể ngấp nghé tu luyện tới kỵ sĩ cảnh giới. Kỵ sĩ cấp phía dưới người, cho dù là chiến linh, tại Thái Hạ đều là không có tư cách chơi môn phái, như vậy môn phái, nếu như thật sự dám đánh phá Thái Hạ quy tắc ngầm tạo dựng lên, chỉ sợ không dùng được vài ngày sẽ bị đá quán người cho triệt để dẫm dưới đi, không có Hắc Thiết kỵ sĩ, thì như thế nào có thể trấn thủ được chẳng diện. Đây cũng là Thái Hạ cường giả như Vân Nguyên Nhân, ngoại trừ nhân khẩu số đến bên ngoài, Thái Hạ tu luyện hoàn cảnh thật sự quá tốt rồi. Chỉ cần là gia đạo giàu có thanh niên, bản thân lại có quyết tâm cùng nghị lực, đi khắp Thái Hạ, tổng có rất lớn cơ hội có thể tìm tới một cái gì môn phái gia nhập đi vào, có cơ hội sở sở hoặc là kiến thức đến kỵ sĩ cấp cao thủ truyền thừa. Nhiều người như vậy, đại lãng phí đào cắt phía dưới, tổng sẽ xuất hiện vài cái tư chất vĩ đại có thể chịu được tạo nên người. Thái Hạ cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, mà như Uy Di tiểu lục địa như vậy địa phương, giáo phái ngược lại có không ít, có thể cho người thường có khả năng tiếp xúc đến kỵ sĩ truyền thừa môn phái, lại tuyệt vô cần hữu. Lục Trọng Minh cùng Lâm Hoán Khê vợ chồng là trong đội ngũ tối chú ý hai người kia trên người vĩnh viễn không có có một chút cho bụi. Mỗi lần nghỉ ngơi đặt chân, hai người đều muốn đem mình quản lý được sạch sẽ, cho dù là ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hai người cũng sẽ xuất ra một khối đi trong túi trước đó chuẩn bị đồ tốt, trải trên mặt đất, sau đó lại ngồi xuống, dùng đại thai biến trước ngôn ngữ mà nói, hai người kia là cả chi trong đội ngũ kỵ sĩ bên trong tiểu tư, nhưng mà tiểu tư cũng là có tiểu tư tư bản. Lục Trọng Minh cùng Lâm Hoán Khê mặc dù là Hắc Thiết kỵ sĩ, nhưng hai người cũng đã đồng thời đi vào Hắc Thiết tám biến chi cảnh, ít nhất theo cảnh giới tu vi trên, là Phùng Sơn chân nhân phía dưới cao nhất sử thượng mạnh nhất tiến hóa. Mà Phùng Sơn chân nhân, theo Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền lặng lẽ nói cho Trương Thiết, tại 2 năm trước, Phùng Sơn chân nhân cũng đã tiến vào đại địa kỵ sĩ 2 biến chi cảnh, 2 năm qua, muốn đi vào 3 biến chi cảnh đương nhiên không có khả năng, nhưng Phùng Sơn chân nhân cảnh giới cùng chiến lực nhất định lại đậm không ít. Tại Hùng Sư cứ điểm, Phùng Sơn chân nhân từng có 6 cá ma tộc Hắc Thiết kỵ sĩ đánh chết ghi chép, đồng thời cùng ma tộc đại địa kỵ sĩ kích chiến qua không dưới 3 lượt, có thể nói kinh nghiệm lao đạo. Mà cả trong đội ngũ, ngoại trừ Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền bên ngoài, trước hết nhất cùng Trương Thiết hòa mình, chính là 3 cái dị tộc kỵ sĩ, Phỉ Nhĩ Ngưng, Sệ Sĩ Lý A, còn có Đột Nhiên Làm. Đây là 3 cái đến từ chính Tây Phương Đại Lục kỵ sĩ, trong đó Phỉ Nhĩ Ngưng từ ở Tây Phương Đại Lục cách Dìm Tư nước Cộng Hòa, Sệ Sĩ Lý A đến từ chính Tây Phương Đại Lục Phờ Giang Sở Á Đế Quốc, Phờ Giang Sở Á là Tây Phương Đại Lục trung tâm khu vực đại quốc, quốc gia nhân khẩu cũng là 100 ức đã ngoài, quốc thổ diện tích tương đương với Thái Hạ một châu lớn nhỏ, thực lực của một nước so với cách Dìm Tư nước Cộng Hòa còn muốn mạnh hơn một bậc, là Tây Phương Đại Lục hạch tâm lực lượng. Nghe Phỉ Nhĩ Ngưng nói Sệ Sĩ Lý A một người chạy tới Hùng Sư cứ điểm, đối cái này nữ người dũng khí, Trương Thiết cũng thầm thầm bội phục. Đột Nhiên Làm là cái kia bạch nhân kỵ sĩ, người này tuy nhiên đồng dạng đến từ Tây Phương Đại Lục, nhưng mà ngay cả hắn cũng không biết mình là thuộc về quốc gia kia, bởi vì theo hắn ghi việc bắt đầu, hắn đều ở Tây Phương Đại Lục vô số quốc trong nhà tại bơi lay động, mẹ của hắn là lưu động xiếc thú đoàn chung một cái diễn viên, liền mẹ của hắn cũng không biết phụ thân của hắn là ai, hắn theo vừa ra đời sẽ theo xiếc thú đoàn khắp nơi loạn chạy, tại bất kỳ một cái nào địa phương thời gian cũng sẽ không vượt qua một tháng, về sau hắn rời đi xiếc thú đoàn cũng là đang khắp nơi du lịch, vậy sợ hắn tấn chức kỵ sĩ thời điểm cũng là ở trên phi thuyền. Đột Nhiên Làm là một cái vũ si, bình thường trầm mặc ít nói, một ngày đều nói không được 5 câu. 3 người này tại Hùng Sư cứ điểm kỵ sĩ quán ba ngẫu nhiên nhận thức, sau đó tổ đội lại với nhau, chậm rãi đúng là hiểu biết đứng lên. Tiện thể nói một chút, 3 cái kỵ sĩ tổ đội là Hùng Sư cứ điểm bên trong kỵ sĩ tổ đội thường thấy nhất phương thức, bởi vì 3 cái kỵ sĩ cùng một chỗ, có thể tại thời khắc mấu chốt liên tiếp thành tam vị nhất thể kỵ sĩ chiến trận, tại đệ nhất trong vực sâu sinh tồn lực có thể đề cao thật lớn. Cái này chi tiểu đội lý 6 mặt khác người, chính là 2 đội bình thường thường xuyên tổ đội cùng một chỗ hành động kỵ sĩ. Tại 6 người kia chung, có 3 người đến từ địa nguyên giới lối vào Binh Châu, một người tên là Dương Trấn Quân, một người tên là Triệu Du Tiên, còn có một gọi Tiền Trản. Tại Binh Châu, 3 người này đều có gia tộc bối cảnh, là Binh Châu bản địa 3 cái hảo môn gia tộc trưởng lão, gia tộc kia tại Binh Châu thành thị số lượng đều chí ít có 5 tòa đã ngoài. Trong đó Dương Trấn Quân cùng Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền 2 người đã sớm nhận thức. Mặt khác 3 cái kỵ sĩ, một người tên là Quá Như Mũi Nhọn, đến từ Thái Hạ kéo dài Châu Quá Gia là kéo dài Châu thứ sử gia, một người tên là Hoa Ngàn Hạ, đến từ Thái Hạ Tung Châu, là Tung Châu tuổi già cô đơn sơn nhất mạch trưởng lão, còn có một gọi Tây Môn Phục, tắc lai tự Thái Hạ bảy đại tông môn một trong chấp thiên các. Cái này tất cả kỵ sĩ, thậm chí kể cả Sệ Sĩ Lì Ạ tại trong, đều có đánh chết ma tộc kỵ sĩ đi lại, cái này chi kỵ sĩ tiểu trong đội, không có một người nào, không có một cái nào đơn giản rất sắc. So sánh với, Có lẽ Trương Thiết hiện tại sắm vai Thôi Ly mới là đơn giản nhất người kia. Ngoại trừ Phùng Sơn chân nhân, ngoại trừ 8 cái thái hạ kỵ sĩ bên trong, thì có 4 người có tông phái bối cảnh, cái này không khỏi làm cho Trương Thiết đối thái hạ tông phái sinh ra mãnh liệt hứng thú. Mấy ngày nay ở chung xuống, chỉ cần có thời gian, Trương Thiết thường xuyên sẽ đi tìm Lục Trọng Minh vợ chồng, Hoa Ngàn Hạ cùng Tây Môn Phục tâm sự thái hạ tông phái sự tình các loại. So với dùng huyết thống quan hệ vi ràng buộc gắn bó gia tộc thể chế đến, thái hạ tông phái thể chế tại lực ảnh hưởng cùng phát triển tốc độ trên, muốn càng thêm giữ lấy ưu thế một giấc chiêm bao thiên long. Những thứ không nói khác, một cái cô giọng hắc thiết kỵ sĩ muốn sinh sôi nảy nở ra một cái 1 vạn người quy mô gia tộc cần bao lâu? Ít nhất cần mấy đời người cố gắng, mà một cái hắc thiết kỵ sĩ thành lập một cái tông phái, thu 1 vạn người đệ tử, thậm chí còn không cần thời gian 1 năm, hơn nữa tông phái phát triển có thể không bị địa vực cùng gia tộc huyết thống quan hệ hạn chế, nhiều khi, đem một gia tộc vài cái chưa tới chủ cột thu vào trong tông phái, một gia tộc tới một mức độ nào đó cũng là bị trói đến tông phái trên chiến xa, lẫn nhau thành vui buồn tương quan lợi ích thể cộng đồng, tông phái môn đồ càng nhiều. Cái này ích lợi thể cộng đồng cũng lại càng tăng lớn mạnh. Nếu để cho hai điều kiện đồng dạng năng lực sắp xỉ kỵ sĩ đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu tiến tới đi một hồi phát triển đều tự thế lực trận đấu, một cái đi gia tộc lộ tuyến, một cái đi tông phái lộ tuyến, như vậy, đi tông phái lộ tuyến kỵ sĩ, tại trong vòng 10 năm phát triển ra tới tông phái lực lượng có thể triệt để áp đảo đi gia tộc lộ tuyến kỵ sĩ. Tại Thái Hạ, dùng thầy trò quan hệ vi ràng buộc gắn bó lên tông phái lực ngưng tụ đồng dạng cực kỳ mạnh lớn, bởi vì là thầy trò quan hệ tại Thái Hạ thần thánh trình độ, hoàn toàn cùng quân thần quan hệ, phụ tử quan hệ đặt song song, tông phái người lãnh đạo ở trên trình độ nhất định, đối tông phái môn người đồng dạng có quyền xanh sắt trong tay quyền to. Quốc gia quân quyền, gia tộc tộc quyền, tông phái sư quyền, cả Thái Hạ, chính là chỗ này 3 quyền thế chân vạc, giúp nhau giao xin ảnh hưởng, quyết định Thái Hạ vận mệnh. Thái Hạ tông phái là một loại cực kỳ cường đại, có tràn đầy sinh mệnh lực tổ chức hệ thống. Có Thái Hạ tông môn, truyền thừa mấy ngàn năm chưa từng đoạn tuyệt, gần kề theo điểm này trên, chỉ biết Thái Hạ tông môn lực lượng cường đại. Mình lúc này đây tại sao phải bị người hãm hại đả kích, lấy được muốn bỏ mạng thiên ai, nói cho cùng, chính là chỉ có một nguyên nhân, lực lượng của mình cùng bối cảnh còn rất nhỏ yếu. Nếu như mình là Thái Hạ 7 đại tông môn đệ tử, hoặc là mình đã tại Thái Hạ thành lập phạm vi thế lực của mình, này sau lưng ra tay ám toán người của mình, còn có thể như thế thông dong đối phó xếp đặt mình sao? Thái Hạ tông phái lực lượng hiện trạng cùng phát triển tiền cảnh, làm cho Trương Thiết nhiều ra một ít ý nghĩ. Nếu mình cũng tại Thái Hạ thành lập một cái tông phái, như là đã không cách nào nữa dựa vào gia tộc, hơn nữa lại không muốn đi con đường làm quan đã bị Thái Hạ rất nhiều quy củ chế ước, dưới loại tình huống này, vừa muốn nghĩ phát triển ra thế lực của mình, mở rộng sức ảnh hưởng của mình, như vậy, tông phái chính là lựa chọn duy nhất. Cái ý nghĩ này máy động nhưng xuất hiện, tự tại Trương Thiết trong đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Bất quá bây giờ, còn không phải nghĩ cái này thời điểm, ít nhất tại chính mình tiến giai đại địa kỵ sĩ trước, tạm thời không cần lo lắng. Một cái hắc thiết kỵ sĩ thành lập tông phái cùng một cái đại địa kỵ sĩ thành lập tông phái, tại lực ảnh hưởng trên là hoàn toàn bất động. Hơn nữa hiện tại chính mình Thôi Ly cái này thân phận vô luận là trên mặt đất còn là dưới mặt đất đều không có gì danh khí, miễn cưỡng lấy một cái tông phái, tại cá tiểu địa phương làm thổ hoàng đế cũng không có cái gì ý tứ. Mình tại băng tuyết hoang nguyên lấy một cái cổ thần giáo đi ra, một mực đem băng tuyết hoang nguyên cùng tất cả sở lạ nắm giữ ở trong tay mình, nếu mình tại Thái Hạ cũng lấy một cái tông phái ra, có lẽ chưa tới đem có tương lai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 25, gặp địch. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 24, tông phái cùng đồng đội phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 26, cường lực đánh chết. Đứng đầu đề cử, gia có tiên sư quá xinh đẹp thiếu gia cấm nô địa chủ bà hồng hỏa thời gian đào hoa mãn đỉnh viện nuôi nốt thiếu gia tiên tuyển có điểm điển sung hỉ tiểu thiếp phú quý hoa nở phiền lê hoa trình tây sắc đẹp thời đại. Tại tiến vào đệ nhất vực sâu tiền tam thiên, Trương Thiết bọn họ chi đội ngũ này đều không có gặp được ma tộc kỵ sĩ. Tại đệ nhất vực sâu, 12 cái tạo thành một chi kỵ sĩ tiểu đội, cùng một chỗ hành động cùng một chỗ nghỉ ngơi, tất cả thành viên cách xa nhau tối cự ly xa đều ở 100 mét trong phạm vi, như vậy tiểu đội, tuy nhiên nhân số nhiều hơn một điểm, nhưng gặp được ma tộc kỵ sĩ xác suất, kỳ thật cũng cùng một mình một cái kỵ sĩ tiến vào đệ nhất vực sâu gặp được ma tộc kỵ sĩ xác suất là giống nhau. Nhưng mà thường tại bờ sông đi, tất nhiên sẽ ướt dày. Tại tiến vào đệ nhất vực sâu ngày thứ tư, khi cái này cái tiểu đội tiến vào đến đệ nhất vực sâu truyền thống chém giết chiến trường thời điểm, Trương Thiết bọn họ tiểu đội rốt cục gặp ma tộc kỵ sĩ. Phùng Sơn chân nhân bay tại đội ngũ phía trước nhất, tại Phùng Sơn chân nhân sau, 11 ca kỵ sĩ dùng nhân tự hình chia làm hai nhóm chăm chú đi theo Phùng Sơn chân nhân, tất cả mọi người đều thu liễm của mình trên khí quang hoa, theo Phùng Sơn chân nhân tại ở gần vực sâu vách đá dựng đứng biên giới khu vực hắc sắc trong sương mù phi hành. Đột nhiên, tại phía trước 30 nhiều km ngoại trừ hắc sắc trong sương mù, Trương Thiết chứng kiến có vài đạo quang hoa tại chớp động lên thay gã thái tử phi. Bởi vì trong vực sâu vũ khí quan hệ, này chớp động quang hoa làm cho người ta khán bất chân thiết, nhưng vẫn là lờ mờ có thể phân biệt ra là kỵ sĩ chiến khí khói báo động. Trương Thiết không có gầm thành, bởi vì thông qua mấy ngày nay quan sát, Trương Thiết đã biết của mình mắt nhìn được trong bóng tối năng lực, nếu so với mọi người tại đệ nhất trong vực sâu nhìn càng thêm xa một ít. Quả nhiên, tại Trương Thiết chứng kiến hắc vụ trong sương mù chớp động quang hoa vài giây đồng hồ sau, lại bay ra vài trăm mét, bay thẳng đến đi Phùng Sơn chân nhân mới thoáng cái ngừng lại. Tất cả mọi người thấy được xa xa hắc sắc trong sương mù này vài đạo mơ hồ chiến khí khói báo động. Bởi vì cự ly quá xa, khán bất chân thiết, chiến khí khói báo động lại đang di động bên trong, thời gian giờ hợp, cho nên rất khó xác định rốt cuộc có vài cổ. Phùng Sơn chân nhân là đội ngũ người cầm đầu, sắm vai cái này chi kỵ sĩ tiểu đội trưởng rất sắc, cho nên gặp được loại tình huống này, tất cả mọi người nhìn xem Phùng Sơn chân nhân, chờ đợi Phùng Sơn chân nhân quyết định. Đệ nhất trong vực sâu chiến khí khói báo động thông thường mà nói ý nghĩa có kỵ sĩ tại chiến đấu, đương nhiên, cũng có khả năng chính là một cái tử vong bẫy dập, tự cho là chiếm cứ lấy thực lực ưu thế một phương hoặc là có cao thủ tọa trấn một phương. Tại trực tiếp trong vực sâu cố ý phóng xuất ra chiến khí khói báo động, làm bộ có kỵ sĩ tại chiến đấu. Do đó đem tại phụ cận đi ngang qua đối phương kỵ sĩ hấp dẫn qua phục sát, loại này xiếc, tại đệ nhất vực sâu, vô luận là ma tộc còn thị nhân tộc, đều đã trải qua khiến cho thuận buồm xuôi gió. Cái này tử vong bẫy dập giống như là đứng trong nước câu cá, đương nhiên, nếu như câu cá người vận khí không tốt, tại đệ nhất vực sâu gặp được trùng hợp đi qua nơi này huyễn ảnh kỵ sĩ hoặc là thương khung. Kỵ sĩ muốn câu cá, kết quả đưa tới cá mập trắng lớn cùng hổ kình, như vậy, câu cá người cũng có khả năng triệt để bị kịch. Thông thường mà nói, huyễn ảnh kỵ sĩ cùng thương khung kỵ sĩ cũng đã khinh thường tại đệ nhất vực sâu chơi như vậy tiểu xiếc. Dám chơi câu cá xiếc, ít nhất đều là từ một cá hoặc là hai cái đã ngoài đại địa kỵ sĩ dẫn đầu kỵ sĩ tiểu đội. Phùng Sơn chân nhân híp mắt nhìn phía xa trong sương mù chiến khí khói báo động, trong hai mắt tinh quang chớp động. Chỉ là suy tư hai giây trùng, làm ra quyết định, ta cần một người cùng đi với ta nhìn xem, người còn lại ngay tại chỗ che giấu. Nếu như phía trước là bẫy dập, ta sẽ phát tín hiệu trở về. Các ngươi tự hành lui lại đến chúng ta trước đó lần thứ nhất nghỉ ngơi địa phương, nếu như chúng ta phá vòng đây, sẽ đến trước đó lần thứ nhất chúng ta nghỉ ngơi địa phương cùng các ngươi tụ hợp. Ta cùng chân nhân cùng đi. Phùng Sơn chân nhân thoại âm nhất lạc, Trương Thiết chủ động nhảy đi ra. Lúc này, ma tộc kỵ sĩ đối Trương Thiết đến bảo hoàn toàn giống như là đại bộ vật, phía trước mặc dù có thể là bẫy dập, nhưng Trương Thiết còn là muốn mau mau đến xem, vậy cũng có khả năng không phải bẫy dập. Mà ngoại trừ tham gia bên ngoài, Phùng Sơn chân nhân cũng có thể quyết định làm cho tiểu đội đi vòng qua, mọi người cũng sẽ không có dị nghị, nhưng đi vòng qua mà nói, trong lòng mọi người cũng có một chút vướng mắc, bởi vì này có khả năng là thấy chết mà không cứu được. Đối cùng là nhân tộc kỵ sĩ mà nói, tại đối mặt ma tộc thời điểm, đây là một trái phải rõ ràng vấn đề. Cái gọi là tài cao mật lớn, theo thực lực càng ngày càng mạnh, Trương Thiết lá gan cũng càng lúc càng lớn. Theo Phùng Sơn chân nhân đi người có một chút nguy hiểm, nếu như phía trước thật là bẫy dập, như vậy, đi người thì có thể muốn bị chiếm đóng đi vào, bởi vì đồng dạng bẫy dập, đại địa kỵ sĩ có thể nhảy ra. Hắc thiết kỵ sĩ không nhất định, mà nếu như không phải bấy dập, một cái hắc thiết kỵ sĩ cùng một cái đại địa kỵ sĩ đột nhiên gia nhập, theo này vài cổ mơ hồ chiến khí khói báo động quy mô trên xem, sẽ trong nháy mắt thay đổi lực lượng của song phương cân đối, thoáng cái làm cho nhân tộc kỵ sĩ chiếm cứ áp đảo tính ưu thế. Hai người quá khứ, là bấy dập mà nói đột vây quanh thuận tiện, không phải bấy dập mà nói cũng sẽ không bạo lộ cái này chi tiểu đội hành tung. Đây là Phùng Sơn chân nhân tính toán, cái này tính toán đã tinh minh vô cùng, lại phân thân nhân tộc kỵ sĩ ứng tận đạo nghĩa xinh đẹp nữ đế, bảy phu tranh thủ tình cảm. Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền muốn nói cái gì, nhưng loại thời điểm này, Trương Thiết chủ động muốn đi, bọn họ cũng không nên ngăn trở, cũng không thể nói loại chuyện này nguy hiểm, Trương Thiết không đi, để cho người khác đi thôi. Phùng Sơn chân nhân nhìn Trương Thiết liếc, nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng phía chớp động lên chiến khí quang hoa địa phương bay đi, Trương Thiết cũng đi theo hắn một nâng bay đi. Hai người vừa đi, trong đội ngũ cái khác kỵ sĩ liếc nhìn nhau, tiểu tại phụ cận ẩn giấu đi. Mọi người bên người không xa địa phương, chính là đệ nhất vực sâu biên giới trên vách đá dựng đứng, những kia vách đá dựng đứng bên trong có một đạo đạo thẳng đứng, tựa như sơn cốc đồng dạng sâu đạt trăm mét khe rãnh. Khe danh bên trong bỏ đầy tráng kiện cự đại vực sâu đẳng, không chỉ nói chỉ là tại nơi này bí mật 10 người, này tùy ý một cái khe rãnh, che giấu mấy trăm người đều không có vấn đề. Trương Thiết đi theo Phùng Sơn chân nhân, tại thu liễm trên người mình chiến khí quang hoa đồng thời, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận này phiến chiến đấu khu vực. 30 nhiều km lộ trình, đối hai người mà nói, chỉ dùng 2 phút nhiều một chút, tiếp cận đến cũng đủ hai người tiếp cận đến cực kỳ gần khu vực trong. Đây không phải bẫy dập, mà đích thật là nhân tộc kỵ sĩ đang cùng ma tộc kỵ sĩ tại chiến đấu. Ba cá mặc thống nhất mặc lục sắc khải giáp nhân tộc kỵ sĩ đang cùng bốn cá ngưu đầu ma kỵ sĩ tại tử chiến, bởi vì chiếm cứ nhân số ưu thế, này bốn cá ma tộc kỵ sĩ đã chiếm cứ một tia thượng phong. Chiến đấu tiến hành được phi thường kích liệt. Theo song phương đội hình trên xem, hai bên đều hợp thành hai cái tam vị nhất thể kỵ sĩ chiến trận, nhiều ra tới cái kia ma tộc kỵ sĩ, chạy tại ma tộc tam vị nhất thể chiến trận bên cạnh. Không ngừng oanh kích nhân tộc kỵ sĩ chiến trận, làm cho người ta tộc kỵ sĩ chiến trận tạo thành thật lớn quấy nhiễu cùng áp lực. Ta xung kích ma tộc kỵ sĩ chiến trận, bên cạnh cái kia ma tộc kỵ sĩ giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng. Phùng Sơn chân nhân truyền âm tại Trương Thiết bên hai. "Hảo." Trương Thiết đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Trương Thiết thoại âm nhất lạc, Phùng Sơn chân nhân trên người chiến khí quang hoa đột nhiên bay lên, cả tốc độ của con người trong nháy mắt nhanh hơn gấp đôi, hướng phía hợp thành tam vị nhất thể chiến trận ma tộc kỵ sĩ phóng đi. Trương Thiết trên người chiến khí quang hoa đồng dạng bay lên, cả tốc độ của con người trong nháy mắt nhanh hơn, hướng phía chạy tại bên cạnh cái kia ma tộc kỵ sĩ vọt tới. Bởi vì là đệ nhất tay vượt sâu tầm nhìn rõ rất ngắn, hai người tại tiếp cận chiến trường thời điểm mới đột nhiên gia tốc, hơn nữa là theo này bốn ma tộc kỵ sĩ cánh lao ra. Này bốn ma tộc kỵ sĩ thoáng cái đã bị đánh trở tay không kịp, còn đang cách mấy cái ma tộc vài trăm mét. Phùng Sơn chân nhân trên người chiến khí phóng lên trời, khi hắn chiến khí bên trong, một cái vài trăm thước cao đại cự đại pháp tướng được đưa lên. Tại tiến giai đại địa kỵ sĩ sau, bọn kỵ sĩ tu luyện công pháp pháp tướng, tại chiến khí sôi trào tới cực điểm thời điểm, sẽ xuất hiện, đây là đại địa kỵ sĩ đã ngoài giai vị tiêu chí. Kỵ sĩ pháp tướng cũng là giống như các chiến sĩ chiến khí đồ đằng đồng dạng, là kỵ sĩ chiến khí tinh thần, cùng ý chí ngưng tụ lại gần như thực vật quang thể, so với chiến khí đồ đằng, kỵ sĩ pháp tướng lại cao cấp nhiều cái đẳng cấp. Đại điệu kỵ sĩ pháp tướng là đại điệu kỵ sĩ toàn lực ra tay tiêu chí quý tộc hiệu cổ đần nữ bộc. Phùng Sơn chân nhân pháp tướng chính là một cái ôm một ngọn núi khâu, uy mãnh tuyệt luân cự nhân. Theo pháp tướng xuất hiện, dáng người nguyên bản cũng không cao đại Phùng Sơn chân nhân toàn thân, thoáng cái trở nên cơ thịt quân quýt, cả người trong nháy mắt thành lớn một chút. Vừa ra tay, Phùng Sơn chân nhân sư tử vô thỏ, cần phải đem hết toàn lực. Phá! Một tiếng xuân lôi đồng dạng tạc âm theo Phùng Sơn chân nhân trong miệng tỏa ra ra. Theo cái thanh âm này vừa ra, Phùng Sơn chân nhân trong tay một luồng sáng trụ lao ra, trong nháy mắt sẽ đem tam vị nhất thể ma tộc kỵ sĩ trong chiến trận một cái kỵ sĩ đánh cho thổ huyết văng bay. Tam vị nhất thể ma tộc kỵ sĩ chiến trận trong nháy mắt bị kích phá. Ma tộc kỵ sĩ hoảng hốt, mà ba người kia tộc kỵ sĩ tắc tinh thần chấn động. Chạy tại biên giới cái kia nhu đầu ma kỵ sĩ đồng dạng cả kinh, hắn thấy được Trương Thiết, trên tay cầm lấy đại đao một đao tựa như Trương Thiết bổ tới, đao khí ngang trời. Trương Thiết thân thể trong nháy mắt lần nữa gia tốc, tựa như lưu quang, trúc long kinh trùng trúc long lưu quang độn thân pháp uy lực bắt đầu hiện ra, phệ kim ba lăng chủy xuất hiện ở Trương Thiết trên tay, bảo vệ Trương Thiết thân thể, tựa như một cái bọ cánh cam đầu, đón này ngang trời mà đến đao khí xông tới. Ma tộc kỵ sĩ đao khí bị Trương Thiết vệ kim ba lăng chủy từ đó mở ra, một phân thành hai đao khí cùng Trương Thiết trên người hộ thể chiến khí ma sát, đè xuống Trương Thiết thân thể, tựa hồ muốn đem Trương Thiết hộ thể chiến khí mở ra. Tại loại này chiến khí đè ép bên trong, Trương Thiết tại 1% giây trong thời gian, có chút hoảng hốt một chút, cái này trong nháy mắt, cả cái thời gian cùng không gian tựa như đình chỉ đồng dạng. Loại này chiến khí đè ép, cho cảm giác của hắn thì có điểm cùng loại với tại trong biển cao tốc phi hành thời điểm đáy biển cự đại thủy áp cùng hai cổ bao vây lấy thân thể của hắn mạch nước ngầm mang cho áp lực của hắn, này cổ áp lực nếu như lợi dụng được hảo, không chỉ có không sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn, ngược lại sẽ làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Nó hiệu quả có điểm giống là mở mạnh vỏ chuối thời điểm dùng sức sơ chuối, sau đó chuối theo vỏ chuối trong đó bay ra ngoài cái. Loại cảm giác này lướt qua trên trời cũng có thể lợi dụng trước mặt mà đến sức gió mà sinh ra bay lên lực cùng động lực, nó hảo diệu. Ngay tại ở lướt qua cánh cao thấp mặt bằng sai biệt bên trong, đồng dạng trắng cảnh tại đáy biển phía dưới, tại giữa thiên không, Trương Thiết cũng đã kinh nghiệm vô số lần. Ở đằng kia cổ dưới áp lực, Trương Thiết trong nội tâm vừa động, hộ thể chiến khí co rụt lại, hình thành một cái con voi hình, sau đó hộ thể chiến khí rất nhanh co rút lại chấn động, hắn cảm ứng đến vẻ này đao khí, sau đó theo đao khí áp lực cùng lực ma sát đạo biến hóa, toàn thân tốc độ lần nữa nhanh hơn gấp đôi, thế như trẻ che hướng phía cái kia ma tộc kỵ sĩ vọt tới. Điện quang thạch hỏa, phệ kim ba lăng chủy tách ra ma tộc kỵ sĩ đao khí, phá vỡ ma tộc kỵ sĩ hộ thể chiến khí, sau đó không hề trở ngại trong nháy mắt đâm vào đến ma tộc kỵ sĩ thân thể trong. Cái kia ma tộc kỵ sĩ nhìn xem Trương Thiết, trong ánh mắt không phải thống khổ, mà là kinh ngạc quy ngài có thể tại trăm độ lý tìm tòi hắc thiết bảo đứng đầu tiểu thuyết internet. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 26, cường lực đánh chết. Không có bất kỳ người có thể nghĩ đến Trương Thiết kích thứ nhất có thể đột phá ma tộc kỵ sĩ công kích, trực tiếp đem chủy thủ trên tay cắm vào ma tộc kỵ sĩ trong thân thể. Cùng Trương Thiết giao thủ cái kia ma tộc kỵ sĩ không nghĩ tới, Phùng Sơn chân nhân không nghĩ tới, Trương Thiết mình cũng không nghĩ tới. Bởi vì vô luận là Trương Thiết phá vỡ ma tộc kỵ sĩ đao khí tốt hơn theo sau tốc độ của hắn, thậm chí cả trên tay hắn chủy thủ sắc bén, đều ngoài dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Nếu như không có cường hãn vệ kim tam lăng truy, nếu như không có thời gian dài tại dưới nước cùng giữa thiên không rèn luyện ra đối khí lưu cùng áp lực mẫn cảm, nếu như không thể đem phần này mẫn cảm dựa vào siêu cường kỹ xảo hảo cảm ngộ chuyển hóa làm ưu thế của mình, nếu như không phải cái kia ma tộc kỵ sĩ trùng hợp khi hắn tiến lên thời điểm đối với hắn phát ra một chiêu công kích từ xa. Nếu như không có những này, Trương Thiết đều khó có khả năng tại trong sát na liền làm đến một bước này. Vô Gian Bằng Vương kinh mô phỏng ra tới trúc long lưu quang độn tốc độ cũng đã đạt tới chính thức trúc long lưu quang độn bảy thành đã ngoài, trong nháy mắt đó, khi Trương Thiết bả đao khí áp lực chuyển thành động lực thời điểm, Trương Thiết chính thức tốc độ gần đạt tới trúc long lưu quang độn tốc độ gấp 2 vong du điên cuồng thương nhân. Đây là bạo kích. Do siêu cường tốc độ còn có lực lượng, tại đặc biệt thời gian cùng dưới điều kiện hoàn thành bạo kích. Ma tộc kỵ sĩ không nghĩ tới Trương Thiết tốc độ có thể nhanh như vậy, lực lượng có thể lớn như vậy. Càng không có nghĩ tới Trương Thiết trên tay kia thanh quỷ dị chủy thủ tại nhích lại gần mình thời điểm có thể ở Trương Thiết tốc độ cùng lực lượng phối hợp hạ trong nháy mắt xuyên thủng của mình hộ thể chiến khí. Ma tộc kỵ sĩ hộ thể chiến khí nguyên bản cũng không có dễ dàng như vậy bị một kích xuyên thủng, trong nháy mắt đó, ma tộc kỵ sĩ cũng đã cảm giác mình hộ thể chiến khí bị kia thanh sắc bén chủy thủ áp xúc tách rời đến cực hạn. Nhưng còn có bắn ngược năng lực, là Trương Thiết trên tay cường hãn khủng bố lực lượng. Tựa như dùng chủy thủ đâm thủng sắt thép đồng dạng, ngạnh xanh xanh đột phá ma tộc kỵ sĩ hộ thể chiến khí tại cái đó đốt cực hạn thừa nhận năng lực. Ma tộc kỵ sĩ tại kinh ngạc không đến 10 phút một trong giây. Theo đâm vào đến trong thân thể của hắn chủy thủ bạo phát đi ra chiến khí đối với hắn lần thứ 2 thương tổn, hắn rốt cục nộ giống lên, sau đó, hắn cảm giác mình cái tay còn lại cổ tay siết chặt, lại là khi hắn hộ thể chiến khí bị đâm rách trong nháy mắt đó, Trương Thiết cái tay còn lại cũng đã một mực bắt được thủ đoạn của hắn. Ma tộc kỵ sĩ hai mắt đỏ bừng, giơ tay lên chúng kia thanh đen nhánh đại đao hướng Trương Thiết trên đầu chém đi. Đi tìm chết. Trương Thiết cũng sát khí bừng bừng phân chấn, nổi giận gầm lên một tiếng. Chủy thủ trong tay hung hăng theo ma tộc kỵ sĩ bụng bên cạnh vượt qua mổ trên trêu chọc ra một đạo thê lương miệng vết thương, sau đó lại lần thành chủy thủ rút, lần nữa hung hăng đốt quá khứ. Ma tộc kỵ sĩ một đao kia, chỉ đem Trương Thiết hộ thể chiến khí cắt 2/3, nhưng lại cũng không có hoàn toàn phá vỡ, đao phong dán Trương Thiết trước mũi mặt vài tấc trượt xuống dưới. Trương Thiết chủy thủ lại lần nữa xuyên thủng ma tộc kỵ sĩ hộ thể chiến khí, cắm vào ma tộc kỵ sĩ bụng mặt khác một bên, lần nữa hung hăng một quái. Trương Thiết cầm lấy ma tộc kỵ sĩ tay, làm cho ma tộc kỵ sĩ chạy không thoát, hai người ở không trung, một người dùng đại đao, một người dùng truy thủ. Thiếp thân lẫn nhau chém, trong khoảng thời gian ngắn, huyết nhục tung tóe. Từng tại Hắc Viêm thành thời điểm, Trương Thiết biết rõ trong thành một ít bang phái trung lưu manh, tại làm sinh tử lúc quyết đấu. Chọn dùng đúng là một loại phi thường cậy mạnh đấu hung ác biện pháp, song phương đều tự đem mình một tay cùng đối phương khảo cùng một chỗ, sau đó một người trên tay cầm lấy một thanh truy thủ, làm sát người vật lộn. Loại này đến từ chính xã hội tầng dưới chót nhất lưu manh quyết đấu phương thức, tàn khốc, huyết tinh và nổ tung. Trương Thiết giờ phút này cùng cái này ma tộc kỵ sĩ phương thức chiến đấu, đúng là loại đó bọn côn đồ quyết đấu phương thức, loại phương thức này, so với chính là tàn nhẫn, chính là sự can đảm, chính là ai trước rất không ngừng. Đối Trương Thiết mà nói, đến hôm nay, hắn phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu còn có chiến đấu kỹ xảo, lại thêm hắn sự can đảm thực lực còn thật tinh mắt, cũng đã có thể cho hắn tại điện quang thạch hỏa, bắt lấy tóc ti đồng dạng một tia nhỏ bé không đáng kể lóe lên tức thì cơ hội, cuối cùng tập trung thắng cục. Theo hắn bắt lấy ma tộc kỵ sĩ cổ tay một khắc đó, kết quả cuối cùng kỳ thật cũng đã xác định. Chỉ là cùng Trương Thiết đối bính ba cái, cái kia ma tộc kỵ sĩ sắc mặt triệt để thay đổi. Trương Thiết lần nữa đâm tới, hắn đã không phải là chủ động bổ về phía Trương Thiết, mà là bắt đầu đón đỡ Trương Thiết công kích kinh thần chuyện nhớ. Nhưng tại loại này so với cận chiến càng thêm cận chiến trong chiến đấu, hai người chăm chú khóa cùng một chỗ, tại đồng thời mất đi linh hoạt cùng xê dịch trạng thái hạ, một cái kỵ sĩ muốn phòng thủ ở một cái khác kỵ sĩ công kích, lại nói dễ vậy sao? Huống chi, ma tộc kỵ sĩ cũng đã bị thương, không nhẹ thương. Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân tham chiến, trong nháy mắt sẽ đem chiến đấu tràng diện nghịch chuyển tới. Một kích đánh bay một cái ma tộc kỵ sĩ Phùng Sơn chân nhân như mãnh hổ xuống núi đồng dạng, hung hăng đuổi theo cái kia bị hắn đánh bay ma tộc kỵ sĩ vọt tới, trên tay công kích như bắn liên hồi đồng dạng một khắc không ngừng phát ra. Này ba cái ma tộc kỵ sĩ tam vị nhất thể chiến trận trong nháy mắt đã bị xé rách. Phùng Sơn chân nhân đại địa kỵ sĩ khí tức còn có Trương Thiết này cường hãn đến không thuộc mình biểu hiện, làm cho mặt khác hai cái kỵ sĩ đồng thời cả kinh, tại nhân tộc kỵ sĩ trong nháy mắt lật bàn, không chỉ có nhân số vượt qua hắn môn, hơn nữa còn có một đại địa kỵ sĩ gia nhập chiến đoàn sau. Này hai cái ma tộc kỵ sĩ quyết định thật nhanh, cơ hội chính là không hẹn mà cùng xoay người bỏ chạy. Mà cùng cái này bốn ma tộc kỵ sĩ chiến đấu ba người tộc kỵ sĩ cũng nghiêm túc, tam vị nhất thể kỵ sĩ chiến trận đồng thời đuổi theo này hai cái chạy trốn ma tộc kỵ sĩ biến mất tại nồng đậm trong sương mù. Vài phút sau, cùng Phùng Sơn chân nhân giao chiến, làm lấy cuối cùng vùng vây dây chết ma tộc kỵ sĩ hét thảm một tiếng, cả người tự đầu phía dưới bị Phùng Sơn chân nhân một quyền nát bấy. Nghe được này thanh kêu thảm thiết, Trương Thiết chủy thủ trên tay cũng như linh xà đồng dạng lướt qua trước mặt mình cái kia ma tộc kỵ sĩ cổ họng. Ma tộc kỵ sĩ trên cổ huyết như suối phun đồng dạng phun ra. Ma tộc kỵ sĩ kinh hãi gần chết, chỉ là dùng sợ hai ánh mắt nhìn xem Trương Thiết này, trương mặt không biểu tình mặt, cảm giác mình hỏng mất địa mạch luân năng lượng hướng phía Trương Thiết cầm lấy hắn cái tay kia dâng lên đi, như bị một cái không đáy hấp động thôn phệ. Địa mạch luân một hỏng mất, ma tộc kỵ sĩ cuối cùng hộ thể chiến khí trong nháy mắt tiêu tán, không còn có bất luận cái gì dãy rủa khí lực. Trương Thiết cầm lấy hắn, đương nhiên không phải chỉ vì cậy mạnh đấu hung ác. Ma tộc kỵ sĩ muốn hét to, nhưng hắn há miệng ra, hở cổ hòa khí trông nom sông tới chỉ là một khẩu nồng đậm máu tươi, làm cho hắn kìm lòng không được phun tới. Phùng Sơn chân nhân hướng phía bên này bay tới, Trương Thiết cảm giác mình đã đem cái này ma tộc kỵ sĩ mạch luân luyện hóa được 7-8 phần 10, lập tức cũng không khách khí, phệ kim tam lăng chủy hàn quang lóe lên, trực tiếp cắm vào ma tộc kỵ sĩ trái tim, tiếp theo một trường đánh ra, ma tộc kỵ sĩ thân thể thoang cái nổ thành một mảnh thịt nát. Trương Thiết tay chụp tới, cách không bắt được ma tộc kỵ sĩ màu đen chiến đao còn có trên đầu vậy đối với sừng châu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 20, đến kém cỏi thành tâm thành ý. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 26, cường lực đánh chết phản hồi mục lục chương sau, phản hồi mục lục. Đứng đầu đề cử, có 102 giật tài miêu tộc truyền tinh vũ tiên thành thủy vân cách thư tu đạo lục võng du to lớn kiếm hào hồn hành trình hồn đấu tam quốc của ta cương thi không cần phải như vậy manh phần thiên tiên ma nhớ theo ta xuyên qua. Phùng Sơn chân nhân là đại địa kỵ sĩ, trong đoạn thời gian này toàn lực đánh chết một cái ma tộc hắc thiết kỵ sĩ là đương nhiên, nhưng là Trương Thiết có thể theo sát phía sau sẽ cùng dạng đem một cái ma tộc hắc thiết kỵ sĩ dùng như thế bá đạo thủ đoạn đánh chết, cảnh tượng như vậy mà ngay cả Phùng Sơn chân nhân thấy xong cũng không khỏi không lớn tiếng kêu một tiếng hảo. TXT toàn tập đao loạt http://vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv tay đối chém tình cảnh. Trong chiến đấu, Phùng Sơn chân nhân thoáng nhìn phía dưới cũng đã nhìn ở trong mắt, nói thật, tại Hùng Sư cứ điểm ngây người vài năm Phùng Sơn chân nhân gặp qua chiến đấu cũng không thiếu, nhưng như vừa rồi như vậy đánh giá, loại đó không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, hoàn toàn như là đầu đường lưu manh liều mạng đồng dạng kỵ sĩ chiến đấu, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Như vậy chiến đấu, phương thức tuyệt đối thô bỉ, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng có thể làm cho những người đứng xem thấy nhiệt huyết sôi trào. Cũng đã thật lâu, Phùng Sơn chân nhân chưa từng gặp qua như thế dũng mãnh nhân tộc kỵ sĩ. Bên này chiến đấu một giải quyết, Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân cũng không nhiều lời nói, mà là trực tiếp hướng về vừa rồi ba người kia tộc kỵ sĩ truy kích ma tộc kỵ sĩ phương hướng bay đi. Mấy phút đồng hồ sau, vừa mới truy kích này hai cái ma tộc kỵ sĩ ba người tộc kỵ sĩ từ đằng xa bay tới, trong đó tay của một người trên, như Trương Thiết đồng dạng, còn cầm một đôi ma tộc kỵ sĩ sừng châu. Mà chứng kiến Trương Thiết trên tay cùng Phùng Sơn chân nhân trên tay cầm lấy gì đó, ba người kia tộc kỵ sĩ cũng hiểu rõ, bên này hai cái ma tộc kỵ sĩ đã bị Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân giết chết. đa tạ nhị vị trưởng nghĩa ra tay, ba người chúng ta là Vũ Lâm quân chú hùng sư cứ điểm kỵ sĩ, ta gọi là Chu Phong, vị này chính là Quách Tử Phương, vị này chính là Đặng Thiên Hảo, xin hỏi nhị vị cao tính đại danh. Ba cái kỵ sĩ vừa bay gần, một trong đó phương diện mày rậm kỵ sĩ đối với Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân ôm quyền nói ra: "Hôm nay cuộc chiến, nếu như không phải Trương Thiết bọn họ ra tay, đối cái này ba cái kỵ sĩ mà nói, kết quả sẽ phi thường hung hiểm, cho dù bọn họ sẽ không toàn quân bị diệt. Nhưng ở bốn ma tộc kỵ sĩ truy kích hạ, cho dù bọn họ có thể phá vòng đây, cũng có rất lớn xác suất ba người bọn họ bên trong, ít nhất hội có một người muốn trường miên tại đệ nhất vực sâu." Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân ra tay, đối ba người mà nói, cơ hồ tương đương với ân cứu mạng, cũng bởi vậy, cái này gọi Chu Phong nhân tộc kỵ sĩ tại giới thiệu mình và hai người khác thời điểm đã khách khí lại trịnh trọng. Vũ Lâm quân là Thái Hạ Hoa tộc trên tứ quân một trong. Trương Thiết cũng không nghĩ tới tại nơi này còn có thể gặp lại đến Vũ Lâm quân trung kỵ sĩ. Chu Phong, Quách Tử Phương, Đặng Thiên Hào giờ phút này tuy nhiên tại Hùng Sư cứ điểm thanh danh không lộ, nhưng nếu như trên mặt đất, ba người này tuyệt đối là Vũ Lâm quân trung đại tướng, trấn thủ một phương quân đoàn trưởng một bậc nhân vật. Đứng đầu tiểu thuyết internet gì mẹn sợ ở. Con đổi mới nhanh, trang web trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, không bắn ra cửa sổ, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đều là Thái Hạ kỵ sĩ, cùng nhau trông coi chính là xứng đáng tiến hành, ta là Phùng Sơn chân nhân. Phùng Sơn chân nhân trên mặt vĩnh viễn đều là một bộ lạnh nhạt cùng hơi hiện lạnh như băng biểu lộ, cho dù là lúc này. Đang nói khách khí lời nói, trên mặt hắn biểu lộ cũng không có bao nhiêu thay đổi miêu tộc truyền. Đây là Phùng Sơn chân nhân tính tình, tiêu chuẩn mặt lạnh tim nóng, vừa mới nhìn đến bên này gặp nguy hiểm hắn có thể xông lại. Nhưng lúc này, đối mặt người khác cảm tạ, hắn nhưng lại là quá nóng tâm. Chu Phong ba người lông mày giật giật. Hùng sư cứ điểm bên trong đóng ở đại địa kỵ sĩ tuyệt đối nếu so với bình thường hắc thiết kỵ sĩ muốn thấy được nổi danh, bình thường hắc thiết kỵ sĩ quá nhiều. Bọn họ không nhất định mỗi người đều biết, nhưng Phùng Sơn chân nhân cái này danh hảo, bọn họ lại là nghe qua. Này vị này chính là. Vài người lại nhìn về phía Trương Thiết. Trương Thiết vừa rồi cùng cái kia ma tộc kỵ sĩ chiến đấu chẳng cảnh, theo bắt đầu đột tập đến cùng cái kia ma tộc kỵ sĩ lôi kéo đối chém, vài người đều nhìn ở trong mắt, nếu bản về ấn tượng, Trương Thiết vừa rồi làm cho người ta ấn tượng muốn cho bọn hắn càng lớn xung kích. Vài người đều nhìn ra Phùng Sơn chân nhân là đại địa kỵ sĩ, mà Trương Thiết cái này hắc thiết kỵ sĩ có thể có như thế bưu hãn cùng khủng bố chiến lực, cho dù tại Vũ Lâm quân thanh danh hiển hách chúng mãnh tướng bên trong, như Trương Thiết người như vậy cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Ta gọi là Thôi Ly, Ung Châu Thôi Ly. Trương Thiết lộ ra hàm răng, cười hắc hắc, vừa nói, một bên thản nhiên đem vậy đối với sừng châu cắm ở hắn lưng kỵ sĩ kim loại đi trong túi. Cái này như đầu ma kỵ sĩ sừng châu chính là công hơn chứng minh, tại Hùng Sư cứ điểm cũng có thể đổi đến không ít thứ tốt, cũng không thể lãng phí. Phùng Sơn chân nhân đều muốn thu, huống chi là hắn. Trương Thiết giờ phút này tâm tình thật tốt, vừa mới đánh chết cái kia ma tộc kỵ sĩ thu hoạch, mặc dù không có hắn lần đầu tiên đánh chết cái kia ma tộc kỵ sĩ thu hoạch muốn nhiều, nhưng dựa vào cảm giác, hắn biết rõ, lúc này đây hắn luyện hóa cái kia ma tộc kỵ sĩ địa mạch luân, đại khái có thể nhen nhóm hắn tứ lần mạch luân. Luyện ngục luân hồi bí pháp quả nhiên là đại đế cấp bí tịch tốt nhất hợp tác, nếu dùng hắn trước kia tốc độ tu luyện, muốn ngưng tụ tứ lần mạch luân, còn không biết rằng muốn nhịn bao lâu thời gian, mà lần này, theo Phùng Sơn chân nhân đi ra không đến 5 ngày, tứ lần địa nguyên tố cũng là tới tay, cho dù là đằng sau không còn có bất luận cái gì thu hoạch, Trương Thiết cũng hiểu được chuyến đi này không tệ. Chu Phong ba người lần này xâm nhập đệ nhất vực sâu là nhận đặc thù điều tra nhiệm vụ, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại không nghĩ rằng cùng bốn ma tộc kỵ sĩ gặp gỡ, cái này mới có một hồi kịch chiến. Năm người tại nơi này vừa giòn trực tiếp hàn huyên vài câu, Chu Phong ba người muốn sốt ruột phản hồi Hùng Sư cứ điểm, rời đi trước, Chu Phong có chút tự định giá một chút, nói cho Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân một tin tức, đệ nhất vực sâu thiết vây dãy núi gần nhất có một chút dị thường, ma tộc ở nơi đó hoạt động chính càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa có cao giai ma tộc kỵ sĩ ẩn hiện, muốn tại thiết vây sơn quặng mỏ lý thu hoạch nguyên tố thủy tinh chính trở nên càng ngày càng nguy hiểm, chỗ đó chiến đấu cũng càng ngày càng hung hiểm, nếu như các ngươi muốn đi thiết vây sơn, nhất định vạn phần cẩn thận, chúng ta lần này phản hồi Hùng Sư cứ điểm, chính là phải đem chúng ta được biết một ít thiết vây sơn tình huống trên báo cáo đi. Tại nhắc nhở Phùng Sơn chân nhân cùng Trương Thiết một câu, Chu Phong ba người liền ôm quyền, gọn gàng linh hoạt rời đi. Chu Phong cuối cùng nhắc nhở, hẳn là thuộc về cơ mật phạm chủ, loại này bởi vì điều tra nhiệm vụ có được tin tức, dưới bình thường tình huống, không có phía trên cho phép, là không thể tùy ý để lộ. Phòng trường Chu Phong bọn họ cũng là xem tại Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân vừa rồi đối ba người bọn họ trên sự trợ giúp, mới hơi chút tiết lộ một chút như vậy, làm cho hai người bỏ đi đi thiết vây sơn ý nghĩ. Nhìn xem ba người rời đi, Phùng Sơn chân nhân lộ ra suy tư thần sắc, trầm tư sau một lát, mới đúng Trương Thiết nhẹ gật đầu, chúng ta cũng trở về đi. Trương Thiết cũng không nói thêm cái gì, mà là theo Phùng Sơn chân nhân hướng đường cũ bay trở về. Bay một phút đồng hồ sau, một mực trầm mặc Phùng Sơn chân nhân đột nhiên mở miệng. Vừa rồi ta nhìn thấy cái kia ma tộc kỵ sĩ dùng đao khí công kích ngươi, ngươi là như thế nào phá vỡ đao của hắn khí? Hơn nữa tốc độ có thể đột nhiên nhanh hơn gần gấp đôi. Phùng Sơn chân nhân tựa hồ không quá am hiểu cùng người lui tới, câu hỏi đều nửa điểm phần con không quấn, trực lai trực khứ có 102 giờ tài. Trương Thiết cũng không có che giấu, trực tiếp đem mình phệ kim tam lăng truy rút ra, hào phóng ném cho Phùng Sơn chân nhân, đây là ta ngẫu nhiên lấy được một kiện lợi khí. Ta phát hiện cái này thành chủy thủ đối kỵ sĩ chiến khí có cường hãn xuyên thấu lực, vừa rồi thử một chút, quả nhiên đem cái kia ma tộc kỵ sĩ đao khí cho phá khai rồi, tục ngữ nói kiếm đi một cái tuyến, đao đi một mảng lớn, cái kia ma tộc kỵ sĩ đao khí phạm vi công kích quá rộng, đao của hắn khí cũng không có kiếm khí rậm rạp, dựa vào cái này thanh truy thủ, ta cũng vậy mới may mắn phá vỡ. Tại phá vỡ trong nháy mắt, ta cảm giác đao của hắn khí tại đè xuống của ta hộ thể chiến khí, loại đó đè ép hiệu quả để cho ta nhớ tới tại dưới biển lặn xuống nước bơi lội giờ gặp được mạch nước ngầm kinh n ghiệm, vẻ này đè ép lực lượng kỳ thật có thể chuyển hóa làm đi tới lực lượng. Ta điều chỉnh thoáng cái mình hộ thể chiến khí cùng đao khí trong lúc đó lẫn nhau động phương thức, cả người siêu thoáng cái bay ra ngoài, trước đó chính mình đều không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Phùng Sơn chân nhân không nghĩ tới Trương Thiết rõ ràng hội như vậy dứt khoát đem cái gì đều công đạo rõ ràng, tiếp nhận Trương Thiết quăng ra truy thủ, hắn chăm chú đảo nhìn nhìn, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Ngươi cái này thành truy thủ chất liệu là phệ kim mãng hầm răng, còn trải qua luyện kim tông sư gia công làm được, vô luận là nó chất liệu còn là luyện kim tông sư ra tay tiêu chuẩn, cũng làm cho cái này thành truy thủ giá trị liên thành, có thể được xưng tụng là một kiện dị bảo. Đối hắc thiết kỵ sĩ cấp bậc hộ thể chiến khí, cái này thanh truy thủ có rất mạnh xuyên thấu lực, ngươi muốn thu hảo, loại vật này, cho dù tại hùng sư cứ điểm cũng sẽ làm cho người ta đỏ mắt. Phùng Sơn chân nhân nhìn nhìn truy thủ, lại thanh truy thủ ném tới, trả lại cho Trương Thiết. Trương Thiết cất kỹ. Phùng Sơn chân nhân sau đó thở dài một hơi, nhìn xem Trương Thiết ánh mắt thoáng cái nhu hòa xuống, thanh âm cũng chẳng phải lạnh như băng, về phần như lời ngươi nói ngươi phá vỡ đao khí sau tại đao khí dưới áp lực còn làm cho tốc độ của mình đột nhiên tăng nhanh gấp đôi phương thức, đây là thuộc về tu luyện của ngươi hiểu được, như vậy hiểu được chân quý vô cùng. Là ngươi đối địch đòn sát thủ, có lẽ còn có thể diễn biến ra một môn cường hãn chiến kỹ, nhớ rõ từ nay về sau không cần phải đơn. Giản đem như vậy tu luyện hiểu được kỳ nhân, tự buộc lá bài tẩy, tại hùng sư cứ điểm cùng địa nguyên giới, hay là muốn nhiều vài tưởng tượng. Trương Thiết sờ lên của mình đầu trọc, cười hắc hắc cười, đa tạ chân nhân nhắc nhở, đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến chân nhân của ngươi pháp tướng, cự nhân ôm sơn, uy mãnh vô cùng, không biết chân nhân tu luyện là cái gì công pháp. Ta tu luyện là báo sơn kinh, đây là bá tước cấp kinh điển. Phùng Sơn chân nhân kiên nhẫn giải thích nói. Vừa mới cùng Trương Thiết chung cùng một trận chiến, kiến thức Trương Thiết dũng mãnh cường hãn, lại phát hiện Trương Thiết người này tựa hồ không có gì tâm cơ, người ngoài chân thành hào phóng, trong đội ngũ gặp nguy hiểm đều là người thứ nhất lao tới, gần đây đối người khác sắc mặt không chút thay đổi. Phùng Sơn chân nhân đối Trương Thiết thái độ cũng lặng yên có một ít thay đổi. Trương Thiết cũng phát hiện loại này thay đổi, cái này không khỏi làm cho Trương Thiết trong nội tâm âm thầm cảm thán một câu, quả nhiên là thiên hạ đến kém cỏi, có thể phá thiên hạ đến xảo, thiên hạ thành tâm thành ý, có thể phá thiên hạ đến ngụy. Thôi ly cái nhân vật này, nguyên bản tại Độc Lang Chu Lượng sắm vai hạ, chính là một cái có chút khờ ngốc thực thành vũ si một dạng nhân vật, tới Trương Thiết trên tay, Trương Thiết cũng là kéo dài thôi ly loại tính cách này, mà vẫn còn đem loại tính cách này phát huy đến cực hạn, loại này cực hạn chính là đến kém cỏi, thành tâm thành ý, nguyên bản Trương Thiết đối với cái này chỉ là sám vai, mà chậm rãi, Trương Thiết phát hiện, đến kém cỏi thành tâm thành ý chi đạo, thật sự là một môn cao sâu, vô cùng nhân sinh triết học. Nó không những được làm cho mình thoải mái tự tại, hơn nữa đối người chung quanh còn có cường sức ảnh hưởng lớn, dần dần, Trương Thiết do sám vai biến thành hiểu được, tại dạng này hiểu được bên trong, kém cỏi cùng thành không còn là sắm vai, mà biến thành một kiện tự nhiên mà vậy chuyện tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 28, Ma tộc Nam Tước. Thứ 34 cuốn. Chương trước, chương 20, đến kém cỏi thành tâm thành ý phản hồi mục lục chương sau. Chương 29, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Đứng đầu đề cử, thiên tài vứt bỏ phi thứ nữ sinh tồn sổ tay sổ cơ cùng phi độc sau danh môn thịnh sủng tiểu thê có độc sống lại bụng hắc thiên kim thịnh sủng vương nữ độc phi tứ hợp viện tiêu giao đứa con hám làm giàu nương hoa cẩm. Một lần nữa cùng với các kỵ sĩ tụ họp sau, chứng kiến Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân ngắn ngủi thời gian sẽ trở lại, hơn nữa hai người còn đều tự chém giết một cái ma tộc kỵ sĩ, tiểu trong đội còn lại 10 người, từng người đều âm thầm khiếp sợ sổ cơ không bắn ra cửa sổ. Phùng Sơn chân nhân chiến lược tất cả mọi người thanh trừ, có thể làm rơi một cái hắc thiết kỵ sĩ cũng không kỳ quái, nhưng là Trương Thiết có thể ở trong thời gian ngắn như vậy xử lý một cái hắc thiết kỵ sĩ, vậy hay để cho người chính thức thay đổi cách nhìn. Trong đội ngũ rất nhiều người nhìn xem Trương Thiết ánh mắt đều thay đổi. Trương Thiết không để ý tới mọi người ánh mắt, trực tiếp đem trên tay mình cầm kia thanh theo ma tộc kỵ sĩ trên tay giao nộp tới chiến đao ném cho cung tử Diệu. Cung lão ca, ngươi vừa vặn khiến đao, thứ này tại lão ca trên tay ngươi mới có thể chém ra huy lực. Vực sâu ma thiết phi thường chân quý, dù cho không phải vũ khí, Trương Thiết ném cho cung tử Diệu này một cây đao, vài chục kg trọng vực sâu ma thiết cũng giá trị xa xỉ. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Một cây đao mà thôi, dù sao ta cũng vậy không dùng được, mang theo còn vương hữu. Cung lão ca không cần khách khí. Nghe được Trương Thiết nói như vậy, cung tử Diệu mới đem cây đao kia nhận lấy. Ma tộc kỵ sĩ chiến đao, hung tay tục tàng, có khác một phen phong cách, tại hùng sư cứ điểm kỳ thật phi thường được hoan nghênh. Nơi này cũng đã gặp có thể gặp được đến ma tộc kỵ sĩ, mọi người cẩn thận một chút. Phùng Sơn chân nhân vừa đến mọi người một tiếng, cũng không nhiều lời, lần nữa dẫn đội ra. Lúc này đây, Phùng Sơn chân nhân rõ ràng nhanh hơn một điểm độ. Ngươi vừa mới thực giết chết một cái ma tộc kỵ sĩ. Phỉ Nhĩ ngưng một bên phi hành một bên cho Trương Thiết truyền âm hỏi. Trương Thiết quay đầu, gặp bay tại mặt khác một bên sẽ xì lì ạ còn có đột nhiên làm hai người đều nhìn xem hắn. Không sai. Cái kia ma tộc kỵ sĩ vừa rồi đang cùng vài cái hùng sư cứ điểm kỵ sĩ dây dưa, ta đột tập đắc thủ, lấy cứng trọi cứng, vừa giòn lưu loát đem cái kia ma tộc kỵ sĩ giết chết, trách không được. Phỉ Nhĩ ngưng một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dạng, có thể ở đi đến hùng sư cứ điểm không đến một tháng tiểu giữ rơi hai cái ma tộc kỵ sĩ, ta xem ngươi người này có trở thành vương bài kỵ sĩ khả năng. Vương bài kỵ sĩ, có thể xử lý năm cái cùng giai kỵ sĩ có thể xưng là vương bài kỵ sĩ. Ta cùng Sệ Xí Lì ạ còn có đột nhiên làm tại Hùng Sư cứ điểm mục tiêu, chính là muốn trở thành vương bài kỵ sĩ. Phỉ Nhi ngưng chăm chú nói. Trương Thiết cười cười. Một người bình thường hắc thiết kỵ sĩ, phải làm rơi 5 cái ma tộc hắc thiết kỵ sĩ, nhiệm vụ này độ khó, thật sự quá lớn, có thể có cái này chiến tích, xưng là vương bài kỵ sĩ cũng không đủ. Nhưng đối với Trương Thiết mà nói, hắn xử lý ma tộc kỵ sĩ cùng Tam Nhãn hội kỵ sĩ cộng lại đều có một tá đã ngoài, cái này vương bài kỵ sĩ danh xưng đối với hắn không có gì lực hấp dẫn. Nếu như 5 cái tính vương bài, nay mình xử lý 1-2 chục cá, đây chẳng phải là vương bài trong vương bài. Trở thành vương bài kỵ sĩ tại Tây Phương Đại 6 có chỗ tốt gì sao? Trương Thiết truyền âm hỏi Phỉ Nhĩ Ngưng. Trở thành vương bài kỵ sĩ tại Tây Phương Đại 6 có thể thống lĩnh mạnh nhất vương bài quân đoàn, cho dù làm trấn quốc kỵ sĩ, đãi ngộ cũng phi thường tốt, mà vẫn còn có thật nhiều đặc quyền. Trương Thiết rực rỡ hiểu ra, nguyên lai là như vậy thứ nữ sinh tồn sổ tay. Người không biết sao? Đối Tây Phương Đại 6 chuyện tình, ta thật sự hiểu rõ không nhiều lắm. Coi như là tại Hùng Sư cứ điểm, trở thành vương bài kỵ sĩ cũng có rất nhiều chỗ tốt ta. Chỗ tốt gì? Có thể tham gia một ít con nhằm vào vương bài kỵ sĩ đặc thù cao ban thưởng nhiệm vụ, còn có thể mỗi tháng miễn phí dùng thử một lần hồn thiên bảo cầu. Rèn luyện của mình chiến kỹ. Đương nhiên, còn có thể càng bị người tôn trọng. Vương bài kỵ sĩ tiến giai đại địa kỵ sĩ đều phi thường lợi hại, nếu như tương lai tại thiên cơ bảng nhỏ máu dương danh mà nói, vương bài kỵ sĩ tái tiến một bước, đây chính là trong nhân tộc chính thức quý tộc. Ha ha ha, không nghĩ tới chỗ tốt nhiều như vậy. Nay chờ mấy ngày nữa ta cũng vậy lao cá vương bài kỵ sĩ chơi đùa. Trương Thiết trả lời làm cho Phỉ Nhĩ Ngưng một hồi không nói gì, người khác muốn trở thành vương bài kỵ sĩ đều muốn phải liều mạng. Như thế nào vương bài kỵ sĩ đến người này trong miệng biến thành bên đường rau cải trắng đồng dạng, cái gì gọi là qua ít ngày cũng lao cá chơi đùa. Đây quả thực quá kiêu ngạo. Nhưng chẳng biết tại sao, Trương Thiết nói được tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng nghe tại thai của hắn nghe lý, cũng không có cảm thấy phản cảm, tựa hồ hết thảy đương nhiên. Tại Phùng Sơn chân nhân dưới sự dẫn dắt, cả cái tiểu đội biến ảo 2 lần phương hướng, sau đó rất nhanh biến mất tại đệ nhất vực sâu nồng đậm bên trong hắc vụ. Đang lúc mọi người rời đi khu vực này 4 giờ sau, vừa rồi Trương Thiết cùng Phùng Sơn chân nhân địa phương chiến đấu. Một người cao lớn ma tộc kỵ sĩ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, ngưng đứng tại trong hư không, cái này thân ảnh trên người, tựa hồ có một cổ cường đại vô hình sức giãn, cái này thân ảnh chỉ là đứng ở nơi đó, chung quanh hơn 20 mét trong hắc vụ liền giống bị gió thổi mở đồng dạng, tự nhiên mà vậy hướng tứ phía cuốn mở. Ma tộc kỵ sĩ trên đầu song giác cũng đã bày biện ra tử kim sắc, trên người còn mặc một bộ màu đen nửa người giáp, khoác một kiện huyết hồng áo choàng, trên tay đeo giữ tận như quỷ trảo đồng dạng bao tay bằng kim loại, chỉ là theo khí thế nhìn lại, cái này ma tộc kỵ sĩ muốn so với Trương Thiết bọn họ vừa rồi nhìn thấy mấy cái ma tộc kỵ sĩ cường đại quá nhiều. Ma tộc kỵ sĩ hai mắt hàn lòng lánh, sát khí bốn phía, hắn nhìn chăm chú chung quanh những điều kia vũ khí, những kia vũ khí chậm rãi ngưng tụ thành nguyên một đám nửa thước cao hình người, sau đó, những người kia hình liền bắt đầu đánh nhau đứng lên, đầu tiên là 7 người tại chiến đấu, tứ đối ba. Sau đó lại có 2 cái vũ khí ngưng tụ thành hình người từ đằng xa như thiểm điện vào tới, đem chiếm cư ưu thế một phương 4 người kia hình trong nháy mắt đánh lui 2 cái, còn lại 2 cái bắt đầu lui lại, vừa mới ở vào hoàn cảnh xấu 3 người kia hình truy kích này 2 cái lui lại người rời đi. Cái này ma tộc kỵ sĩ một mực tại nơi này ngưng dựng lên 2-3 phút, quang hoa chớp động, một cái ma tộc kỵ sĩ mới bay đến nơi này, những kia ngưng tụ thành hình người vũ khí cũng mới đột nhiên tản ra. Đằng sau xuất hiện cái này ma tộc kỵ sĩ, đúng là mấy giờ trước Chu Phong 3 người đuổi giết này 2 cái chạy trốn kỵ sĩ chung cái kia cá lọt lưới. Nam tước đại nhân, vừa rồi hay là tại nơi này, chúng ta bị gặp nhân tộc đại địa kỵ sĩ cùng một cái đỉnh cấp hắc thiết kỵ sĩ cao thủ lục tập. Đằng sau đã đến cái này ma tộc kỵ sĩ thanh âm có chút điểm thở gấp, vết thương trên người đều còn không có xử lý, cũng bởi vậy, thoạt nhìn có chút chật vật. Ta đã biết. Được xưng là nam tước đại nhân ma tộc kỵ sĩ nhìn xem đằng sau đã đến cái này ma tộc kỵ sĩ, ánh mắt dần dần biến thành lạnh như băng mà huyết tinh, tại lúc ấy dưới loại tình huống đó, dù cho các ngươi chỉ có 2 người, nhưng nếu như các ngươi không phải lựa chọn chạy trốn mà nói, ôm định cùng nhân tộc kỵ sĩ đồng quy vu tận quyết tâm, cho dù được kỵ sĩ tam vị nhất thể chiến trận vây công, các ngươi cũng có thể cùng một nhân tộc kỵ sĩ đồng quy vu tận, không đến mức cuối cùng làm cho 5 người kia tộc kỵ sĩ không hề thương rời đi mà các ngươi tử vong 3 cái, ngươi vì cái gì bây giờ còn còn sống? Đằng sau xuất hiện cái kia trên người còn mang theo miệng vết thương ma tộc kỵ sĩ toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, cả người đều run rẩy lên, nam tước đại nhân, không thể là chúa tể ma thần quên mình phục vụ kỵ sĩ, còn sống lại có giá trị bao nhiêu? Giá trị chữ thoại âm nhất lạc, nam tước đại nhân cũng đã một quyền xuyên thấu cái kia run rẩy ma tộc kỵ sĩ thân thể. Bị xuyên thấu thân thể ma tộc kỵ sĩ toàn thân nhóm lên liệt diễm, chỉ là thống khổ kêu rên vài tiếng, ngoại trừ trên đầu này một đôi rác bên ngoài, không đến ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, biến thành một đống cho tàn, tiêu tán tại đệ nhất vực sâu màu đen trong sương mù. Ma tộc kỵ sĩ trên đầu vậy đối với biến thành huyết hồng sắc rác đã rơi vào nam tước đại nhân trên tay, nam tước đại nhân mở ra miệng to như chậu máu, bắt đầu dùng lợi hại đến khủng bố hàm răng, tại làm cho người ta toàn thân nhuyễn sắt thép đồng dạng ma sắt cùng cắt toé trong tiếng. Đem vậy đối với rắc cắn, sau đó nuốt vào đến trong bụng. Tại nam tước đại nhân cắn vậy đối với rắc thời điểm, này rắc chung, vậy mà chảy ra nồng đậm máu tươi, một cái quỷ dị huyết hồng sắc phù văn xuất hiện ở nam tước đại trên thân người. Đã không thể là chúa tể ma thần hiệu lực, như vậy, chúa tể ma thần bàn cho lực lượng của ngươi, để ta làm thu hồi. Nuốt vào vậy đối với rắc, nam tước đại nhân hai mắt đỏ hồng như máu, hắn hướng 2 cái phương hướng nhìn nhìn, này 2 cái phương hướng, một cái là Chu Phong 3 người phương hướng ly khai, một cái là Phùng Sơn chân nhân cùng Trương Thiết Phương hướng ly khai, chỉ là suy tư không đến 2 giây trùng, thân hình hắn vừa động, hướng phía Phùng Sơn chân nhân cùng Trương Thiết Phương hướng ly khai đổi tới, trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù dày đặc. Nam Tước đại nhân rời đi, trung quanh này màu đen mê mang vũ khí mới một lần nữa xuống lại tới. Cái chỗ này, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, như sự tình gì đều không có sinh đồng dạng tiên tài vứt bỏ phi. Trải qua 4 giờ phi hành, tiểu tại đệ nhất vực sâu vách đá dựng đứng nếp gấp chính giữa, một cái gần dặm phương viên cự đại màu đen cái động khẩu xuất hành tại Trương Thiết bọn họ đoàn người trước mặt, Phùng Sơn chân nhân dẫn đầu cái thứ nhất bay đi vào. Như vậy thật to động khẩu nhỏ nhỏ, trên đường đi, Trương Thiết bọn họ cũng đã gặp mấy trăm cá. Từng cái như vậy cái động khẩu, cũng có thể đi thông một cái thần bí mà không biết thế giới. Theo ý nào đó đi lên nói, đệ nhất vực sâu chính là địa nguyên giới chung một cái cùng loại với thang máy thông đạo tồn tại. Chương trước tiêu đề phạm sai lầm, hẳn là bản cuốn chương 27, tại đây sửa chữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 29, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 28, ma tộc nam tức phản hồi mục lục chương sau, chương 30, vực sâu phong quyển. Đứng đầu đề cử, vô thượng vũ đế của ta mạnh mẽ nữ bạn cùng phòng thủ tịch mê tình tiểu man thê của ta miêu linh bạn gái vạn kiếp ngạo tôn đế quốc thủ tịch, ngọ sủng hàng tỷ lao bà đông giang tình duyên nhất đại thiên yêu linh đỉnh quỷ môn quan. Đệ nhất vực sâu thật sự là quá lớn, vậy sợ đem tất cả hùng sư cứ điểm tất cả kỵ sĩ đều kéo đến đệ nhất vực sâu, vậy sợ tất cả kỵ sĩ tiểu tại đệ nhất vực sâu cùng một cái mặt bằng trên, đem tất cả kỵ sĩ chia đều phân tán ra đến, đối từng cái kỵ sĩ mà nói, hắn chung quanh mấy trăm km vuông trong đều là không người khu. Nếu như không có kỵ sĩ chiến khí khói báo động, nếu như kỵ sĩ tại phi hành thời điểm không bạo lộ chiến khí quang hoa, mọi người tại đệ nhất vực sâu tầm nhìn càng là chỉ có vài km. Đệ nhất vực sâu là một cái cự đại cái giếng sâu, cho nên theo xác suất đi lên nói, nếu như không phải muốn cố ý tiến vào đến đệ nhất vực sâu nhiệt điểm khu vực, tại đệ nhất vực sâu gặp được đối phương cùng đối phương kỵ sĩ khả năng tính đều phi thường thấp. Đệ nhất vực sâu nhiệt điểm khu vực, tắc thị nhân tộc cùng ma tộc song phương có ích lợi thật lớn tranh đoạt khu vực, nói thí dụ như thừa thái địa nguyên thủy tinh Thiết Vi Sơn thủ tịch mê tình tiểu man thê. Thiết Vi Sơn là đệ nhất trong vực sâu kỵ sĩ chiến đấu tối kịch liệt địa phương. Trương Thiết bọn họ tiến vào đến đệ nhất vực sâu dưới mặt đất trong thông đạo, nơi này không phải nhiệt trẻ xuống đất mang, ít nhất tại thông đạo sau lưng những kia bí cảnh cùng bí tàng bị lộng được ai ai cũng biết trước, những kia tính mịch hắc ám thông đạo sẽ không thay đổi được náo nhiệt lên. Đệ nhất vực sâu có vô số dưới mặt đất thông đạo, những thông đạo kia đem đệ nhất vực sâu biến thành một cái khắp nơi đều là lỗ nhỏ format, mai cho đến hôm nay, vô luận là ma tộc còn thị nhân tộc, cũng chỉ là tra rõ những này dưới mặt đất thông đạo một phần nhỏ khu vực. Càng nhiều trong thông đạo có cái gì, muốn đi thông nơi nào, như cũng là một điều bí ẩn đoàn. Nếu như trên mặt đất khai hoang giả đại quân có thể lại tới đây, nơi này nhất định là khai hoang giả môn yêu nhất. Những thông đạo này cùng hoạt động, giống như là một cái hiện đầy bảo tàng mê cung, cất giấu vô cùng bí mật, lại dẫn vô cùng nguy hiểm. So sánh với mặt đất cùng đệ nhất vực sâu, đệ nhất trong vực sâu bộ những kia dưới mặt đất thông đạo cùng hoạt động chính là một cái giả tưởng mỹ lệ thế giới. Tại tiến vào thông đạo nửa ngày trời sau, vực sâu đằng mang đến màu đen vũ khí ảnh hưởng liền bắt đầu biến mất, mọi người tầm nhìn liền bắt đầu khôi phục bình thường. Tại tiến vào đến động huyệt dưới đất ngày đầu tiên, Trương Thiết tại cái đó dưới mặt đất trong thông đạo thấy được mảng lớn kim tự tháp phế tích, những kia kim tự tháp phế tích tựa hồ là bị một loại khó có thể ngăn cản cường hãn lực lượng phá hủy, cũng đã không biết tại ngầm đen trong thông đạo trầm mặc nhiều ít và năm, tại không tiếng động kể ra nhân loại bị che giấu dưới mặt đất lịch sử. Dưới mặt đất, mỗi một tòa kim tự tháp cũng có thể cất giấu một tòa bí tàng, những kia kim tự tháp phế tích đã sớm không biết bị nhiều ít kỵ sĩ dò xét qua. Tại tiến nhập động huyệt dưới đất ngày thứ 3, Trương Thiết còn chứng kiến chưa bao giờ thấy qua mảng lớn thủy tinh hải, những kia thủy tinh trong biển đều là tam phẩm đã ngoài hơn nửa thước cao thủy tinh tình đám, phân bố trên mặt đất, có mấy trăm km vuông, màu tím thủy tinh thoạt nhìn giống như là một mảnh màu tím hải dương, thoạt nhìn đồ sộ vô cùng. Nếu như cái chỗ này là trên mặt đất biểu, như vậy, những kia thủy tinh tình đám đều là rất nhiều kim tệ. Ở đằng kia chút ít thủy tinh tình đám bên trong, còn xen một ít chân quý khoáng thạch cùng bán bảo thạch, như lục cổ trụ, hoàng ngọc, tử anh, lăng mỹ thạch, phương giải thạch, thân tinh quấn đợi. Chứng kiến những kia thủy tinh tinh đám cùng những kia tại trên mặt đất chân quý sen khoáng cùng bán bảo thạch, Trương Thiết đột nhiên trong lúc đó lý giải Phùng Sơn chân nhân cần một cái không gian trang bị tâm tình. Làm một người kỵ sĩ, thường xuyên có thể xuất nhập loại địa phương này, chứng kiến vô số chân quý vật. Nhưng bởi vì điều kiện hạn chế, mình lại mang không đi bao nhiêu thứ. Miễn cưỡng mang một điểm đến hùng sư cứ điểm giá trị cũng không lớn, càng cùng kỵ sĩ sức lao động cùng thân phận bất tương xứng đôi, loại này buồn bực có thể nghĩ. Hơn nữa, không gian trang bị chỗ mang theo tài nguyên, còn đại biểu cho trên mặt đất nguyên giới cùng các hiểm ác chi cảnh trùng càng mạnh thăm dò năng lực, càng mạnh sinh tồn cùng hậu cần bảo đảm, đặc biệt đằng sau đi hai điểm này, đối kỵ sĩ mà nói rất quan trọng, không có điểm này, kỵ sĩ dù cho có thể bay, cũng chỉ là chân ngắn kỵ sĩ. Cũng là đến lúc này, có được Hắc Thiết Bảo Trương Thiết mới cảm giác được mình rốt cuộc đến cỡ nào may mắn. Hắc Thiết Bảo có được không gian cùng các loại thực vật tiếp tế năng lực, với hắn mà nói, quả thực là vô cùng vô tận, cái gì là thiếu, cái gì là không đủ, những vấn đề này, hắn chưa bao giờ cần lo lắng. Tiến vào đến động huyệt dưới đất ngày thứ tư, Trương Thiết bọn họ rốt cục gặp bọn họ cái này chi tiểu đội đối thủ cạnh tranh của ta mạnh mẽ nữ bạn cùng phòng. Xảo cực kỳ, rõ ràng đều là gặp qua một lần mặt người quen. Phùng Sơn chân nhân, đã lâu không gặp. Nghe được phía trước truyền đến thanh âm, Trương Thiết bọn họ cả chi tiểu đội đều ngừng lại. Người chưa đến, thanh tới trước, một đội kỵ sĩ từ đằng xa bay tới. Bởi vì này đội kỵ sĩ thị nhân tộc kỵ sĩ, hơn nữa dẫn đầu người còn giống như nhận thức Phùng Sơn chân nhân, đánh một cái bắt chuyện, Phùng Sơn chân nhân cũng không có làm ra phòng bị tư thái, chỉ là dừng lại, cho nên trong tiểu đội người thoáng cái đoán được, những kia bay tới người đồng dạng đến từ Hùng Sư cứ điểm. Trương Thiết cũng ngừng lại, nhìn xem này đội bay gần kỵ sĩ. Này đội kỵ sĩ dẫn đầu là một cái tóc bạch kim lão giả, mặc một thân áo bào xanh, lông mày dài như tuyết, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt hẹp dài, có chút tiên phong đạo cốt khí tức, nhưng khí thế trên lại tuyệt không thua Phùng Sơn chân nhân, chỉ là theo điểm này trên phán đoán, Trương Thiết chỉ biết lão giả kia đồng dạng là đại địa kỵ sĩ. Đi theo lão giả sau lưng, có 9 kỵ sĩ, trước đó vài ngày Trương Thiết tại tiến vào địa nguyên giới thời điểm chứng kiến cưỡi tại phi thuyền trên Thái Hạ Thiên Lộc đường Trương gia 4 nam 2 nữ 6 người trẻ tuổi kỵ sĩ hay cùng tại lão giả kia sau lưng, ngoại trừ 6 người này bên ngoài, còn có 3 cái Trương Thiết chưa thấy qua, nhưng tuổi thoạt nhìn so với bọn hắn hơi chút lớn một chút kỵ sĩ. Chi đội ngũ này, tổng cộng có 10 người, cùng tại lão giả kia đằng sau 9 kỵ sĩ trên người trang bị vũ khí, đều rõ ràng cao hơn ra Trương Thiết bọn họ bên này một cấp bậc. Này 4 nam 2 nữ tựa hồ đối với Trương Thiết ấn tượng phi thường khắc sâu, hai đội người khẽ dựa gần, bọn họ sáu ánh mắt thoáng cái chăm chú vào Trương Thiết trên người. Trương Thiết tại Phùng Sơn chân nhân đội ngũ đằng sau, chỉ là thân hình của hắn cùng cái kia đầu chọc có chút thấy được. Chứng kiến Trương Thiết, này hai cái nữ kỵ sĩ rõ ràng sau này rụt rụt, đặc biệt Trương Thiết đưa ánh mắt quang hướng các nàng thời điểm, này hai cái nữ kỵ sĩ đều cảm giác không được tự nhiên. Nguyên lai là An Quốc huynh. Phùng Sơn chân nhân ôn hòa cùng bay tới người đánh một cái bắt chuyện. Bởi vì biết rõ Phùng Sơn chân nhân tính tình là như thế, cái kia gọi lông mày dài như tuyết lão già sẽ không để ý, đầu tiên là nhìn Trương Thiết liếc, sau đó quay đầu lại nhìn về phía trong đội ngũ này 6 người trẻ tuổi kỵ sĩ, như thế nào, các ngươi cùng Phùng Sơn chân nhân trong đội ngũ người nhận thức? Đại địa kỵ sĩ cảm giác hạng nào nhạy cảm, phía sau hắn trong đội ngũ có một chút dị thường, hắn lập tức sẽ biết. Khởi bẩm thái thượng trưởng lão, chúng ta lần này tới Hùng Sư cứ điểm thời điểm cùng Phùng Sơn chân nhân trong đội ngũ một cái kỵ sĩ cùng nhau tiến vào địa nguyên giới thông đạo. Khái, vị kia huynh đài dáng người cao tráng, cái này lại phong khoáng không cấm, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới tại nơi này lại có thể gặp được. Một người tuổi còn trẻ nam tử cân nhắc một chút, hồi đáp: "Ha ha ha ha, như thế các ngươi cần phải hảo hảo thân cận thân cận." Lời này nguyên bản chỉ là một câu khách khí lời nói, nhưng nghe tại trong đội ngũ này hai cái nữ kỵ sĩ trong lỗ tai, lại cảm giác nói không nên lời không được tự nhiên. Trương Thiết khi đó nói này lời nói, cho dù giờ phút này làm cho bọn hắn lặp lại lần nữa, tất cả mọi người không có ý tứ mở miệng vô thượng vũ đế. An Quốc huynh đối lần này thần miếu hành trình có cái gì chương trình? Phùng Sơn chân nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Phùng Sơn chân nhân câu hỏi, Bạch Mi lão già trong mắt tinh quang lóe lên, thoáng trầm ngâm một chút, tất cả mọi người là nhân tộc kỵ sĩ, tuy nhiên trong thần miếu gì đó tất cả mọi người muốn, nhưng ta cảm thấy được, vì một chút như vậy gì đó, giá trị này thánh chiến đã, mọi người ngươi chết ta sống bính trên một hồi cũng thật sự không cần phải, cũng làm cho người ta chế nhạo, lần này đi vào, cấm tư đấu cùng lẫn nhau hạ độc thủ, mọi người tất cả bằng bổn sự, phàm là vật vô chủ, ai? Trước nắm bắt tới tay trên chính là ai, ai muốn trái với, mọi người chung giết, chân nhân ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên Lộc Đường không hổ là Thái Hạ hào môn, như thế rất tốt. Phùng Sơn chân nhân nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha. Biện pháp này không sai, ta cũng vậy đồng ý. Theo một hồi như lôi tiếng cười, một mảnh lưu quang từ đàng xa bay tới, cũng là trong nháy mắt tiểu đi tới trước mặt mọi người. Lại là một đội kỵ sĩ đổi tới, cái này đội kỵ sĩ dẫn đầu, là một cái ăn mặc sắc màu rực rỡ viên ngoại bảo mập mạp. Phùng Sơn chân nhân cùng Bạch Mi lão già chứng kiến người này, lông mày cũng không khỏi có chút nhíu một cái. Trương Thiết nhìn xem đằng sau đã đến cái này đội kỵ sĩ, lần nữa cảm thán thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Mấy ngày trước đây gặp được đại muội tử đồng dạng đã ở chi đội ngũ này bên trong, cùng mấy ngày trước đây so với, đại muội tử bất đồng duy nhất là một lần nữa thay đổi một thân màu tím cung trang, lại lần nữa làm một cái rơi loa búi tóc kiểu tóc, thoạt nhìn càng hiện tiểu mị. Đại muội tử cũng chứng kiến Trương Thiết, kiêu ngạo hừ một tiếng, quay đầu cố ý không nhìn hắn, nhưng cả người một đôi cao ngất bộ ngực sữa, lại không tự chủ được đối với Trương Thiết rất lên. Cái này tiểu nương bì, lúc này vẫn không quên cho mình bày ra thoáng cái của nàng tiền vốn, Trương Thiết sờ lên của mình đầu trọc, thiếu chút nữa cười rộ lên. Tề lão quái, ngươi cũng tới. Phùng Sơn chân nhân lạnh lùng nhìn xem cái tên mập mạp kia, đối cái này béo viên ngoại đồng dạng nam nhân, Phùng Sơn chân nhân thái độ lại lần nữa lạnh xuống một cái cấp bậc. Ha ha ha, đương nhiên, các ngươi có thể tới, ta cũng vậy có thể tới. Cái tên mập mạp kia viên ngoại cười tủm tỉm nói, trên tay hảo thuật đồng dạng xuất ra một mảnh hình thoi, chớp động lên kỳ dị sáng bóng kim loại phiến, không có ta vật này, các ngươi cũng vào không được à, vì vật này cùng một cơ hội này, ta cũng là ra đại huyết, như thế nào, nếu không chào đón mà nói, ta hiện tại bước đi. Chúng ta đây lần này định ra quy củ, ngươi có đồng ý hay không? Bạch Mi lão già hỏi. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Mập mạp viên ngoại vỗ bộ ngực, toàn thân thịt béo loạn chiến, con người của ta nhát gan, còn sợ các ngươi hai cái đối với ta hạ độc thủ đâu? Con người của ta thanh danh tuy nhiên không tốt, nhưng cũng là một miếng nước bọt một cái đinh, nói ra mà nói chính là thả ra cái giấm, muốn nuốt cũng nuốt không trở lại à, miễn cưỡng nuốt vào không ngừng chán ghét mình còn muốn chán ghét người khác, từ nay về sau nói chuyện trong miệng đều muốn mang theo một cổ cái giấm mùi thối. Ai cũng không dám đến gần rồi, các ngươi nói có đúng hay không? Nghe người này nói được có ý tứ, Trương Thiết nhịn không được ha ha phá lên cười. Trương Thiết cười, cái tên mập mạp kia viên ngoại ngược lại không cười, mặt của hắn thoáng cái lạnh xuống, trong mắt chớp động lên nguy hiểm hào quang, nhìn xem Trương Thiết, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 30, vực sâu phong quyển. Chương trước, chương 29, nhân sinh nơi nào không gặp lại phản hồi mục lục chương sau, phản hồi mục lục. Đứng đầu đề cử, Quỷ Môn Quan Huyết Kiếm Tà Dương Linh Đỉnh Đỉnh Phong Tịch Đường Phật Thần Tiên Ma Bị Bụng Hắc Khôi Lôi Sư Nhất Đại Thiên Yêu Thần Chi Lạc Đường Ngạo Thế Giới Thần Hỗn Độn Tinh Linh Triệu Hoán. Lần đầu tiên nghe được có người đem mình nói ra mà nói so sánh là nói xạo, ngươi cái này so bị rất mới lạ, ẩn dấu khôi hài lại có cá tính, ta yêu mến. Trương Thiết tùy tiện nói, dù cho đối mặt đại địa kỵ sĩ, cũng không chút nào e sợ. Đứng đầu tiểu thuyết internet vđvđvđ gì mèn sợ ở. CM. Ẩn dấu khôi hài. Tề Lao Quái nhìn xem Trương Thiết, con mắt chớp chớp, đột nhiên trong lúc đó sát khí toàn bộ tiêu tán, ha ha phá lên cười, tiểu tử, ngươi thật tinh mắt, có thưởng thức, rất đúng khẩu vị của ta, ngươi tên là gì? Thôi Ly. Ta xem ngươi rất thuận mắt, nếu không ngươi đến ta bên này, ta bao ngươi lần này đi vào thần miếu di tích trong có thể lấy tới chỗ tốt. Tề Lao Quái lại bắt đầu vô bộ ngực, cười tủm tỉm nói. Trương Thiết cũng không có nghĩ đến cái này, ra hỏa rõ ràng vừa thấy mặt đã dám đảm đương Phùng Sơn chân nhân mặt đào góc tường, xem ra cái này Tề Lao Quái tên quả nhiên không phải thổi ra. Nhưng mà cuồng ngạo nhân tự nhiên có cuồng ngạo tư bản. Như vậy một tên, nếu như ném đến uy di lần đại sáu như vậy thái hạ trong mắt đất cằn sỏi đá, cũng là thái thượng hoàng đồng dạng tồn tại, kiêu ngạo một chút cũng bình thường linh đỉnh không bắn ra cửa sổ. Cảm ơn, có bản lĩnh ở nơi nào đều đồng dạng. Trương Thiết nhún nhún vai, không sao cả nói, hơn nữa ta không rất ưa thích cùng trở mặt quá nhanh hỉ nộ vô thường người cùng một chỗ hợp tác, Phùng Sơn chân nhân mặt tuy nhiên lạnh một điểm, nhưng tâm là nóng hổi, ta tại nơi này rất tốt. Trương Thiết một câu nói ra, Phùng Sơn chân nhân cùng Tề Lao Quái ánh mắt đều đông lúc đích. Tề Lao Quái con mắt có chút mị lên, ngươi là người thứ nhất dám đảm đương của ta mặt nói ta trở mặt quá nhanh hỉ nộ vô thường hắc thiết kỵ sĩ. Người khác ngoài miệng không nói, trong nội tâm cũng là nghĩ như vậy, ngươi như nguyên bản là như thế, vừa lại không cần chú ý người khác nói đi ra. Sơn chính là sơn, cây chính là cây. Xà chính là xà, long chính là long. Vô luận người khác nói như thế nào, sơn biến không được cây, cây biến không được sơn, xà không thành được long, long cũng không thành được xà, trừ phi ngươi bày ra cho người khác hết thảy đều là làm bộ, ngươi mới sẽ để ý người khác nói đi ra, ngươi nói có đúng hay không? Có ý tứ, có ý tứ. Tề Lao Quái trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó ha ha phá lên cười. Chứng kiến Trương Thiết tại Tề Lao Quái trước mặt đều có thể chậm rãi mà nói, Tề Lao Quái trong đội ngũ đại muội tử lại nhịn không được hiếu kỳ đánh giá Trương Thiết vài lần. Còn lại mấy cái bên kia lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiết kỵ sĩ cũng đều chăm chú nhìn cái này đại cá tử vài lần. Khái, khái. Bạch Mi lão giả lúc này ho khan hai tiếng, đem tất cả lực chú ý lại hấp dẫn đến trên người hắn, đã quy tắc định xuống tới, mọi người cũng không nên ở chỗ này trì hoãn, chúng ta đi xem cái chỗ kia vực sâu phong quyển ngừng không có, phòng trừng cũng là tại đây một hai ngày. Phùng Sơn chân nhân nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời nói. TXT toàn tập đao loạt VWVW75TXT com chỉ nói là một cái đi chữ, sau đó dẫn đầu hướng xa xa bay đi. Trương Thiết bọn họ trong đội ngũ người cũng nguyên một đám đội kịp. Chứng kiến Phùng Sơn chân nhân khởi hành, cái khác hai đội người cũng đều vội vàng đuổi theo. Ba chi đội ngũ chung đồng tiến, cách xa nhau không đến 50m, ba cái đại địa kỵ sĩ bay ở phía trước, cùng một chỗ hướng về xa xa hố bay đi. Cái này dưới mặt đất hố độ cao có vài ngàn mét, hố lý còn có thật nhiều chi nhánh. Ba chi chuẩn bị tiến vào thần miếu di tích đội ngũ có thể tại nơi này đối với, này nói rõ, thần miếu di tích cách nơi này có nên không quá xa. Trong đội ngũ trong lòng mọi người đều có một chút nóng bỏng. Đại muội tử, đã lâu không gặp. Phi hành trên đường, Trương Thiết dùng truyền âm thuật cho đại muội tử đánh một cái bắt chuyện. Cho dù là đại địa kỵ sĩ, cũng không có khả năng đơn giản nghe trộm đến hắc thiết kỵ sĩ truyền âm nội dung, cho nên Trương Thiết cũng không sợ lời của mình bị người nghe thấy. Hừ, lưu manh. Đại muội tử đồng dạng dùng truyền âm thuật hừ lạnh một tiếng, xem như đối Trương Thiết đáp lại. Đại muội tử tiên sinh mỹ cốt, cho dù là như vậy một cái đơn giản đáp lại, nghe vào Trương Thiết trong tai, đều cảm giác như là làm nũng cùng liếc mắt đưa tình đồng dạng. Đại muội tử, xem tại chúng ta cùng một chỗ tiến vào địa nguyên giới phân thượng, ca ca ta nhắc nhở ngươi một câu. Ta mẹ từ nhỏ nói cho ta biết, thì nộ vô thường trở mặt như lật sách một người như vậy không thể giao cũng không thể tín, ngươi đừng để bên ngoài người đến cuối cùng nuốt được liền xương cốt đều không thừa hạ. Trương Thiết nhìn phía trước Tề Lao Quái liếc, nhắc nhở đại muội tử một câu. Làm sao ngươi hảo tâm như vậy hội quan tâm ta? Cách vài giây đồng hồ, đại muội tử truyền âm tới, thanh âm nhu nhu tô tô, nhuyễn xuống không ít huyết kiếm tà dương. Chúng ta sinh ý không thành nhân nghĩa tại à, cho dù ngủ không đến trên một cái giường nhưng cũng không phải cựu địch, hơn nữa ca ca ta xem ngươi cũng không giống là người xấu. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái chưa thỏa mãn dục vọng trượt chân con gái, là tốt rồi tâm nhắc nhở một câu. Nghe được hết câu này, đại muội tử xoay đầu lại, cách vài chục mét cự ly, hung hăng ném cho Trương Thiết một cái liếc mắt, bay mở. Trương Thiết sờ lên của mình đầu trọc, chẳng lẽ mình nói sai rồi cái gì? Tại Trương Thiết bọn họ rời đi tụ hợp địa điểm 2 giờ sau, ma tộc nam tước ra hiện tại bọn hắn chỗ địa phương, nam tước đại nhân trong mắt hồng lóng lánh, rỗi da đỏ hồng tựa như thằn lằn đồng dạng đầu lưỡi, lay động nhanh chóng tại miệng của mình chung quanh liếm lấy một vòng, sau đó thân ảnh lóe lên. Hướng phía Trương Thiết bọn họ phương hướng ly khai đổi tới. 3 giờ sau, Trương Thiết bọn họ bên người không khí đột nhiên nóng bức đứng lên, ở đằng kia tĩnh mịch thông đạo hai bên trên vách núi đá, Trương Thiết cũng chứng kiến nhiều hơn một chút ít pho tượng. Những kia pho tượng đều là thân cao ngàn mét, ngồi ngay ngắn ở trên ghế giữa kỳ dị ảnh hình người, những này pho tượng có trên tay cầm lấy vũ khí, có cầm quần trượng, còn có bưng lấy tùng quả một loại quả thực, những này pho tượng rất cao, quá lớn, khuôn mặt tụ tẳng, nguyên một đám dựa vào mở mà thành, không tiếng động rung động Trương Thiết tâm linh. Trương Thiết bọn họ bay tại cách mặt đất mấy trăm mét độ cao, chỉ đạt tới những kia ngồi pho tượng đầu gối cao như vậy. Những kia pho tượng rất nhiều đều đã trải qua tàn phá hủy hoại, rất nhiều pho tượng trên người đều mở ra rộng mấy chục thước đại vết nứt, có quá mức thậm chí đã sụp đổ, không biết như trước tại nơi này yên lặng nhiều ít vào năm, nhưng dù cho như vậy, Trương Thiết như trước từ nơi này chút ít pho tượng trên người cảm thấy một loại túc mục thần thánh khí tức. Tại xa xôi trong lịch sử Trường Hà, rốt cuộc là dạng gì văn minh mới có thể sáng tạo ra như vậy kỳ tích. Tại bay qua những này pho tượng thời điểm, tất cả mọi người không khỏi thả chậm độ. Đây là đối không biết cùng nhân tộc lịch sử kính sợ. Phía trước chỗ động khẩu có hồng quang truyền tới, nơi nào nhiệt độ cao hơn một ít, Trương Thiết cảm giác một chút, gần có trăm độ nhiệt độ cao, tất cả mọi người xuyên qua cái kia cái động khẩu, một cái khó có thể chứng kiến giới hạn rộng lớn không gian hiện ra ở Trương Thiết trước mặt. Lần đầu tiên chứng kiến như vậy cảnh tượng, Trương Thiết cũng có chút rung động. Xuất hiện ở Trương Thiết trước mặt là cái này không gian phía dưới một mảnh sôi trào biển nham thạch nóng chảy, biển nham thạch nóng chảy phía trên, tàn sát bừa bãi một cổ đầy giấy cả không gian màu đỏ phong quyển, vẻ này phong quyển đem sôi trào biển nham thạch nóng chảy theo mặt đất xoáy lên cao mấy ngàn thước, giống giận, có phá hủy hết thể lực lượng. Đây là vực sâu phong quyển, Trương Thiết bọn họ cách này phiến biển nham thạch nóng chảy cùng phong quyển còn rất xa, nhưng trong không khí cũng đã cảm giác được vẻ này phong quyển đáng sợ uy lực, đó là khủng bố nhiệt độ cao còn có khủng bố độ liên hợp lại hủy diệt lò luyện. Vẻ này màu đỏ phong quyển phi thường kỳ quái, chỉ ở biển nham thạch nóng chảy phía trên tàn sát bừa bãi, rời đi biển nham thạch nóng chảy phạm chủ, vẻ này màu đỏ phong quyển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì này cổ màu đỏ phong quyển quan hệ, cái này không gian xa xa có cái gì, căn bản nhìn không thấy. Trương Thiết tò mò, thân thủ theo bên cạnh nham bích trên bài tiếp theo khối cứng rắn tảng đá, hòn đá kia là một loại thấp phẩm vị quan sát, phi thường cứng rắn, hơn nữa nhịn nhiệt độ cao. Trương Thiết đem tảng đá kia trên tay ước lượng, hướng phía vẻ này màu đỏ phong quyển ném mạnh đi ra ngoài quỷ môn quan. Tiểu tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trương Thiết ném ra này khối quặng sắt chui vào đến màu đỏ trong gió lốc, còn không đợi rơi xuống, tiểu chậm chậm bị phong quyển xé nát, hòa tan, cuối cùng biến mất. Mơ cờ, Trương Thiết đều hít một hơi lãnh khí. Như vậy uy lực, không chỉ nói là hắc thiết kỵ sĩ, chính là đại địa kỵ sĩ đi vào, cũng kiên trì không vài phần chung muốn xong đời. Đối kỵ sĩ mà nói, muốn đi vào đến như vậy trong gió lốc, chẳng khác nào là mỗi phân mỗi giây đều ở thừa nhận trăm ngàn vạn lần nhiệt độ cao lưới dao cao cắt. Hơn nữa là toàn bộ phương vị không góc chết, cái dạng gì hộ thể chiến khí đều chịu đựng không được như vậy tàn phá a, coi như là huyễn ảnh kỵ sĩ xông đi và có thể kiên trì bao lâu cũng là một cái nghi vấn. Mơ cờ, thật lợi hại, thần miếu di tích tiểu tại cái này phiến cái này vượt sâu phong quyển sau lưng sao? Nơi này quả thực là giết người đoạt bảo hủy thi diện tích chỗ tốt nhất ta. Phỉ Nhĩ Ngưng nói, cùng Sệ Xi Lì ạ cùng đột nhiên làm cùng một chỗ bay đến Trương Thiết bên người. Phỉ Nhĩ Ngưng, nhắm lại của ngươi mỏ quả đen. Sệ Xi Lì ạ chầm chậm vào Phỉ Nhĩ Ngưng, không chút khách khí mắng hắn một câu. Cùng ba cái đại địa kỵ sĩ cùng một chỗ hành động, nếu là thật sinh sát người đoạt bảo hủy thi diệt tích loại chuyện này, không may, chỉ có thể là hắc thiết kỵ sĩ, cũng chính là bọn họ mình. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Phỉ Nhĩ Ngưng ngượng ngùng cười cười, ngậm miệng không nói. Gần đây Trầm Mặc Ít nói đột nhiên làm nhìn xem cái này phiến biển nham thạch nóng chảy, cũng sắc mặt nghiêm trọng, khó được nói một câu nói, sau khi đi vào, mấy người chúng ta người tốt nhất không cần phải tách ra. Sệ Xi Lì ạ cùng Phỉ Nhĩ Ngưng đều nhẹ gật đầu. Một đống kỵ sĩ đứng ở biển nham thạch nóng chảy bên cạnh vây xem. Cái kia bạch mi lão già làm mất đi trên người xuất ra một cái kim loại la bàn đồng dạng gì đó, đối với cái này phiến vực sâu phong quyển, qua lại tại vài cái bất đồng vị trí đứng trong chốc lát, như là tại đo đạc, hoặc như là tại xác nhận cái gì, mấy phút đồng hồ sau, hắn thu hồi cái kia kim loại la bàn đồng dạng gì đó, đối với Phùng Sơn chân nhân nói ra, chúng ta đi thời gian đều vừa mới, cái này phiến biển nham thạch nóng chảy. Phía trên vực sâu phong quyển 45 tiếng đồng hồ sau hội biến mất. Thì phải là nói chúng ta còn phải đợi trên không sai biệt lắm 2 ngày mới có thể đi vào sao? Hẳn là như vậy. Ha ha ha ha. Tề Lao Quái nở nụ cười, này vừa vặn, mọi người 2 ngày này tại nơi này nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức bỏ đi đoạt bảo. Bạch Mi lão giả cùng Phùng Sơn chân nhân liếc nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người lại từ động khẩu lui ra ngoài, tới gần cái này phiến biển nham thạch nóng chảy địa phương, hoàn toàn không có một ngọn cỏ, cũng không có cái gì có thể tiếp tế tài nguyên, nhiệt độ còn cao, muốn tiếp tục ngốc 2 ngày mà nói, hay là muốn lựa chọn mặt khác địa phương. Nửa giờ sau, tất cả mọi người tụ tại cách này phiến biển nham thạch nóng chảy cái động khẩu 50 km ngoại trừ đứng sừng sững những kia cự đại pho tượng một mảnh trong sơn cốc bay thấp xuống tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 31, sinh dị. Chương trước, chương 30, vượt sâu phong quyển phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 32, nguy cơ. Đứng đầu đề cử, sùng vật tiểu tinh linh chi lưu thanh kỳ môn thầy tướng siêu cấp tiến công chiếm đóng chi thần phạt hồn khống chế sân khấu sống lại cuối thời trước siêu cấp biên phong tùy thân mang theo chưa tới không gian công nghiệp Trung Hoa một ngủ vào năm. Tinh khiết văn tự đọc online buồn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ đọc hay ghé thăm. Đó là một cái tĩnh mịch sơn cốc, trong sơn cốc hiện đầy thích hướng trong bóng đêm sinh tồn mảng lớn loài nấm thực vật, những kia loài nấm thực vật từng người đều hơn 2 thước cao, tựa như từng thành tạo ra cái ô khổng lồ, một số nhỏ cao tới 3-4 mét loài nấm thực vật, hoàn toàn giống như là một lương đỉnh, chợt nhìn, cả cái sơn cốc giống như là một cái kỳ dị nhi đồng sân chơi. Sơn cốc hai bên trên vách núi đá có nguồn nước chảy ra, trên mặt đất nguyên giới, chỉ cần có dưới mặt đất thực vật sinh trưởng địa phương, sẽ tràn ngập sinh cơ. Nơi này là tất cả tiểu đội đặt chân nghỉ ngơi lý tưởng chi địa. Bạch Mi lão già dẫn đầu trong đội ngũ kỵ sĩ chính là toàn bộ đều là Thái Hạ Thiên Lộc Đường Trương gia kỵ sĩ. Bạch Mi lão già gọi Trương An Quốc, là Thiên Lộc Đường trưởng lão viện thái thượng trưởng lão, An chữ tự nhiên cũng là Thiên Lộc Đường Trương gia kỵ sĩ đại danh chuyên trúc, tựa như Hoài Viễn Đường mục chữ đồng dạng. Một lần trên mặt đất nguyên giới hành động, Thiên Lộc Đường có thể xuất động một cái thái thượng trưởng lão cùng 9 người trong tộc kỵ sĩ, chỉ từ điểm này, chỉ biết Thiên Lộc Đường cường đại cùng với Hoài Viễn Đường chênh lệch, kém như vậy cách, cũng làm cho Trương Thiết âm thầm cảm thán, không biết khi nào thì Hoài Viễn Đường mới có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Tề Lao Quái dẫn đầu kỵ sĩ cũng tới từ Hùng Sư cứ điểm, ngoại trừ Tề Lao Quái bên ngoài, còn lại Hắc Thiết kỵ sĩ tại Hùng Sư cứ điểm chỉ có thể coi là một ít mặt lạ hoắc, Hùng Sư cứ điểm kỵ sĩ quá nhiều, lưu động tính lại rất lớn, đặc biệt Hắc Thiết kỵ sĩ, nếu như không phải chân chính nổi tiếng đạt tới vương bài kỵ sĩ, rất khó tại cứ điểm bên trong đánh ra cá gì biết danh độ. Ba đội kỵ sĩ, tại cách xa nhau không 10 km trong phạm vi gặp nhau hạ trại xuống. Trương Thiết bọn họ cái này một đội kỵ sĩ trực tiếp đem hạ trại địa phương lựa chọn tại một tòa cự đại ngồi tại pho tượng trên đùi kỳ môn thầy tướng đọc đầy đủ. Vị trí này cách mặt đất 400-500m, tương đối sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nay cự đại pho tượng hai cái đùi khép lại đứng lên, trọn vẹn tựa như một cái quảng trường lớn như vậy. Mấy ngàn người tại nơi này hạ trại đều vậy là đủ rồi, dưới chân chính là một mảnh sân cốc. Thu hoạch thực vật cũng thuận tiện. Trương Thiết cũng theo của mình tùy thân lưng đi trong túi xuất ra giản dị gấp trứng đồng cầm trên tay, chỉ có 2-3 kg, gầy đứng lên cũng chỉ có đỉnh đầu mũ lớn nhỏ. Trương Thiết tìm cá nơi thích hợp, đem trứng đồng hướng trên mặt đất một ném, trứng đồng xôn xao một ít mình triển khai, biến thành một cái mang theo mê màu sắc rực rỡ mái vòm lều nhỏ, chỗ ở cũng thì có. Loại này giản dị tùy thân trứng đồng, thì ra là phòng bị thoáng cái bình thường con muỗi mưa cùng làm cho mình lúc ngủ không bị người vây xem mà thôi, hơi chút chiếu cố một điểm tư ẩn, không có gì lực phòng ngự, mọi người trứng đồng đều không sai biệt lắm là loại này bộ dáng. Đối kỵ sĩ mà nói, cho dù ngủ đến xe thiết giáp lý, xe thiết giáp phòng ngự đối kỵ sĩ mà nói tác dụng cũng không lớn, cho nên đối với trướng đồng những vật này cũng không có gì yêu cầu. Trương Thiết vừa mới đem trướng đồng tứ giác thép hợp kim đinh theo như đến trong viên đá, đem trướng đồng cố định trụ. Cung Tử Diệu tiểu đi tới trước mặt hắn, "Đi, chúng ta đi lấy ăn chút gì gì đó." "Chu lão ca đâu?" Hắn đi lấy điểm nhóm lửa tài liệu, lại lấy lớp nước. Ra đến nhiều ngày như vậy, miệng đều đạm ra điều đến, cũng có thể thay đổi khẩu vị. Trương Thiết đứng lên. Vừa đến cách hắn không xa Phỉ Nhĩ ngưng một tiếng. Phỉ Nhĩ ngưng vội vàng chạy tới. "Chúng ta muốn đi lấy ăn chút gì gì đó, muốn hay không cùng đi?" Nghe bảo là muốn đi lấy ăn gì đó, Phỉ Nhĩ ngưng trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Liếm liếm môi, Hùng Sư cứ điểm bên trong bánh bao quả cùng dinh dưỡng cái nấm đều ăn được ta nghị phun ra. Trương Thiết cùng Cung Tử Diệu cười ha ha, Phỉ Nhĩ ngưng cùng Sệ Xi Lì ạ đánh một cái bắt chuyện, ba người bay xuống pho tượng. Cách có thể tiến vào này phiến biển nham thạch nóng chạy còn có không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, ba cái đại địa kỵ sĩ tại bên người, mọi người thoáng cái liền buông lòng xuống tới. Tại kỵ sĩ cảm giác cùng nhìn ban đêm năng lực hạ, không một lát sau, ba người tiểu tại sơn cốc một mảnh khuẩn theo bên trong, tìm được rồi một cái con mồi. Đó là một con cùng cậu không sai biệt lắm cười to gì đó, Trương Thiết chứng kiến nó thời điểm, nó đang tại khuẩn theo bên trong, ăn khuẩn theo gốc một loại móng tay lớn nhỏ con mối, chứng kiến vật này, Cung Tử Diệu chỉ là theo trên người xuất ra một chén mang theo thấu kính huỳnh thạch đèn, hướng vật kia một chiếu, vật kia vừa nhìn thấy ngọn đèn, liền giống bị thi triển trong truyền thuyết định thân thuật đồng dạng, thoáng cái không lúc ních, sau đó Cung Tử Diệu thoải mái đi tới, nhất chỉ điểm tại vật kia đầu, đem nó đánh ngã, sau đó thoải mái bắt nó cầm lên. Cả quá trình vậy mà thoải mái vô cùng. "Cung lão ca, đây là vật gì?" Trương Thiết cảm giác thú vị, lại hỏi. "Vật này, gọi địa giáp, phi thường cảnh giác, nhưng chỉ cần nhìn thấy quang, sẽ vẫn không nhúc nhích, cả người toàn bộ sẽ thả tùng, ở dưới loại trạng thái này bắt nó đánh chết, thịt của nó chất sẽ rất ngon, nếu như là trong bóng đêm tại nó chấn kinh cảnh giác trạng thái kích xuống dưới giết, khiến nó tại trong sự sợ hãi chết đi mà nói, bên trong thân thể của nó tuyến nhận thức phân bố một loại kỳ dị vật chất, làm cho thịt của nó biến chua, còn mang theo độc tính, này thì không thể ăn sủng vật." Tiểu Tinh Linh chi lưu thanh đọc đầy đủ. Cung Tử Diệu giải thích nói, đằng sau nửa giờ, ba người lại bảo chế đúng cách bắt bớ một con địa giáp, còn đang một mảnh khuẩn theo bên trong tìm được rồi một ít có thể cung người dùng ăn cái nấm, cầm những vật này, bay đến một chỗ sơn bên suối trên, đem bọn chúng xử lý sạch sẽ sau, ba người mang theo con mồi về tới hạ trại địa phương. Hạ trại địa phương cũng đã nổi lên vài đống hỏa, nhóm lửa tài liệu rất tốt tìm, trong sơn cốc những kia ngã xuống khô mục loài nấm thực vật chính là tự nhiên tuổi đốt. Lục Trọng Minh vợ chồng và những người khác cũng đều tự phát lên đống lửa, cho tới một ít con mồi, đều tự đang chuẩn bị cái ăn. Ngay tại lúc này, bọn kỵ sĩ thích hợp nghỉ ngơi cùng đem thể lực của mình cùng trạng thái điều chỉnh hạ xuống, tuyệt đối có tất yếu, bởi vì ai cũng không biết 2 ngày sau tiến vào cái kia thần miếu di tích mọi người sắp sửa đối mặt là cái gì. Trương Thiết bọn họ 6 người nướng 2 con địa giáp, lại nấu một nồi cuốn sút, lúc này đều là khó được mỹ vị. 6 người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa, vừa ăn vừa nói chuyện, mãi cho đến đem tất cả gì đó đều ăn sạch, cơm nước non nê, đều tự mới trở lại đều tự trướng đồng nghỉ ngơi. Kỵ sĩ giấc ngủ thời gian cũng đã rất ít, nói là nghỉ ngơi, đại đa số thời gian tất cả mọi người tại nắm chặt thời gian tu luyện cùng ngưng tụ mạch luân. Trương Thiết tại chui vào trướng đồng của mình bên trong sau, kéo trướng đồng khóa kéo, cũng là ngồi xếp bằng trong lều vải, kiểm kê tiêu hóa nâng mấy ngày hôm trước đánh chết cái kia ma tộc kỵ sĩ ngạch thu hoạch. Cùng lần đầu tiên thu hoạch đồng dạng, khi Trương Thiết trầm xuống tâm đến từ sau, chứng kiến khi hắn ngưng tụ cái thứ nhất mạch luân bên ngoài, một mảnh kim quang sáng lạn tinh khiết địa nguyên tố tinh thể giống như là tinh cầu quỹ đạo trên vệ tinh đồng dạng, tại quay chung quanh hắn mạch luân xoay tròn lấy, tùy thời đang chờ chuyển hóa ngưng tụ vì hắn địa mạch luân. Lần này thu hoạch quả nhiên so với lần đầu tiên đánh chết cái kia ma tộc kỵ sĩ thiếu một ít, nhưng ít ra cũng có tứ lần đã ngoài lượng. Trương Thiết nở nụ cười. Vô Gian Bằng Vương kinh trung địa mạch luân nguyên một đám bao nhiêu đồ án tại Trương Thiết đổ bê tông hạ, chậm rãi phát sáng lên. Mấy giờ sau, Trương Thiết tùy thân mang theo Thôi Ly kỵ sĩ tinh bài trung long lân, lại lục tục sáng lên tứ phiến, cả tinh bài trên sáng lên long lân, biến thành 40 phiến. Tốc độ như vậy, nếu nói ra, quả thực nghe rợn cả người. Tiểu tại Trương Thiết vừa mới đem tứ phiến long lân thắp sáng không lâu sau, có biến. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Tất cả mọi người vô luận là cũng đã nằm ngủ, còn là đang tại tu luyện, đồng thời giật mình tỉnh lại, nguyên một đám dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi trướng đồng. Tiểu tại hơn 70 km ngoại trừ một chỗ, một đạo phóng lên trời kỵ sĩ khói báo động trong nháy mắt mở đi hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 32, nguy cơ. Thứ 34 cuốn. Chương trước, chương 31, sinh dị phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 33, thần bí đảo. Đứng đầu đề cử, Hồng Hoang Đế Tôn kiếm tà sống lại đích nữ sống lại nhớ xuyên qua ngoạn gia cứu vớt chiến lược tấn địa người một nhà chấp trưởng Tam Quốc Ngọc Linh Lung đô thị y lý thánh du côn đồ trở lại lúc nhỏ tu chân nhớ. Có kỵ sĩ khói báo động ý nghĩa coi chiến đấu, mà lúc này đây chiến đấu, vô luận là cùng ma tộc chiến đấu còn là nội chiến, đều phi thường mẫn cảm. Còn không cần Phùng Sơn chân nhân nói chuyện, Trương Thiết bọn họ cái này đội tất cả mọi người, nguyên một đám hóa thành lưu quang hướng về kỵ sĩ khói báo động địa phương vào tới. Cái khác hai đội nhân mã đặt chân địa, cũng bay lên từng đạo lưu quang, hướng phía cái chỗ kia vào tới. Hơn 70 km cự ly, tại bọn kỵ sĩ rất nhanh phi hành thời điểm, cũng là từ 5 phút đồng hồ mà thôi. Bay chỗ đó, cũng không cần ai nhắc nhở, tất cả mọi người thấy được ngã lăn trên mặt đất một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia cũng đã đầu thân chia lìa, bị chết không thể chết lại, trên mặt đất có một bãi tản ra vết máu. Nguyên một đám bay tới kỵ sĩ trên trời dò xét một tuần sau, phát hiện thi thể chúng quanh không có gì mai phục, cũng nhìn không được những người khác ảnh, lúc này mới nguyên một đám rơi xuống đích nữ sống lại nhớ không bắn ra cửa sổ. Rơi trên mặt đất sau, Phùng Sơn chân nhân, Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão Trương An Quốc, còn có Tề lão quái liếc nhìn nhau, cùng một chỗ đi tới. Ba cái đại địa kỵ sĩ đi tới, chỉ là kiểm tra một chút, người chết thân phận thoáng cái xác định, đồng thời, tại nơi này cũng không có phát hiện cái khác bất luận cái gì dấu vết để lại, ngoại trừ thi thể bên ngoài, cả hiện trường, cái gì có giá trị gì đó đều không có để lại. Là Tôn Thịnh. Ngồi chồm hổm trên mặt đất Tề lão quái đứng lên, trong mắt chớp động lên một tầng băng lãnh hỏa diễm, dùng có chút quỷ dị ánh mắt tại Phùng Sơn chân nhân cùng Trương An Quốc trên mặt quét mắt một vòng, bởi vì vừa mới, hắn cũng đã chứng kiến cái này hai cái đại địa kỵ sĩ là cùng hắn cùng một chỗ theo trong doanh địa bay ra tới, nếu bản về ra tay, giống như cũng không có cơ hội này. Phùng Sơn chân nhân cùng Trương An Quốc hai người cũng từ trên mặt đất đứng lên. Người này là bị người đánh trộm phía dưới rất nhanh đánh chết. Khi hắn chiến khí khói báo động bay lên thời điểm, trái tim của hắn vị trí cũng đã gặp phải chí mạng trọng thương. Tại sau đó trong chiến đấu, không có kiên trì vài giây đồng hồ, đã bị người chém đầu. Trương An Quốc trầm giọng nói ra. Phùng Sơn chân nhân đứng lên, sắc mặt lạnh như băng, hắn chỉ là nhìn đội ngũ của mình lý người liếc, sau đó một lời không nói. Cho dù là cận chiến, một cái đại địa kỵ sĩ muốn trong một trong thời gian ngắn xử lý một cái hắc thiết kỵ sĩ cũng không tính dễ dàng, nhưng nếu như là đánh lén mà nói, tại một phương hào không phòng bị phía dưới, một cái hắc thiết kỵ sĩ xuất kỳ bất ý có thể tại trong thời gian cực ngắn đem một cái hắc thiết kỵ sĩ trọng thương hoặc là đánh chết. Tất cả mọi người cảm thấy một loại ngưng trọng mà quỷ dị bầu không khí bắt đầu ở ba con trong đội ngũ lan tràn ra. Cổ Hùng, Tôn Thỉnh không phải từ trước đến nay ngươi ở một chỗ sao? Hắn sao biết rời đi đội ngũ, một người lại tới đây? Tề lão quái đột nhiên xoay người, đối với hắn trong đội ngũ một cái kỵ sĩ hỏi. Cái kia kỵ sĩ vóc dáng không cao, diện mục thô hắc, nghe được Tề lão quái vấn đề, chứng kiến chung quanh ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú vào trên người của hắn, không khỏi có chút khẩn trương, tiết hầu sự trượt, nuốt mà đến từng ngụm nước. Tôn Thịnh một giờ trước đích xác cùng ta cùng một chỗ, có thể về sau. Về sau hắn gặp được Bạch cô nương, nghe được Bạch cô nương nói mình còn không có ăn cái gì, chỉ ăn một điểm tùy thân tự mang lương khô. Tôn Thịnh sung phong nhận việc, nói hiện tại này trong động địa hình trung đẹp nhất vị thực vật là con chuột, hắn nghĩ cho Bạch cô nương săn mấy cái con chuột. Cho nên chỉ có một người đi ra rồi, cũng không kêu lên ta. Bạch Tố Tiên đâu? Tề lão quái ánh mắt chớp động, quét mắt đội ngũ liếc, phát hiện bọn họ trong đội ngũ nữ nhân kia không có ở. Tôn Thịnh rời đi không lâu sau, Bạch cô nương cũng rời bỏ. Tôn lão quái trong đội ngũ có một người hồi đáp. Trương Thiết cũng là cho tới bây giờ mới biết được đại muội tử tên gọi Bạch Tố Tiên. Cái tên này cũng làm cho hắn một hồi không nói gì, nữ nhân kia bạch thật là bạch, nhưng toàn thân nhìn không được nửa điểm tố, nửa điểm tiên địa phương. Bên này vừa dứt lời, xa xa lưu quang chớp động, vài điểm lưu tinh lại lần lượt từ đằng xa bay tới, xem đến mọi người đều tại nơi đây tụ tập, đã rơi vào nơi này. Cuối cùng đuổi lại tới đây vài người chung, có Lục Trọng Minh cùng Lâm Hoán Khê vợ chồng hai người, còn có Thiên Lộc Đường hai nữ một nam ba cái kỵ sĩ, đại muội tử Bạch Tố Tiên cũng tới. Chúng ta vừa mới đến nơi đây, phát hiện người này bị người đánh trộm đánh chết. Phùng Sơn chân nhân nhìn vài người liếc, nhàn nhạt đã mở miệng, một câu trọng âm để lại tại đánh lén hai chữ trên kiếm tà sống lại không bắn ra cửa sổ. Chứng kiến trên mặt đất đầu thân chia lìa cỗ thi thể kia, lại nghe được Phùng Sơn chân nhân mà nói, về sau vài người nguyên một đám mặt đều biến sắc. Vài người khoan thai đến chậm, thiên nhiên có sẵn hiềm nghi. Tề lão quái ánh mắt trước chăm chú vào Bạch Tố Tiên trên mặt, trầm giọng hỏi, "Bạch Tố Tiên, vừa mới ngươi đi làm cái gì?" Đại muội tử vẻ mặt ủy khuất nhìn Tề lão quái liếc, chẳng lẽ ngài lão cũng cho rằng sẽ là ta đã hạ thủ sao? Nhân mạng quan thiên, ngươi là về sau, tự nhiên muốn thông báo một chút. Tề lão quái lạnh như băng nói. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chung, Bạch Tố Tiên mặt thoáng cái đỏ, ta mấy ngày nay có nữ nhân cấp, trong sơn cốc kỵ sĩ phần đông, nam nhân cũng nhiều, ta cảm giác không có phương tiện, cũng tìm một nơi giải quyết xuống. Bạch Tố Tiên vừa nói xong, Tề lão quái trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình như điện, nhất hạ lai đến Bạch Tố Tiên bên người, tại Bạch Tố Tiên còn không có kịp phản ứng trước, một phát bắt được cổ tay của nàng, Bạch Tố Tiên cả kinh, nghĩ phải phản kích, nhưng Tề lão quái tại bắt cổ tay của nàng hạ xuống, rồi lại như thiểm điện tối lui, lần này động tác, điện quang thạch hỏa gian hoàn thành. Đang Bạch Tố Tiên phản ứng đến đây thời điểm, mặt thoáng cái trắng bệch, Tề lão quái cũng lui ra. Tề lão quái lần này cũng cùng đánh lén không sai biệt lắm, Bạch Tố Tiên không có phòng bị lại là thật sự, nhưng là theo bên cạnh, bộc lộ ra Tề lão quái thân là đại địa kỵ sĩ cường hãn thực lực cùng bá đạo phong cách, tất cả mọi người thấy đều trong nội tâm dùng mình. Vừa mới ta nhìn một chút của ngươi mạch giống như, đích thật là nữ nhân thiên quỷ lúc đến phản ứng, ngươi không có nói sai. Tề lão quái mở miệng, mọi người mới biết rõ hắn vừa mới vì cái gì bắt Bạch Tố Tiên cổ tay xuống. Chứng kiến Tề lão quái động thủ, Lục Trọng Minh vợ chồng cũng trong nháy mắt cả kinh. Hai người lặng lẽ kéo ra một điểm cùng Tề lão quái trong lúc đó cự ly, Lục Trọng Minh không để lại dấu vết đem thê tử của mình chắn sau lưng, một tay cũng đã đặt tại trên chuôi kiếm, hắn nhìn mọi người liếc, trầm giọng nói ra, vợ chồng chúng ta mới vừa rồi là đến trong sơn cốc nghĩ phải tìm vài loại quý hiếm dưới mặt đất thực vật hạt giống, muốn rời khỏi nơi này trở lại dân linh kiếm phái thời điểm đem những kia hạt giống gieo tại chúng ta dân linh kiếm phái dưới mặt đất trong sơn động, cũng vì môn nhân kiến tạo một cái cùng địa nguyên giới tương tự tu luyện hoàn cảnh. Trong nhà vài người trẻ tuổi trưởng lão lần đầu tiên tới địa nguyên giới, hai ngày này vô sự, ta liền làm cho bọn hắn làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, ba người bọn họ rời đi doanh địa ta là biết đến. Trương An Quốc đã mở miệng, cũng đem Thiên Lộc Đường ba người bị trễ nguyên nhân nói rõ. Lúc này nếu ai dám níu lấy Thiên Lộc Đường, thì phải là cùng cả Thiên Lộc Đường là địch. Tất cả mọi người thoáng cái trầm mặc đứng lên. Tề lão quái cười lạnh, nhìn xem Phùng Sơn chân nhân cùng Trương An Quốc, ba người chúng ta nói cấm tư đấu cùng lẫn nhau hạ độc thủ, vừa dứt lời, nửa ngày thời gian không tới, ta trong đội ngũ người đã xảy ra chuyện, hai vị nói làm sao bây giờ? Giết chết Tôn Thịnh, chưa chắc là chúng ta ở đây những người này. Phùng Sơn chân nhân mở miệng nói, có ý tứ gì? Bởi vì vì chúng ta những người này đều không có gây động cơ, cho dù có người muốn hạ độc thủ, cũng phải chờ tới Tôn Thịnh theo thần miếu di tích bên trong đi ra, có thể có lợi mới có người bí quá hóa liều, mà bây giờ, Tôn Thịnh còn không có tiến vào thần miếu di tích, trên người không có đáng giá người khác ra tay gì đó, hắn cùng mọi người cũng không oán không cừu, vì cái gì có người phải ở chỗ này giết hắn, hơn nữa là mạo hiểm mình bộc lộ ra đến bị mọi người quần công nguy hiểm đi làm một. Kiện căn bản không có chỗ tốt gì chuyện tình đâu. Tề lão trách ngươi chớ quên, nơi này là địa nguyên giới. Trừ chúng ta bên ngoài, còn có ma tộc kỵ sĩ đã ở địa nguyên giới Trung Du đãng Hồng Hoang Đế Tôn. Tất cả mọi người nhìn nhau, trong nội tâm lần nữa chấn động. Bị giết chết kỵ sĩ thi thể bị ngay tại chỗ chôn, ba chi đội ngũ kỵ sĩ tại một loại quái dị trong không khí lại đều tự về tới của mình doanh địa. Đây là Trương Thiết trên mặt đất nguyên giới trung lần đầu tiên thấy có người tộc kỵ sĩ chết ở trước mặt mình, trong lòng có vài phần xúc động. Phùng Sơn chân nhân nói vô cùng có đạo lý, nhưng Trương Thiết đồng dạng cũng không xác định đánh lén giết chết Tôn Thịnh, có phải thật vậy hay không chính là ma tộc kỵ sĩ. Bởi vì vì trên cái thế giới này khó khăn nhất suy đoán là nhân tâm. Đối đằng sau điểm này, Trương Thiết thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chính là vì loại này không xác định, cũng ở vào phòng ngừa chu đáo lo lắng, cho nên, đang lúc mọi người rời đi lúc, Trương Thiết làm một chuyện, tinh thần hắn lực vừa động, trực tiếp phóng xuất ra một đống truy tung sở, bám vào sảng khoái giờ đi đến hiện trường từng kỵ sĩ đế dày phía trên, vô luận là Bạch Tố Tiên, Tề lão quái còn là Thiên Lộc Đường những người kia đều không có buông tha. Hành tung sở lớn nhất tác dụng, chính là làm cho Trương Thiết có thể nắm giữ đến mỗi người hành tung, có thể tùy thời định vị từng kỵ sĩ vị trí. Vô luận Tôn Thịnh là bị ba con trong đội ngũ người nào đó giết chết vẫn bị ma tộc kỵ sĩ giết chết, đây là tất cả mọi người mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì, bởi vì này cũng ý nghĩa, hành động lần này đột nhiên xuất hiện rất nhiều biến số, hơn nữa còn có một nguy hiểm địch nhân du đãng đang lúc mọi người bên người. Tạm thời doanh địa bầu không khí nhiều hơn một tia bị đè nén cùng quỷ dị, rất nhiều người xem Lục Trọng Minh vợ chồng ánh mắt, cũng nhiều hơn một điểm khác ý tứ hàm xúc. Bởi vì bất kể thế nào nói, Lục Trọng Minh vợ chồng đều là hiểm nghi người một trong, loại thời điểm này, gia nhân mạng, có kỵ sĩ bị giết chết, lòng của mọi người lý nhiều ít hội có một chút loại đó không thể nói đề phòng. Tôn Thịnh đã có thể bị người đánh trộm giết chết, như vậy nói cách khác ở đây tất cả mọi người cũng có thể bị người đánh lén giết chết, ai cũng không thể đảm bảo mình không phải là kế tiếp. Hai ngày này, nếu cần muốn đi ra ngoài, chúng ta ba người cùng đi ra, ai cũng không muốn một mình hành động. Trở lại doanh địa thời điểm, Cung Tử Diệu truyền âm đối Trương Thiết nói ra. Trương Thiết nhẹ gật đầu. Hai ngày thời gian trong nháy mắt mà qua. Hai ngày này chung, lại là không còn có phát sinh qua sự tình gì, lợi dụng hai ngày thời gian, các bọn kỵ sĩ tại trong sơn cốc bổ sung một lần cấp dưỡng, hai ngày thời gian thoáng qua một cái, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, lần nữa đi tới này phiến biển nham thạch nóng chảy trước mặt. Thời gian vừa đến, khủng bố vực sâu phong quyền tại trong mắt mọi người từng chút biến yếu, cuối cùng tiêu tán. Đi. Phùng Sơn chân nhân thấp giọng vừa nói, tất cả mọi người hãy cùng Phùng Sơn chân nhân hướng phía biển nham thạch nóng chảy trung tâm bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 33, Thần Bí Đảo. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 32, nguy cơ phản hồi mục lục chương sau, phản hồi mục lục. đứng đầu đề cử, thịnh thế điển viên kim bài nông gia nữ cương thi chân thần nông phụ đương gia pháo hôi tiến công chiếm đóng lịch thiên kỳ công sử thượng mạnh nhất lao sư Triệu Tứ nhà mẹ đẻ vẽ viên hương cư du côn đồ chấp trưởng Tam Quốc. Cực nóng sôi trào hồng quang bắn ra bốn phía biển nham thạch nóng chảy đang lúc mọi người dưới chân cực nhanh. Biển nham thạch nóng chảy mênh mông bắn át. Xem hết cả không sai mời đến vê đút. Dị mện sợ ở. Con hoặc trăm độ tìm tòi đứng đầu tiểu thuyết internet. Tuy nhiên phi hành tại biển nham thạch nóng chảy phía trên vài trăm mét cao giữa không trung, nhưng Trương Thiết còn là cảm thấy thân dưới truyền đến từng đợt sóng nhiệt. So với vực sâu phong quyển, cái này sóng nhiệt cũng đã như xuân phong đồng dạng ôn nhu, nếu như là người thường, tại hoàn cảnh như vậy bên trong ngốc không được mấy giờ chỉ sợ cũng muốn mất nước mà chết, nhưng đối với kỵ sĩ mà nói, như vậy nhiệt độ hoàn toàn chính là mưa bụi. Bà chi đội ngũ, ngoại trừ Thiên Lộc Đường Trương gia đội ngũ làm cho người ta cảm giác vẫn đang đoàn kết nhất trí bên ngoài, Phùng Sơn chân nhân đội ngũ cùng Tề Lao Quái đội ngũ bầu không khí đều có một chút vi diệu, sáu trọng minh vợ chồng cùng Bạch Tố Tiên tự giác không tự giác, đều bay đến đội ngũ phía trước nhất, khoảng chừng ba cái đại điệu kỵ sĩ sau lưng. Hai cái trong đội ngũ đều không có người nghĩ bay tại ba người bọn họ phía trước, đem phía sau lưng của mình bạo lộ cho bọn hắn, loại này kỵ sĩ đội ngũ tập thể tiềm thức, vô thanh vô tức làm cho ba người bọn họ bay đến đều tự hai chi đội ngũ phía trước nhất. Năm ngày sau đó, cái này phiến biển nham thạch nóng chảy vượt sâu phong quyển đem lần nữa xuất hiện, cho nên chúng ta lần này tiến vào thần miếu di tích tối thời gian dài chỉ có 5 ngày, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta sẽ ở 3 ngày sau đó toàn bộ rời đi, chậm nhất nhưng mà ngày thứ tư. Phùng Sơn chân nhân truyền âm vang vọng tại Trương Thiết bọn người bên hai, ta có một loại cảm giác, lần này tâm bảo hành trình có khả năng hội tự nhiên đông ngang, xuất hiện một ít đoán trước bên ngoài tình huống, các ngươi đều tự cẩn thận nhiều. Phùng Sơn chân nhân mà nói làm cho Trương Thiết trong nội tâm trầm xuống, Trương Thiết cùng bên cạnh cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền nhìn thoáng qua, giúp nhau cũng có thể chứng kiến đối phương trong mắt ngưng trọng. Chân nhân đang lo lắng cái gì? Trương Thiết truyền âm cho Phùng Sơn chân nhân cương thi chân thần. Đứng đầu tiểu thuyết internet vđvđvđ. Dị mện sợ ở. Con cung cấp TXT miễn phí đạo loạn. Tựa hồ đang tự hỏi, cách vài giây đồng hồ sau, Phùng Sơn chân nhân truyền âm xuất hiện ở Trương Thiết bên hai, nếu như ngày đó đánh lén đánh chết Tôn Thịnh là ma tộc kỵ sĩ, ta liền suy nghĩ, hai ngày này, chứng kiến chúng ta những người này chờ đợi tại đây phiến biển nham thạch nóng chảy nhập khẩu, cái kia ma tộc kỵ sĩ hội làm những thứ gì, hội nghị cái gì? Cái kia ma tộc kỵ sĩ thực lực khẳng định không là chúng ta những người này liên hợp lại đối thủ, điểm này không thể nghi ngờ, dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta đang lo lắng cái gì? Phùng Sơn chân nhân vừa nói, Trương Thiết cũng đã hiểu rõ. Nếu như thực có như vậy một cái ma tộc kỵ sĩ đi theo đội ngũ đằng sau, như vậy giờ phút này, Phùng Sơn chân nhân lo lắng nhất đúng là cái kia ma tộc kỵ sĩ tại tiếng còi tử. Nếu như vào hôm nay trước cái kia ma tộc kỵ sĩ còn không biết rằng cái này một đội người lại tới đây mục đích là cái gì. Như vậy, giờ phút này, nhìn xem cái này phiến biển nham thạch nóng chảy phía trên vực sâu phong quyển dừng lại, cái kia ma tộc kỵ sĩ phòng trừng cũng có thể đoán được một những thứ gì. Đây là biết bắt nhất kết quả, cũng là phi thường có khả năng xuất hiện kết quả. Nếu như cái kia ma tộc kỵ sĩ thật sự tại xác nhận mọi người hành tung cùng mục đích sau thổi cái còi, như vậy, dùng song phương hành động thời gian tính xuống, có khả năng bên này vừa mới theo thần miếu di tích bên trong đi ra, sẽ cùng chạy đến ma tộc kỵ sĩ đội ngũ đánh lên, gặp phải một hồi ác chiến, thậm chí là địch chúng ta quả mai phục, tại thần miếu di tích bên trong dạo chơi một thời gian càng lâu, mọi người cũng là càng nguy hiểm, cùng ma tộc đội ngũ đụng với tỷ lệ cũng lại càng lớn. Trên mặt đất nguyên giới chung, bất kỳ một cái nào kỵ sĩ cách sinh tồn đều đặt nhân tộc cùng ma tộc hai đại chủng tộc trên mặt đất nguyên giới kịch liệt đối kháng cùng va chạm phía dưới. Không người có thể ngoại lệ. Nếu như Phùng Sơn chân nhân, Tề Lao Quái cùng Trương An Quốc có thể phối hợp nhất trí, lưu lại ẩn nút đến biển nham thạch nóng chảy chung, đang lúc mọi người đằng sau thiết một cái vòng mai phục. Nếu có ma tộc kỵ sĩ cùng đang lúc mọi người sau lưng, nhất định có thể có chỗ thu hoạch, ít nhất sẽ đưa đến cảnh báo tác dụng, nhưng là muốn ba cái dẫn đội đại điệu kỵ sĩ lưu lại làm một làm hắc thiết kỵ sĩ làm mai mối, quả thực là đầm rồng hang hổ. Thay đổi những thứ khác hắc thiết kỵ sĩ cũng không nguyện ý, đều đến lúc này, ai hội nguyện ý buông tha cho đoạt bảo cơ hội, lưu lại ngốc chờ, cùng không biết có hay không như vậy một cái ma tộc liều mạng đâu. Trương Thiết ngược lại nguyện ý lưu lại, chỉ cần có thể xử lý ma tộc, đối Trương Thiết mà nói chính là đại thu hoạch, nương tựa theo hắn theo ma xoáy nơi nào thu được cái kia cái thuẫn, hắn cho dù tại biển nham thạch nóng chảy chung cũng có thể ẩn thân hảo mấy giờ, nhưng vấn đề là, chỉ có một mình hắn lưu lại cũng vô dụng à, có người hay không nguyện dẫn hắn phần nhân tình này không nói trước, nếu như đằng sau theo tới là một cái ma tộc đại địa kỵ sĩ, Trương Thiết cũng không có tất thắng nắm. Chắc. Đối mặt loại tình huống này, Trương Thiết cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, sau đó giữ vững tinh thần chuẩn bị đối mặt kế tiếp sẽ xuất hiện vấn đề. Loại chuyện này chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới đắp đất chặn. Ba cái đại địa kỵ sĩ dẫn đội, còn chưa tới phiên hắn một cái hắc thiết kỵ sĩ đến khoa tay múa chân. Mọi người liên tục bảo trì trung độ cao phi hành hơn 2 giờ, tại bay vùn vụt gần 16 ho ho nhiều km biển nham thạch nóng chảy sau, xa xa biển nham thạch nóng chảy chung, tại vặn vẹo bước lên nóng rực không khí chỗ hình thành mơ hồ quang ảnh bên trong, một hòn đảo hình dáng bắt đầu xuất hiện thịnh thế điển viên kim bài nông gia nữ. Chứng kiến tòa đảo này, tất cả mọi người tinh thần chấn động, thoáng cái nhanh hơn độ. Đằng lại bay gần một chút ít, mọi người mới thấy rõ tòa đảo này hình dáng. Đây chưa tính là một tòa đảo nhỏ, mà là một tòa phương viên có hơn vạn km vuông đại đảo. Không biết có phải hay không là bởi vì vực sâu phong quyển quan hệ, tòa đảo này bên ngoài lỏa lộ tất cả nham thạch, đã tang thương lại cổ lão, khắp nơi thấu hiện lộ một loại trải qua thời gian cùng tang thương khí tức. Một tòa cao lớn đỉnh bằng kim tự tháp đứng sững ở tòa đảo này trung ương. Trương Thiết hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã tới. Đang bay gần tòa đại đảo này thời điểm, này nương theo mọi người hơn 2 giờ nóng rực không khí thoáng cái trở nên tựa hồ chẳng phải nóng rực, càng đến gần tòa đảo này nhiệt độ cũng là hàng được càng nhanh, càng tiếp cận bình thường. Cẩn thận, tòa đảo này có cấm không lĩnh vực lực lượng, tựa như tại Hùng Sư cứ điểm đồng dạng, không cách nào phi hành, tới gần thời điểm mọi người muốn thả thấp phi hành độ cao. Bay ở phía trước Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão mở miệng, hơn nữa thoáng cái chủ động thấp xuống phi hành độ cao, ba chi đội ngũ tất cả mọi người cũng đi theo giảm xuống, tại tiếp cận tòa đảo này biên giới thời điểm, mọi người phi hành độ cao cũng chỉ có vài mét, mới vừa tiến vào tòa đảo này vùng trời quốc gia, tất cả mọi người cơ hồ đồng thời mất đi phi hành năng lực, thoáng cái theo chỗ cao rơi xuống trên mặt đất. Nếu như là mới tới kỵ sĩ, không có ai nhắc nhở, thoáng cái theo mấy trăm mét không trung rơi xuống, dùng kỵ sĩ bổn sự, tuy nhiên không đến mức thoáng cái ngã chết, nhưng là sẽ phi thường chật vật. Tại rơi xuống mặt đất sau, xung quanh nhiệt độ chỉ có 25-26 độ, thoáng cái trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, triệt để khôi phục bình thường. Có thể ở một mảnh nhiệt độ cao biển nham thạch nóng chảy trung tồn tại một chỗ như vậy, bản thân cũng đã biểu lộ cái chỗ này thần kỳ. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta tái hành động. Đề nghị là Tề lão quái. Tất cả mọi người không có phản đối, trải qua vừa rồi phi hành, có lẽ đối đại địa kỵ sĩ mà nói còn không tính quá gian nan, nhưng đối với đại đa số hắc thiết kỵ sĩ mà nói, cũng đã rất cố hết sức. Mọi người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đả tọa, uống nước hoặc là ăn một chút gì, nhanh đến khôi phục thể lực cùng chiến lực. Trương Thiết cũng tìm một khối dựa lưng vào màu xám cự thạch địa phương ngồi xuống, Phỉ Nhĩ Ngưng đã đi tới, lặng lẽ đưa cho Trương Thiết một chi dược tề, Trương Thiết cầm qua dược tề đến xem xét, ngây ra một lúc, lại là một chi toàn bộ hiệu dược tề. Thứ này mấy ngày hôm trước mới vừa vặn chạy vào đến Hùng Sư cứ điểm, dùng để khôi phục thể lực cùng đối phó một ít bình thường vết thương nhỏ cùng chúng độc bệnh trạng, rất không tồi. Phỉ Nhĩ Ngưng dùng vi Trương Thiết không biết cái này là thuốc gì tề, còn cùng Trương Thiết giải thích một lần. Lão ca đã đem toàn bộ hiệu cứ điểm đánh vào đến Hùng Sư cứ điểm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 34, Thần Miếu Di Tích. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 33, Thần Bí Đảo phản hồi mục lục chương sau, phản hồi mục lục. Đứng đầu đề cử, quý tộc nông dân vô địch đăng ký lễ bao hệ thống thảo mục vương Tây Bắc Vương Lạc, thần thiên thư hoành giết chủ thần người chết hệ thống hải tặc cái này, nhà có thể bay cuối thời huyết ma kháng chiến to lớn quốc quật khởi. Toàn bộ hiệu dược tề ngọt tư vị còn đang trong miệng dư vị, trong thân thể, một cổ thư sướng cảm giác cũng đã dạ dày bắt đầu hướng toàn thân phát ra ra, không một lát sau, liền đem hơn 2 giờ phi hành mang đến vẻ vẻ vải cùng tiêu hao khu trục không còn thảo mục vương. Cái này 2 giờ phi hành, đối Trương Thiết mà nói, thật sự so với những người khác muốn thoải mái rất nhiều, đối những người khác mà nói chúng cao tốc, đối Trương Thiết mà nói, cũng chỉ là so với hắn tàu tuần tra tốc độ hơi chút khoái thượng một chút như vậy mà thôi, như vậy phi hành cũng không có cho hắn mang đến quá nhiều tiêu hao, nếu như không phải là vì không nghĩ quá khác loại, Trương Thiết liền toàn bộ hiệu dược tề đều không cần uống, có thể rất nhanh khôi phục lại, hơn nữa hắn muốn uống toàn bộ hiệu dược tề cũng rất đơn giản, chỉ cần trong nội tâm vừa động, hắc thiết chi bảo nhuỡng tốt toàn bộ hiệu dược tề có thể trực tiếp liên tục không ngừng vận chuyển đến trong miệng của hắn. Một giờ thoáng qua một cái, chứng kiến đã có người đứng lên, Trương Thiết vuốt phẳng một chút này không bình dược tề chống trên quen thuộc man thú cắt hoa đồ án, tiện tay sẽ đem bình dược tề ném tới trên mặt đất, cũng đi theo đứng lên. Không biết cái này có tính không ném loạn đồ bỏ đi, nhưng là nếu như thật sự có người có thể tại nơi này chứng kiến cái này bình dược tề mà nói, cũng coi như cho trong nhà toàn bộ hiệu dược tề đánh thoáng cái quảng cáo tốt lắm. Trương Thiết phơi nắng cười một chút, nhìn về phía cung tử Diệu cùng Chu Thư Phiền, khoanh chân ngồi ở cách đó không xa hai người cũng đứng lên, đối với Trương Thiết nhẹ gật đầu. Tại tiến vào thần miếu di tích trước, tất cả mọi người nghĩ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Lục tục, tất cả mọi người đứng lên. Phùng Sơn chân nhân cùng mặt khác hai cái đại địa kỵ sĩ liếc nhìn nhau, ba người đều nhẹ gật đầu. Như là đã nghỉ ngơi tốt, vậy thì đi thôi. Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão mở miệng, tất cả mọi người lại lần nữa khởi hành. Bởi vì liền đại địa kỵ sĩ cũng không thể phi hành, cho nên tại trên đảo, tất cả mọi người cũng chỉ có thể mở ra hai chân. Đều tự thi triển ra trên mặt đất thân pháp, hướng phía xa xa này tòa cự đại kim tự tháp chạy tới. Tại rời đi nơi này trước, Trương Thiết quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ngoài này phiến sôi trào biển nham thạch nóng chảy, không biết đằng sau có thể hay không theo tới người nào. Nhưng lúc này, ai hội nguyện ý lưu lại làm lính gác đâu? Trong nội tâm đột nhiên tuôn ra nảy ra cái ý nghĩ này, Trương Thiết một bên chạy, một bên cũng đã động thủ, đem trên người mình lưng vực sâu chiến thương giải xuống tới, theo chiến thương trong bao súng xuất ra chiến thương, một đoạn đoạn lắp ráp hảo. Gần 4 thước trường vực sâu chiến thương lắp ráp hảo, hiển lộ ra nó cao chót vót, cầm tại Trương Thiết trong tay. Phối hợp với Trương Thiết giờ phút này tháp sắt đồng dạng dáng người, thoáng cái trở nên đằng đằng sát khí, trở thành cả trong đội ngũ cá đầu lớn nhất bắt mắt nhất một kiện sát khí. Đứng đầu tiểu thuyết internet gì mẹn sợ ở. Con đổi mới nhanh, trang web trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, không bắn ra cửa sổ, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Trong đội ngũ đại đa số người vũ khí đều là đao kiếm một loại binh khí ngắn, còn có mấy sử dụng khí khổng binh khí, đều là phủ, cái móc, đâm, ba thước cái móc liêm các loại ý tứ, đại muội tử Bạch Tố tiên sứ dùng hình như là quấn ở nàng thân hình như thủy xà trên một cái roi thép. Sử dụng binh khí giải, chỉ có Trương Thiết một người. Trường thương một lấy ra, thoáng cái khiến cho Trương Thiết hạc giữa bầy gà, liền Thiên Lộc Đường Trương gia người liên can cũng nhịn không được hướng Trương Thiết trên người nhiều đánh giá vài lần. Kỵ sĩ cấp bậc chiến kỹ bên trong, sử dụng binh khí giải chiến kỹ tương đối muốn thiếu một ít, nhưng có thể sử dụng binh khí giải chiến kỹ, đều không ngoại lệ Bưu Hãn Phách Liệt vô địch đăng ký lễ bao hệ thống. Uy lực cứng hãn, rất nhiều người cũng nhịn không được âm thầm đoán rằng, cái này gọi Thôi Ly Tháp Sắt đại hán, sử dụng đến tột cùng là dạng gì chiến kỹ. Trương gia thái thượng trưởng lão ở trong lòng âm thầm đem tự mình biết vài loại cùng trường thương tương quan chiến kỹ tại trong đầu của mình qua một lần. Sau đó âm thầm lắc đầu, hắn cũng nghĩ không ra những kia có được kỵ sĩ cấp trường thương chiến kỹ môn phái cùng trong cao thủ, có Thôi Ly dạng nhân vật vật này. Tại chạy động bên trong, cảm giác một đạo có chút nóng rực ánh mắt đã rơi vào trên người mình, Trương Thiết quay đầu, đã nhìn thấy đại muội tử Bạch Tố Tiên một đôi như nước trong veo con mắt chính tại nhìn mình, chứng kiến Trương Thiết xoay đầu lại, Bạch Tố Tiên lại vội vàng chuyển khai, rời đi chỗ khác ánh mắt của mình, còn nhẹ nhẹ hừ lạnh một tiếng, nhưng khỏe mắt dư quang lại vẫn đang rơi vào Trương Thiết trên người. Cái này hoàn toàn chính là nữ nhân liếc mắt đưa tình cầu an ủi cầu ôm một cái tư thế cùng tín hiệu sao? Nếu như không phải tại lúc này, đổi một chỗ, Trương Thiết dám khẳng định, chỉ cần hắn dám mày dạn mặt dày đi ra phía trước đem Bạch Tố Tiên ôm lấy, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ như nước đồng dạng yếu đuối tại trong ngực của hắn. Cái này tiểu nương bì, chẳng lẽ thật sự yêu mến tạo hình ý mãnh người và vỡ? Trương Thiết sờ lên của mình đầu trọc, cười hắc hắc cười. Bạch Tố Tiên thân pháp ôn nhu hoa lệ, chân trên mặt đất một điểm, cung trang ống tay áo hất lên, cả người như thiên nữ phi toa đồng dạng, phiêu phiêu dục tiên, thoáng cái nhảy ra vài chục mét, bán cùng tuyệt hảo, làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Cho dù tại cả đội kỵ sĩ bên trong, nữ nhân này theo thân pháp biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng tuyệt đối tại trung bình tiêu chuẩn, không tính yếu. Một nữ nhân như vậy, hội vô duyên vô cớ đánh lén giết chết một người muốn hướng nàng xun xoe nam nhân sao? Nghĩ đến cái này vấn đề, Trương Thiết càng phát ra cảm thấy Phùng Sơn chân nhân lo lắng càng có khả năng trở thành sự thật. Nhưng lúc này, tên đã trên dây, cũng chỉ có thể một đường về phía trước, nếu như mọi người thực tại thần miếu di tích bên trong có chỗ thu hoạch, như vậy, đi ra sau dù cho gặp được ma tộc kỵ sĩ bán địa, cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng. Phòng trưng Phùng Sơn chân nhân vài cái đại địa kỵ sĩ đánh đúng là cái chủ ý này. Chính thức tiến vào đến địa nguyên giới kỵ sĩ, lại có mấy là sợ chiến đâu. Dùng bọn kỵ sĩ tốc độ, chỉ là chạy trốn nửa giờ không đến, mọi người cũng đã tiếp cận đến tòa đảo này vị trí trung tâm này, tòa cự đại đỉnh bằng kim tự tháp phía dưới. Theo đỉnh bằng kim tự tháp phía dưới đến đỉnh bộ, có từng tầng mỗi giai hơn nửa thước cao thềm đá nối thẳng mà lên, ba cái đại địa kỵ sĩ dẫn đầu, tất cả mọi người một bước thập giai, thẳng vọt lên. Vọt tới kim tự tháp cao nhất đều trên đỉnh, Trương Thiết chỉ cảm thấy trước mắt một rộng rãi, đầu tiên mắt nhìn qua, chính là một loạt cự đại cột đá, một tòa tang thương loang lổ và tản ra cổ lão khí tức miếu thờ nhập khẩu liền xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt. Tại miếu thờ nhập khẩu, có hai hàng 10 mét nhiều cao cự đại cổ lão điêu khắc, chứng kiến những kia điêu khắc không ngừng Trương Thiết, tất cả mọi người trong nội tâm đều lần nữa chấn động một cái. Những kia điêu khắc chia làm hai hàng, một tả một hữu, bên phải điêu khắc đều là nguyên một đám mặc khôi giáp nhân tộc chiến sĩ, những này nhân tộc chiến sĩ, nguyên một đám sử kiếm mà đứng, uy nghiêm túc mục, mà bên trái pho tượng lại là ma tộc chiến sĩ, ma tộc các chiến sĩ cầm cự truy, đồng dạng túc mục mà đứng. Hai đội tượng đắp cũng không có dương cung bạc kiếm, mà là tựa như cộng đồng thủ hộ lấy tòa này thần miếu binh lính cùng thủ vệ đồng dạng, đứng trang nghiêm tại thần miếu lối vào. Những này điêu khắc cũng đã cổ lão được khó có thể làm cho người ta suy đoán nó tồn tại tuổi, nhưng trong pho tượng để lộ ra tới tin tức lại làm cho Trương Thiết trong nội tâm nhịn không được toát ra một cái ý niệm cùng suy đoán, chẳng lẽ tại nào đó xa xôi cực kỳ niên đại, nhân tộc cùng ma tộc là cộng đồng hòa bình sinh hoạt chung một chỗ hai cái chủng tộc. Nếu như không phải như vậy, cái này thần miếu lối vào hai cái chủng tộc thị vệ cộng đồng thủ hộ điêu khắc lại nên giải thích như thế nào? Bởi vì vô luận thành lập tòa này thần miếu thị nhân tộc hoặc là ma tộc, nếu như hai cái chủng tộc tại thành lập giờ là ở vào đối địch trạng thái, thành lập thần miếu một phương tuyệt đối không thể đem một phương khác chiến sĩ điêu khắc sừng sững tại thần mi. Ú cửa ra vào, làm thần miếu người thủ hộ. Nếu như Trương Thiết là lịch sử gia hoặc là nhân loại học gia, như vậy giờ phút này hắn có lẽ hội dừng lại chăm chú nghiên cứu một phen, nhưng hắn là kỵ sĩ, một cái kỵ sĩ ngay tại lúc này phải cần không phải nghiên cứu học vấn cùng làm nghiên cứu, mà là muốn cấp đoạt, thu hoạch, đồng thời làm cho mình trở nên cường đại lên quý tộc nông dân. Cho nên, tuy nhiên trong lòng mọi người rung động, nhưng còn là không có người sẽ vì những kia điêu khắc dừng bước lại, tất cả mọi người lướt qua những kia điêu khắc, trực tiếp vọt tới thần miếu lối vào. Tại thần miếu lối vào những kia cự đại trên cột đá, điêu khắc dê bỏ đẳng đủ loại động vật, mà ở duy nhất một đạo đó môn chỗ cao nhất, lại có một giống như ba cái lớn nhỏ không đều cán cân mệt mỏi điệp lên hình tam giác thần bí ký hiệu. Cái kia hình tam giác thần bí ký hiệu đại biểu hẳn là chính là chỗ này tòa thần miếu biểu tượng hoặc là tín ngưỡng ý nghĩa, giống như nha môn hoặc là ngân hàng cùng thương đoàn chiêu bài, nhưng đồng dạng, tựa như mọi người không biết vì cái gì bên ngoài cùng lúc đứng sừng sững mê muội tộc cùng nhân tộc điêu khắc đồng dạng, đến hôm nay, ba đội kỵ sĩ bên trong cũng không có bất cứ người nào có thể hiểu rõ cái kia thần miếu lối vào ký hiệu ý tứ. Mọi người biết đến là, trong đó gặp nguy hiểm, nhưng là có khả năng hội đạt được thứ tốt. Khoảng cách không vài ngàn năm văn minh tuyệt tự, làm cho hết thảy trước mắt đã trở thành di tích, không hề tươi sống, tất cả mọi người quan tâm nhìn chúng, chỉ là ích lợi, mà không còn là này xa xôi làm không biết chân tướng. Nếu như nhân loại có thể đem ma tộc triệt để xử lý, có lẽ sẽ có người tới tiềm quyết tâm đến chăm chú nghiên cứu một phen, nhưng giờ phút này, thánh trong chiến đấu, vô luận cái dạng gì chân tướng đều không có càng có lực nắm tay cùng càng sắc bén đao kiếm tới càng thật sự, càng có ý nghĩa. Tiêu tại lối vào, một đạo cổ lao tang thương điêu khắc các loại kỳ dị hoa văn kim loại chi môn đóng chặt lại, trên cửa có ba cái chỉnh tề mà bắt mắt áo hãm. Đến tới cửa, Phùng Sơn chân nhân, Tề Lao Quái cùng Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão đều tự theo trên người lấy ra một mảnh chớp động lên kỳ dị sáng bóng hình thoi kim loại phiến, liếc nhìn nhau, cũng không nhiều lời nói, đồng thời liền đem đều tự trong tay hình thoi kim loại phiến cắm vào áo hãm bên trong, sau đó nhất tề lui về phía sau vài bước. Mọi người chú ý, ở lại sẽ nhi cửa mở ra thời điểm, mọi người đi vào, một khi vượt qua cánh cửa, cũng đừng có tùy ý rời khỏi đến, tòa này thần miếu di tích lực lượng thần bí cùng thủ hộ pháp tắc vẫn đang tồn tại, ở đằng kia cổ lực lượng thần bí cùng thủ hộ pháp tắc dưới tác dụng, vô luận là ai, đều chỉ có thể vượt qua cánh cửa này tiến vào thần miếu một lần, một khi rời khỏi, sẽ không có thể có được lần thứ hai tiến vào cơ hội. Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão Trương An Quốc lên tiếng nhắc nhở mọi người. Đều lại tới đây, nếu như không nghĩ qua là lui về sau một bước, vậy thì kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Trương An Quốc thoại âm nhất lạc, cả kim tự tháp tựa hồ cũng chấn động lên, này đóng chặt đại môn chậm rãi mở ra, sen lẫn chói mắt bạch quang, một cổ bàng bạc khí tức liền từ trong cửa lớn dũng mãnh tiến ra. Luồng hơi thở này, làm cho Trương Thiết thoáng cái nghĩ tới hắn lần đầu tiên tiến vào thời gian tháp chẳng cảnh, luồng hơi thở này cũng ý nghĩa, tòa này trong thần miếu hết thảy đều là kỵ sĩ không cách nào phá hư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 35, người như hổ thương như rồng. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 34, thần miếu di tích phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 36, đại sảnh huyết chiến. Đứng đầu đề cử, không phải điển hình hán mặt trí tôn thần ngục hoa tâm vương gia cực phẩm phi chưa tới trí tôn bụng hắc bạn trai bí mật đặc chủng thần y lý thiếp phi khó tu huyết sắc vương gia lười biếng phi luyến trên tuyệt mỹ tiểu nha đầu tổng giám đốc tiểu thế tử. Tại môn triệt để mở ra sau, ba cái đại địa kỵ sĩ đều tự tiến lên một bước, cất kỹ vừa rồi cắm vào trong cửa kim loại phiến, tất cả mọi người lục tục bước vào đến thần miếu trong. Tại tiến vào đại môn thời điểm, Trương Thiết cảm giác có một cổ kỳ dị năng lượng theo trên người của mình đã qua. Trương Thiết quay đầu lại nhìn thoáng qua, mọi người vào được, nhưng này đạo đại môn cũng không có lần nữa đóng. Trong lòng hắn vừa động, một cây truy tung vũ từ mi tâm của hắn bay ra, lần nữa lặng yên không một tiếng động bay xuống tại thần miếu lối vào. Tại tất cả mọi người sau khi tiến vào, chỉ cần có người ngoài lần nữa tiến vào, truy tung vũ sẽ chủ động bám vào tại người tới đế giày phía trên. Truy tung vũ một di động, là hắn có thể biết có người đến. Bởi vì là kim tự tháp tầng cao nhất đỉnh bằng chỗ, cho nên phía sau cửa không có gì không gian, chỉ có một đạo u sâu vô cùng đinh ốc hình địa giai thê, trực tiếp đi thông vàng tháp phía dưới cùng nhất. Dưới cầu thang có cái gì, mới tới bọn kỵ sĩ phần lớn cũng không biết, kim tự tháp trong mặt đất quang hoa sáng ngời, có một cổ đặc thù kim loại sáng bóng. A, quá lạnh. Dưới cầu thang một cổ gió rét thổi tới, làm cho vào người nhịn không được đều đánh dùng mình một cái. So sánh với bên ngoài biển nham thạch nóng chảy nóng rực, cái này kim tự tháp trong đó nhiệt độ, ít nhất tại dưới 040 độ phía dưới, đối kỵ sĩ mà nói, trong thời gian ngắn có thể tại nơi này bình thường hoạt động, nhưng thời gian dài, làm theo không được hoa tâm vương gia cực phẩm phi. Mọi người chú ý, phía dưới còn có lạnh hơn địa phương, tại trong vòng 3 ngày, nếu như thật sự kiên trì không đi xuống, có thể sớm chủ động rời khỏi. Phùng Sơn chân nhân đã mở miệng. Tại Phùng Sơn chân nhân mở miệng thời điểm, Tề Lao Quái lại không rên một tiếng, trực tiếp mang theo hắn chi kia đội ngũ người, dùng tốc độ cực nhanh, theo đinh ốc hình địa giai thê hướng phía dưới mặt đất vọt tới. Thiên Lộc Đường Trương gia kỵ sĩ không cam lòng rất lại phía sau đội kịp, sau đó mới là Phùng Sơn chân nhân cùng Trương Thiết bọn họ cũng cùng theo một lúc vọt lên xuống dưới. Bọn kỵ sĩ lúc này cũng đã không thể dựa vào mạch luân lực lượng phi hành, nhưng hành động tốc độ lại không có chậm lại, tất cả mọi người tại đinh ốc hình trên bậc thang nhanh như điện chớp. Lúc này, tất cả mọi người có chút hưng phấn lên. Trương Thiết một bên chạy vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đinh ốc hình thang lầu cũng như kim tự tháp đồng dạng, càng khi đến mặt càng rộng, hơn nữa cái này đinh ốc hình thang lầu là một loại xảo đoạt thiên công song đinh ốc kết cấu, giống như nhân thể giữa đinh ốc, cả lầu thê nhìn không được nửa điểm nhân công kiến tạo dấu vết, hoàn toàn một khối, tràn đầy thần bí ý nhị. Mỗi cách vài chục mét, thang lầu bên cạnh lan can chỗ có một chậu than đồng dạng gì đó, Trương Thiết suy đoán, này chậu than có lẽ là xa so với trước kia dùng để tại nơi này nhen nhóm hỏa diễm chiếu sáng gì đó, nhưng đây cũng là suy đoán, không cách nào chứng thực. Bởi vì có nhìn ban đêm dược tế nguyên nhân, cho nên dù cho không có chậu than, bọn kỵ sĩ cũng có thể tình tưởng thấy rõ chung quanh cảnh vật. Thang lầu hai bên trên vách tường có các loại kỳ quái bích họa, còn có một chút kỳ quái văn tự, ở đằng kia chút ít bích họa trên. Trương Thiết không chỉ một lần chứng kiến nhân tộc cùng ma tộc cùng một chỗ chẳng cảnh, làm cho Trương Thiết rung động là, những kia chẳng cảnh cũng không đều là chiến tranh. Có chút chẳng cảnh, tựa hồ là một ít kỳ quái tôn giáo hoạt động, ở đằng kia chút ít tôn giáo hoạt động trên. Có dê bỏ các loại súc vật được tôn sùng đến một người cao lớn kỳ quái thần tượng trước, dùng làm tế thi. Thang lầu hai bên còn có một chút cái giá. Trên bệ không có vật gì, phía trên gì đó, giống như hồ đã bị người cầm đi. Phùng Sơn chân nhân bọn họ cầm trên tay đến mở ra kim tự tháp đại môn ba cái chìa khóa, đều là theo người khác trên tay chuyển tới. Trước đây, ở phía trước 9 năm trong thời gian, đã có hai nhóm người đã tới nơi này, Trương Thiết bọn họ là đệ tam gậy. Bởi vì dựa theo trước hai nhóm người thuyết pháp, bởi vì thời gian quá ngắn, coi như là kỵ sĩ cũng rất khó sống ở phía dưới thời gian quá dài, cho nên thần miếu di tích phía dưới còn có rất nhiều khu vực không có hoàn toàn thăm dò xong, có lẽ còn có một chút thứ tốt, nhưng bởi vì tiến vào qua nơi này một lần người không thể tiến vào lần thứ hai, cho nên coi như là đệ tam gậy, nơi này ý nghĩa nguyên có được thăm dò giá trị. Vô luận là phía dưới dấu binh sơn còn là có khả năng tồn tại không gian trang bị, đều đủ để cho người tới nơi này mạo hiểm một lần. Càng khi đến mặt, không khí chính là nhiệt độ càng thấp, mọi người tựa như tiến vào đến một cái rét lạnh trong hầm băng đồng dạng. Không đến 10 phút chung, mọi người trực tiếp xâm nhập đến kim tự tháp bên trong hơn 20 km địa phương, theo trên vị trí phán đoán, tuyệt đối cũng đã xâm nhập đến kim tự tháp dưới mặt đất không gian trong. Phi thân đi đến cuối cùng một tiết trên bậc thang, bởi vì ba cái đại địa kỵ sĩ tại cuối cùng nhất giai trên bậc thang đứng lại, liền xông lên phía trước nhất tề lão quái đều ngừng lại, mục lóng lánh không hề đi phía trước nhiều đi một bước, tất cả mọi người cũng là tại cuối cùng nhất giai trên bậc thang ngừng lại. Xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, chính là một cái cung điện đồng dạng đại sảnh, cái này đại sảnh quá lớn, khoảng chừng vài dặm dài, ở đại sảnh cuối cùng, mơ hồ có thể chứng kiến mấy chục đạo lớn nhỏ không đều môn hộ, đại sảnh mặt đất không nhiễm một hạt bụi, có kỳ dị hoa văn, cả đại sảnh lộ ra một cổ lạnh như băng yên lặng sáng rọi, mà đại sảnh hai bên thì là hai hàng kỳ dị kim loại pho tượng chí tôn thần ngục. Những kia kim loại pho tượng, từng người đều có cao hơn 3 thước, nửa người dưới là cự đại con nện, nửa người trên là thân người, tạo hình dữ tợn uy vũ, nguyên một đám trên tay đều là tay trái cầm một mặt kim loại cái thuẫn, tay phải tắc cầm đủ loại vũ khí. Mọi người ở đây cước bộ tại cuối cùng một tiết trên bậc thang sau khi dừng lại, này hai hàng kim loại trên pho tượng mặt nhân thân con mắt nguyên một đám toát ra máu tươi đồng dạng hừng quang, tất cả pho tượng cổ ken két động tĩnh, cùng một chỗ xoay đầu lại, nhìn xem mọi người, làm cho lòng người chung không khỏi toát ra một cổ hàn khí. Đây không phải pho tượng, đây là trong thần miếu cường hãn khôi lỗi chiến ngẫu, đến từ không mấy năm trước khôi lỗi chiến ngẫu. Những khôi lỗi này chiến ngẫu bây giờ còn có thể động, cái này bản thân là một kiện phi thường chuyện kinh khủng. Tề lao quái nở nụ cười, khép mắt nhìn xem Phùng Sơn chân nhân cùng Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão, hai vị, cửa ải này chúng ta ba chi đội ngũ cùng một chỗ tiến lên a, qua nơi này, phía trước môn hộ chúng ta tất cả chọn một đi vào, lẫn nhau không liên quan, chết sống có số phú quý tại thiên, như thế nào? Phùng Sơn chân nhân cùng Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hảo. Ba cái đại địa kỵ sĩ trong nháy mắt lao ra. Cũng là tại ba cái đại địa kỵ sĩ thân thể rời đi cuối cùng nhất giai bậc thang, cước bộ vừa mới rơi xuống đất, trong đại sảnh tất cả khôi lỗi chiến ngẫu động. Này tốc độ không thể so với kỵ sĩ muốn chậm. Sáu cái cách ba người gần nhất khôi lỗi chiến ngẫu thoáng cái liền từ hai bên lao tới. Ba thanh đại kiếm cùng ba cái trường thương đồng thời hướng phía ba người đâm tới. Hướng. Phùng Sơn chân nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay một quyền. Cường hãn đại địa kỵ sĩ cách không chiến khí hoành ra, cách năm thước sẽ đem hướng phía hắn vọt tới hai cái khôi lỗi chiến ngẫu đánh lui. Là đánh lui, không phải đánh chết cùng kích xấu. Đại địa kỵ sĩ chiến khí hoành kích, bị hai cái khôi lỗi chiến ngẫu trên tay cái thuần ngăn lại hơn phân nửa, còn lại non nửa rơi vào hai cái khôi lỗi chiến ngẫu trên người. Đụng một cái đến khôi lỗi chiến ngẫu trên người kim loại, cũng tự nhiên trượt ra một bộ phận. Tại trong một tiếng nổ vang, hai cái khôi lỗi chiến ngẫu 16 con chu đủ chăm chú chảo trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại 16 điều vết chảo, bị Phùng Sơn chân nhân một kích đánh lui 7-8 thước, sau đó lại lần vào tới. Những khôi lỗi này chiến ngẫu, rõ ràng đều có được kỵ sĩ cấp phòng ngự cùng cận thân chém giết năng lực. Phùng Sơn chân nhân cái này hướng chữ, cũng kéo ra mọi người tiến vào tòa này thần miếu di tích trận chiến đầu tiên. Ha ha ha, đã quyển. Trong tiếng cười lớn, Trương Thiết cái thứ nhất theo hắc thiết kỵ sĩ bên trong lao ra. Nương tựa theo cường đại bật lên lực, Trương Thiết thoáng cái nhảy đến hơn 20 mét cao giữa không trung. Trên tay vực sâu chiến thương khẽ múa, một cái chiến khí hỏa long liền xuất hiện tại Trương Thiết trên người, hồng quang khắp nơi trên đất, diệu ngày sinh huy. Liền trong chiến đấu ba cái đại địa kỵ sĩ cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn Trương Thiết liếc. Tất cả mọi người cảm giác không trung xuất hiện một luân liệt nhật không phải điển hình hán mạt đọc đầy đủ. Trung quanh rét lạnh nhiệt độ đột nhiên lên cao. Trương Thiết giơ luân liệt nhật, tại một cái trường hai cánh kỳ dị hỏa long xoay người bay múa phía dưới, vẫn còn như thiên thần bùng xuống đồng dạng. Cùng luân liệt nhật cùng nhau nhập vào đến vọt tới một đám khôi lỗi chiến ngẫu bên trong. Xét đánh đồng dạng nổ vang cùng chiến khí lửa nóng kình phong cùng sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang qua trùng quanh trăm mét không gian, một đống đó vọt tới khôi lỗi chiến ngẫu. Trong nháy mắt thì có bốn bị Trương Thiết một kích đánh bay. Thật sự là quá uy mãnh, quả thực uy mãnh tuyệt luân. Trương Thiết một kích này, cơ hồ cũng đã có thể cùng đại địa kỵ sĩ công kích cùng so sánh. Tất cả hắc thiết kỵ sĩ, kể cả lần đầu tiên chứng kiến Trương Thiết sử dụng trường thương chiến kỹ cung tử diệu cùng Chu Thư phiền giật nảy mình, không nghĩ tới Trương Thiết uy mãnh như thế. Trương Thiết cho tất cả mọi người cảm thấy trong nháy mắt lần nữa bị hắn nảy sinh cái mới. Thấy như vậy một màn, Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão trong nội tâm chấn động, một cái từng tại Thái Hạ uy danh hiển hách nhân vật xuất hiện ở trong đầu của hắn, không cần suy nghĩ tốt ra, Trúc Long Phần Thiên Tương Pháp. Ha ha ha ha. An Quốc trưởng lão hảo nhãn lực. Trương Thiết cười ha ha, hai tay giơ thương một phòng, đồng thời kháng trụ chiếu trên người hắn bổ tới hai bả cự kiếm. Sau đó trường thương quỷ dị trên tay biến đổi, đầu thương thương vị vị trí nhất chuyển, vực sâu chiến thương giống như nhảy dựng có sinh mạng linh xảo kim xà. Theo cùng hắn đối địch một cái khôi lỗi chiến ngẫu cái thuẫn cùng cự kiếm trong khe hở xuyên qua, cắm vào khôi lỗi chiến ngẫu con nhện thân thể phía dưới, trực tiếp đem cả khôi lỗi chiến ngẫu dùng thương khơi mào, hung hăng đánh tới hướng một cái khác khôi lỗi chiến ngẫu, đem hai cái khôi lỗi chiến ngẫu đều đập bể bay. Nơi này từng cái khôi lỗi chiến ngẫu sức nặng đều có 5-6 tấn trọng, xem đều Trương Thiết như thế dùng trường thương gọn gàng linh hoạt khơi mào một cái khôi lỗi chiến ngẫu, tất cả mọi người hắc thiết kỵ sĩ nguyên một đám lông mày trực nhảy, mở cờ, người này rốt cuộc có bao lớn khí lực, đến cùng phải hay không người? Vừa mới cùng khôi lỗi chiến ngẫu giao thủ cũng đã làm cho Trương Thiết cảm giác được những khôi lỗi này chiến ngẫu trên người kim loại đối viễn chỉnh chiến khí công kích có siêu cường chống đỡ năng lực, đối những khôi lỗi này chiến ngẫu mà nói, hữu hiệu nhất đánh nhau kịch liệt phương thức, còn là cận chiến. Càng nhiều khôi lỗi chiến ngẫu lao qua. Tại ha ha trong tiếng cười lớn, Trương Thiết lướt qua ba cái đại địa kỵ sĩ, khí thế như hồng đơn thương độc mã trực tiếp nhảy vào đến một đám khôi lỗi chiến ngẫu bên trong. Tại Trương Thiết nhảy vào đến khôi lỗi chiến ngẫu bên trong từ nay về sau, đằng sau tất cả mọi người cũng đã nhìn không được Trương Thiết thân hình. Chỉ thấy nguyên một đám hướng phía Trương Thiết tiến lên, tự đại khôi lỗi chiến ngẫu bị Trương Thiết vượt sâu chiến thương khơi mào, bay múa, hung hăng rơi đập đến xa xa khôi lỗi chiến ngâu trên người, nửa ngày mới lần nữa gian nan đứng lên. Một cái, hai cái, ba cái, bốn, 16 cá, 17 cá, 18 cá. Trương Thiết liền thiêu 18 cá khôi lỗi chiến ngâu. Trong truyền thuyết, thời cổ hậu có hoa tộc tuyệt thế manh tướng trên chiến trường có thể dùng trường thương đánh bay một cỗ lại một cỗ chiến xa, tình cảnh như vậy, tất cả mọi người chưa từng thấy, nhưng chứng kiến Trương Thiết biểu hiện, tất cả mọi người cảm thấy, này tuyệt thế manh tướng đánh bay chiến xa phong tư, phòng trừng cùng tôi Ly so với còn muốn kém hơn một đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 36, Đại Sảnh Huyết Chiến. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 35, người như hổ thương như rồng phản hồi mục lục chương sau, phản hồi mục lục. Đứng đầu đề cử, khám nghiệm tử thi nương tử vận rủi pháp thần ma thần đấu sĩ cùng long lịch tập ngự lôi phi thường bá đạo, dã man túm vương phi VS. Sống lại võng vương đơn giản yêu ta là tiên sơn đồng mộ yêu vương nuông chiều phi phách thế tiên cung. Khôi lỗi chiến ngấu giết không thắng giết. Tại Phùng Sơn chân nhân, Tề lão quái cùng Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão sau, Trương Thiết là đệ tứ dùng vực sâu chiến thương xuyên thấu khôi lỗi chiến ngấu ngực, đem khôi lỗi chiến ngâu chấn thành một chỗ kim loại mảnh nhỏ cùng linh kiện người. Mũi tên đông bắc. Trương Thiết dùng làm cho này sẽ là chung kết, nào biết đâu rằng, khôi lỗi chiến ngâu mảnh nhỏ cùng linh kiện rơi trên mặt đất, không có qua nửa phút, những kia mảnh nhỏ cùng linh kiện mình động, bắt đầu tự động một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, chậm rãi lại biến thành khôi lỗi chiến ngâu bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Trương Thiết nhớ tới là tiếng đồng hồ sau hắn trong nhà thích nhất đùa một cái du hí, lấy một cái giày da hộp, giày da cùng lý ném một ít cái đinh cùng ốc vít đồng dạng gì đó. Sau đó cầm một khối nam châm, tại giày da hộp cuối cùng chậm rãi di động, giày da trong hộp những kia cái đinh ốc vít các loại gì đó sẽ mình động đứng lên, tụ thành một đoàn. Tại năm tuổi trước, Trương Thiết đối như vậy du hí luôn vui mừng này không kia, mà lúc này đây, chứng kiến những kia tán toái trên mặt đất kim loại linh kiện cũng như là có một cự đại nam châm dưới mặt đất thao túng bọn họ trùng tấn tổ trang tụ tập lúc thức dậy, Trương Thiết chỉ cảm thấy da đầu run lên, hắn cũng rốt cuộc biết Phùng Sơn chân nhân tại sao phải cần một tiểu đội đến cùng hắn cùng một chỗ thăm dò tòa này thần miếu di tích nguyên nhân ma thần đấu sĩ. Có được chuẩn kỵ sĩ cận thân chiến đấu lực khôi lỗi chiến ngẫu có thể bị phá hủy, đánh nát, nhưng cái này chỉ tương đương với khôi lỗi chiến ngẫu cả thân thể mà nói, tạo thành khôi lỗi chiến ngẫu những kia nhỏ bé nhất linh kiện, nhưng không cách nào bị phá hủy, cho dù là đại địa kỵ sĩ công kích đều không được. Huyết nhục thân thể kỵ sĩ có khả năng sẽ bị đánh chết, nhưng đối với những kia linh kiện mà nói, bọn nó chỉ biết bị tạm thời tính đánh tan, sau đó dùng không được 10 phút, những kia linh kiện lại hội một lần nữa tụ tập lại. Vùi đầu vào trong chiến đấu. Đây không phải cùng khôi lỗi chiến ngẫu tại chiến đấu. Đây là cùng thiên tiên vạn vạn cá không cách nào bị phá hủy thật nhỏ linh kiện cùng bánh răng tại chiến đấu. Ngoại trừ khôi lỗi chiến ngẫu bên ngoài, cả đại điện tựa hồ cũng có nào đó hội tự động khỏi hẳn năng lực, vừa rồi Trương Thiết trên mặt đất oanh kích ra tới dấu vết. Không đến 10 phút chung, những kia dấu vết liền bắt đầu chậm rãi làm nhạt, thậm chí cuối cùng biến mất. Suốt hơn 2 giờ khổ chiến, mọi người một bên chiến đấu một bên đột tiến, cũng chỉ là vừa mới thông qua trước mặt cái này đại sảnh 1/3 cự ly. Vô thì vô khắc, đều có đống lớn khôi lỗi chiến ngẫu hướng phía mọi người xung lại. Oeng! Một tiếng nổ vang, Trương Thiết trường thương mang theo đâm rách không khí vốn có đặc thù kêu to, lần nữa xuyên thấu đến một cái khôi lỗi chiến ngẫu trong lồng ngực, theo Trương Thiết chiến khí bừng bừng phân chấn. Khôi lỗi chiến ngẫu thân thể nổ vụn ra, vô số linh kiện bánh răng như thiên nữ tán hoa đồng dạng tứ tán ra. TXT toàn tập đao loạt V75TXT con. Đây đã là Trương Thiết xử lý thứ 6 cá khôi lỗi chiến ngẫu. Tại chiến ngẫu một con chân nhện nổ bay thời điểm, Trương Thiết tay mắt lênh lẹ, từng thanh này con chân nhện chộp vào trên tay. Chứng kiến Phỉ Nhi ngưng bọn họ nơi nào tình huống căng thẳng, đang tại bị 7-8 cá khôi lỗi chiến ngẫu vây công. Trương Thiết sau đó vọt tới Phỉ Nhĩ Ngưng bọn họ bên người, tay phải cầm trường thương huy vũ ra một mảnh thương hoa, một chiêu phạm vi lớn công kích sử xuất, trong nháy mắt một mảnh thương mưa đã rơi vào chính công kích tới Phỉ Nhĩ Ngưng bọn họ 7-8 cá khôi chiến ngâu trên người hoặc là trên tâm chắn. Tại một mảnh như mưa to va chạm thân chúng, vây khốn Phỉ Nhĩ Ngưng ba người khôi lỗi chiến ngâu trận hình đã bị Trương Thiết một kích quấy rầy, Phỉ Nhĩ Ngưng ba người nguy cơ đứng giải. Chỉ có loại thời điểm này, tất cả mọi người mới cảm giác được cùng Trương Thiết là đồng đội đến cỡ nào may mắn. Trương Thiết một kích đánh tan khôi lỗi chiến ngâu trận hình. Lập tức thì có hai cái khôi lỗi chiến ngâu hướng phía Trương Thiết lao đến, tốc độ bay nhanh. Cút. Trương Thiết tay phải mang thương, một tay lại lần nữa đem một con khôi lỗi chiến ngâu đánh bay. Mà hắn trái trên tay cầm lấy này con chân nện, thắt vùng. Hung hăng đập vào một cái khác khôi lỗi chiến ngâu trên tấm chắn, đem cái kia khôi lỗi chiến ngâu nện đến trượt ra hơn 10 mét. Này con chân nện sức nặng gần có hơn 200 kg. Trước mảnh sau thô, cầm tại Trương Thiết trên tay, hoàn toàn bị Trương Thiết trở thành một cây bộ dáng kỳ quái chảy gỗ tại dùng, nhưng coi như là chảy gỗ, tại Trương Thiết khủng bố lực lượng cùng kỹ xảo phía dưới, đồng dạng làm cho người sinh ra. Trương Thiết tay phải thường, tay trái chân huy vũ đứng lên, bên người chính là một mảnh không khí bị xé nứt gào khóc thảm thiết thanh âm, hắn vọt tới khôi lỗi chiến ngâu trận hình bên trong, như mãnh hổ xuống núi, một người sẽ đem một đống khôi lỗi chiến ngâu khiến cho người ngã ngựa đổ vận rủi pháp thần không bắn ra cửa sổ. Phỉ Nhĩ Ngưng vọt tới Trương Thiết bên người, cùng một cái khôi lỗi chiến ngâu cứng đối cứng đến đây vài cái. Chính giữa, hai người từng có ngắn ngủi trao đổi. Phỉ Nhĩ Ngưng, ngươi cầm khôi lỗi chiến ngâu một con gãy chân làm cái gì? Trương Thiết, ta muốn nhìn một chút không có cái này cái chân khôi lỗi chiến ngẫu còn có thể hay không lần nữa khôi phục lại, ngươi không biết là cái này rất thú vị ư? Ta dựa vào. Đến Thái Hạ những năm này, Phỉ Nhĩ Ngưng cũng đã học xong hoa tộc ta dựa vào, cái này ta dựa vào, trên cơ bản tương đương với bọn họ phút. Trong mọi người, phòng trường chỉ có Trương Thiết giờ phút này còn cảm thấy thú vị, còn có công phu đến làm thí nghiệm, muốn thử xem cầm một con khôi lỗi chiến ngẫu gãy chân, có thể hay không ngăn cản nghiền nát khôi lỗi chiến ngẫu lần nữa phục hồi như cũ. Nếu như không có ngoại nhân tại đó, Trương Thiết giờ phút này muốn làm nhưng thật ra là đem cái này con gãy chân ném đến Hắc Thiết Bảo Hỗn Độn vực sâu, nhìn xem a cái này con gãy chân triệt để tan rã sau những khôi lỗi này chiến ngẫu còn có thể hay không như vậy như bức. Ngoại trừ không cách nào sử dụng chiến khí công kích cùng không thể phi hành bên ngoài, những khôi lỗi này chiến ngẫu chiến lực quả thực quá kinh khủng, nếu như những khôi lỗi này chiến ngẫu rời đi thần miếu cùng kim tự tháp cũng có thể chen chúc lực chiến đấu như vậy, ai bên người có thể có như vậy khôi lỗi chiến ngẫu 10 và cá, tạo thành một cái khôi lỗi chiến ngẫu quân đoàn, tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ, đây mới thực là không chết quân đoàn. Đúng lúc này, nhân tộc kỵ sĩ trong đội ngũ cái thứ nhất người bệnh xuất hiện. Đó là tề lao quái trong đội ngũ một cái kỵ sĩ. Trong chiến đấu, cái kia kỵ sĩ cao cao nhảy lên, nhảy cao hơn 30 mét, tựa hồ nghĩ từ phía trước vài cái khôi lỗi chiến ngẫu trên đầu nhảy qua đi. Ngăn cản ở trước mặt hắn mấy cái khôi lỗi chiến ngẫu khi hắn nhảy lên thời điểm, khôi lỗi chiến ngẫu thân thể đồng thời trầm xuống, sau đó tựa như con nhện đồng dạng, đồng thời nhảy dựng lên, hai thanh đại kiếm cùng một cây trường thương, đồng thời hướng phía người kia đâm tới. Sự thật chứng minh, tại mất đi năng lực phi hành thời điểm, một cái kỵ sĩ nhảy vào đến không trung cùng địch nhân giao thủ, giao thân sắc lên xuống giao cho quán tính, là một loại nguy hiểm cùng chuyện ngu xuẩn chuyện. Ba cái so với hắn có thể nhảy đại địa kỵ sĩ đều không nhảy, trên mặt đất làm gì chắc đó, hắn nhảy, vậy thì muốn thừa nhận nhảy hậu quả. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới những khôi lỗi này chiến ngẫu có thể nhảy cao như vậy. Ở không trung, hắn lắp bắp kinh hãi, tại cuống quýt ngăn lại ba cái khôi lỗi chiến ngẫu một kích sau, hắn hộ thể chiến khí trong nháy mắt bị kích phá, thân thể của hắn đồng thời bị nện trở xuống mặt đất. Trên mặt đất một cái khôi lỗi chiến ngẫu thân thể ngẩng, tại thân thể của hắn chiến khí bị kích phá trong nháy mắt, cầm trên tay trường thương ném mạnh đi ra ngoài. Người kia cũng không nghĩ tới khôi lỗi chiến ngẫu còn có thể có ném mạnh bản lĩnh. Trường thương mục tiêu là bụng của hắn, là nghĩ muốn mạng của hắn, trong lúc bối rối, làm kỵ sĩ hắn bản năng một trường cách không vỗ vào trường thương trên, trường thương đầu thương chầm xuống, tránh khỏi chỗ yếu hại của hắn, xuyên qua bắp đùi của hắn, mang theo một mảnh máu tươi, càng làm cho người kia phát ra một tiếng kêu đau đớn. Rơi trên mặt đất, người kia ngay tại chỗ lăn một vòng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra một lọ dược tề rót vào đến trong miệng khám nghiệm tử thi nương tử. Mấy phút đồng hồ sau, một cái thiếu một con chân khôi lỗi chiến ngẫu song mắt đỏ bừng hướng phía Trương Thiết lao đến, tốc độ so với nó khôi lỗi của hắn chiến ngẫu cũng chỉ là chậm một tia mà thôi. Cầm tại Trương Thiết trên tay này con gãy chân bắt đầu lắc lư liên tục kịch liệt dãy rủa đứng lên, cho Trương Thiết cảm giác tựa như làm cho hắn bắt được một con còn sống, chạy trốn man ngưu chân sau đồng dạng, này con gãy chân dãy rủa lực lượng phi thường lớn, nếu như là người bình thường, căn bản bắt không được, nhưng Trương Thiết không phải người bình thường, hắn bắt được, gãy chân thượng chuyển tới lực lượng, so với Trương Thiết lực tay nhi mà nói, không đáng giá nhắc tới. Chứng kiến Trương Thiết cầm gãy chân không buông tay, cái kia khôi lỗi chiến ngẫu hoàn toàn giống như là điên rồi đồng dạng đuổi theo Trương Thiết cùng với Trương Thiết liều mạng, một bộ không phải ngươi chết chính là ta sống tư thế, phá lệ điên cuồng. Đang dây dưa một hồi sau, Trương Thiết trên tay cầm lấy này con gãy chân bắt đầu càng ngày càng bị phỏng, chấm dãi, tựa như nốt hồng thiết, bắt đầu trở nên phòng tay, sau đó, vang một tiếng, gãy chân tự động giải thể, biến thành vô số càng thêm thật nhỏ linh kiện, theo Trương Thiết trên tay rơi xuống trên mặt đất, sau đó những kia linh kiện tựa như nhảy châu đồng dạng, trên mặt đất bật lên. Hướng phía cái kia thiếu một con chân khôi lỗi chiến ngâu dũng mãnh lao tới, chậm rãi tại cái đó khôi lỗi chiến ngâu thân dưới ngưng tụ thành một chân bộ dáng. Những khôi lỗi này chiến ngâu quá ưu, tại dạng này trường hợp, những khôi lỗi này chiến ngâu cơ hồ không thể chiến thắng. Mà càng ưu thì là không vài ngàn năm trước chế tạo những khôi lỗi này chiến ngâu người. Trương Thiết trong nội tâm cảm khái, thủ hạ lại không ngừng chút nào. Hoàn toàn khôi phục lại khôi lỗi chiến ngâu lần nữa xông lại. Mấy phút đồng hồ sau, lại tại Trương Thiết trên tay biến thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người một bên đột tiến một bên cùng khôi lỗi chiến ngâu huyết chiến. Đây là thật huyết chiến, bởi vì từ tề lao quái trong đội ngũ cái thứ nhất kỵ sĩ sau khi bị thương, vô luận là Thiên Lộc Đường đội ngũ còn là Phùng Sơn chân nhân đội ngũ, cũng bắt đầu có người bị thương, hơn nữa người bị thương càng ngày càng nhiều, mà ngay cả cung tử Diệu trên vai đều bị một cái khôi lỗi chiến ngâu trưởng thương đâm rách, treo màu. Nhưng tốt xấu, không có ai tại nơi này ra rơi dụng. Như thế không sai biệt lắm lại là gần 4 giờ huyết chiến sau, mọi người rốt cục đột phá đến đại sảnh cuối cùng một đoạn, cự ly đột phá cái này đại sảnh cũng đã không đến 100 mét, thì ở phía trước, một đạo đó hình quạt trên mặt tường, từng đạo cổng vòm cũng đã có thể đụng tay đến. Đến lúc này, trong đội ngũ 9 phần 10 đã ngoài người, đều không sai biệt lắm cũng đã tinh bị lực tận. Ha ha ha ha, các vị, lão phu đi trước một bước, đã đến nơi này, mọi người tự cầu nhiều phúc a. Tề lão quái đột nhiên bộc phát, cười ha ha, trên người chiến khí tuôn ra, trên người dâng lên một cái cự đại huyết sắc tiềm thử pháp tướng, trong nháy mắt đánh lui trước mặt hắn một loạt khôi lỗi chiến ngâu, cả người thân hình như điện, dùng thân pháp quỷ dị xuyên qua một mảnh khôi lỗi chiến ngâu núi giao rừng kiếm, cái thứ nhất xông ra trong đại sảnh chúng đây, sau đó biến mất ở bên kia một cánh cửa sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 38, xông qua đại sảnh. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 37, lòng của nữ nhân phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 39, khách không mời mà đến. Đứng đầu đề cử, dị giới luyện thiên dị giới nuôi dưỡng nhà giàu cực phẩm yêu nghiệt ác ma thứ nguyên hành trình thần cấp tiến hóa Hàn Bảo sinh dị giới dòng binh nữ vương tuyệt thế đan vương một đường hướng tiên trung cực vứt bỏ thiếu. Gần 6 giờ kịch chiến, tuy nhiên ba đội kỵ sĩ đều không người chết, nhưng trong đó đại đa số người, tại xuyên qua cái này đại sảnh đường ranh giới sau, đều đặt mông ngồi trên mặt đất, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhỏ. O. Mọi người tại nghỉ ngơi, uống thuốc tề, xử lý miệng vết thương. Lúc này, cho dù phía trước cách đó không xa chính là từng đạo môn hộ, mọi người cũng không công phu cùng tinh lực lại đi vào thăm dò, thừa dịp hiện tại tại địa phương an toàn, tranh thủ thời gian khôi phục chiến lực mới là đứng đắn. Lúc này còn có thể đứng người, ngoại trừ Phùng Sơn chân nhân cùng Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão bên ngoài, cũng là giải giáp 5-3 cái, Trương Thiết chính là chỗ này giải giáp 5-3 cái chung một cái. Trương Thiết kiểm tra quan tâm thoáng cái cung tử rượu cùng đột nhiên làm thương thế, chứng kiến hai người không có trở ngại, cũng đã đều tự uống xong một chi trung cấp khôi phục dược tề, lúc này mới yên lòng lại. Thôi lão đệ ngươi không mệt mỏi sao? Một hồi kịch chiến đánh xong, liền vô luận từ lúc nào đều muốn bảo trì mình phong độ, Chu Thư Phiền giờ phút này thoạt nhìn cũng có một ít chật vật, đầu đầy mồ hôi, khí tức phập phồng, trên người nhuyễn giáp cũng phá hai cái cửa tử, chứng kiến Trương Thiết như là cá không có việc gì người đồng dạng như trước tinh lực dư thừa, Chu Thư Phiền cũng là hỏi một câu. A a không có việc gì. Trương Thiết cười cười. Đúng rồi, vừa rồi Trương An Quốc trưởng lão nói thôi lão đệ khiến là trúc long phần thiên thương pháp này hình như là cũng là đến lúc nghỉ ngơi, Chu Thư Phiền cũng mới tìm được cơ hội hỏi ra vấn đề này. Ta tu luyện đúng là trúc long kinh. Trương Thiết thản nhiên nói. Lúc này bạo lộ tu luyện trúc long kinh bí mật, vừa đúng, thật muốn lại nói tiếp. Trương Thiết còn muốn cảm kích thoáng cái Thiên Lộc Đường Trương An Quốc, quả nhiên không hổ là kiến thức rộng rãi đại địa kỵ sĩ. Mình vừa ra tay, đã bị người nhận ra lai lịch, chủ động đem mình tu luyện công pháp uống phá đi ra, như thế tự nhiên mà vậy làm cho Thôi Ly tu luyện công pháp cho hấp thụ ánh sáng, vẫn còn giảm đi Trương Thiết một phen thủ cước. Tu luyện trúc long kinh Thôi Ly cùng bị truy nã Trương Thiết, ai có thể nghĩ đến hai người kia nguyên bản là một người đâu. Nghe được Trương Thiết thản nhiên thừa nhận mình tu luyện là trúc long kinh, chung quanh kỵ sĩ từng người đều trong nội tâm chấn động, Trương Thiết trên người lập tức lại tụ tập vài đạo ánh mắt hâm mộ, trúc long kinh là đầy đủ hầu tức cấp kinh điển, như vậy kinh điển kiếm đạo trường sinh, cho dù tại Thái Hạ cũng tuyệt đối đầy đủ chân quý, xem như cao lớn trên tồn tại, tuyệt đối không phải bình thường hào môn cùng môn phái có thể tiếp xúc lấy được, không nghĩ tới Trương Thiết có thể có phúc khí như vậy. Chỉ cần suy nghĩ một chút, lúc trước muốn chấn phong thái cổ đạo đức bia Hoài Viễn công như vậy như nhân cũng bất quá là dựa vào một quyển bá tước cấp phá nhật kinh sáng lập Hoài Viễn đường, mà vẫn còn có thể ở Thái Hạ đều lưu lại hiển hách uy danh, này chỉ biết cái này bản trúc long kinh phân lượng. Hầu tước cấp kinh điển phía trên tuy nhiên còn có công tước cấp cùng vương tọa cấp cùng đại đế cấp ba cái đẳng cấp bí kỹ, nhưng đại đế cấp bí kỹ cho tới hôm nay mới ngừng cả nhân tộc cũng chỉ có hiên viên đại đế tu luyện một quyển hiên viên thần biến trải qua. Vương tọa cấp bí tịch Đông Tây Phương Đại Lục cộng lại hai cái bản tay cũng tính ra tới, công tước cấp bí tịch hơi nhiều, nhưng là không cao hơn 20 bản, hơn nữa trong đó tuyệt đại đa số đều là nắm giữ ở siêu cấp hảo môn cùng môn phái trong tay. Như vậy bí tịch tại Tây Phương Đại Lục đều là một cái bảng đại đế quốc trấn quốc chi bảo, cho nên ba người này phía dưới, hầu tước cấp kinh điển cũng tuyệt đối là ở vào đại đa số kỵ sĩ có thể tiếp xúc đến cao giai nhất bí tịch, có không giống bình thường địa vị. Không nghĩ tới thôi lão đệ có thể có như cơ duyên này, thật là làm cho người vui vẻ. Nghe nói trúc long kinh tu luyện hiệu quả có thể làm cho nhân lực đại vô cùng, tinh lực như rồng, xem ra quả nhiên như thế. Cung Tử Diệu cùng Chu Thư Phiền hai người đều đem Trương Thiết cho rằng là bằng hữu, lúc này tuy nhiên hâm mộ, nhưng là vì Trương Thiết vui vẻ. 70 năm trước, trúc long chân nhân nương tựa theo một quyển trúc long kinh cùng trải qua trên bí kỹ cùng trúc long phần thiên thương pháp tung hành Thái Hạ, vì Thái Hạ thập đại thương thuật cao thủ, phong tư làm cho người kính ngưỡng. Chỉ là trúc long chân nhân tại 60 năm trước lại đột nhiên quy ẩn, mai danh nhận tích, không biết Thôi Ly lao đệ cùng trúc long chân nhân là quan hệ như thế nào. Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão tại xem xét trong đội ngũ vài cái người bệnh sau, nghe được Trương Thiết ở bên cạnh nói chuyện, cũng đã đi tới, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Dùng Thiên Lộc Đường thái thượng trưởng lão thân phận cùng đại địa kỵ sĩ thực lực, Trương An Quốc gọi Trương Thiết một tiếng lão đệ, đây tuyệt đối là kính trọng. Vô luận là Trương Thiết vừa rồi trong chiến đấu biểu hiện, còn là Trương Thiết giờ phút này chỗ để lộ ra tới tu luyện trúc long kinh của cải, đều tuyệt đối có làm cho người ta kính trọng tư cách. Nghe được Trương An Quốc mà nói, Trương Thiết mới hiểu được ban đầu ở Liên Vân Sơn trong sơn động tọa hóa người, 10 phần chính là trúc long chân nhân. Mà trúc long chân nhân vì cái gì 60 năm trước đột nhiên mai danh nhận tích gần cư tọa hóa, thì phải là một điều bí ẩn đoàn. Trương Thiết sờ lên của mình đầu trọc, nói thật, ta cũng không biết ta cùng trúc long chân nhân là gì quan hệ. Trương An Quốc thoáng cái ngây ngẩn cả người, như vậy, ta tại một trong sơn động phát hiện trúc long kinh còn có một cụ tọa hóa thi thể, nếu như Thái Hạ không tiếp tục người thứ hai có trúc long kinh mà nói, này cụ tọa hóa thi thể tiểu ứng tai thị trúc long chân nhân, tính lên, ta lão thôi không nghĩ qua là kế thừa trúc long chân nhân y lý bát, coi như là hắn cách một thế hệ đệ tử a. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kỳ ngộ? Thái Hạ vô số thiếu niên tại bên trong mới có thể nhìn qua tình tiết, không nghĩ tới thật sự có. Nghe được Trương Thiết giảng thuật hắn đạt được trúc long kinh quá trình, chung quanh một đống kỵ sĩ nguyên một đám càng là trợn mắt há hốc mồm. Trương An Quốc một đôi lợi hại con mắt nhìn xem Trương Thiết đang nói chuyện giờ trên mặt cùng tứ chi mỗi một cái động tác, từng cái biểu lộ, sau khi nghe xong, Trương An Quốc chỉ biết, Trương Thiết nói là sự thật. Tùy ý chạy đến một trong sơn động có thể gặp được một quyển bá tước cấp trúc long kinh. Muốn biết được Thiên Lộc Đường Trương gia vì đạt được hôm nay có thể nói chấn đường chi bảo hầu tức cấp thái sơ kinh, chính là vô số người cố gắng gần trăm năm a, vì quyển bí tịch này, Thiên Lộc Đường hy sinh kỵ sĩ hai cánh tay đều đến không hết hộ thân bảo tiêu. Đây là người so với người, giận điên người. Trương Thiết quay người lại, chứng kiến đại muội tử Bạch Tố Tiên một đôi như nước trong veo con mắt, một mực tại xa xa Hàm Tình mạch mạch nhìn mình, đem Trương Thiết thấy nổi ra gà tất cả đứng lên. Chứng kiến Trương Thiết chứng kiến mình, đại muội tử Bạch Tố Tiên đã đi tới. Đại muội tử sắc mặt có điểm đỏ lên, rõ ràng sẽ có điểm không có ý tứ, có điểm nhăn nhó. Vừa mới ngươi vì cái gì cứu ta? Bạch Tố Tiên cúi đầu, nhu nhu nói một câu. Bạch Tố Tiên mới mở miệng, chung quanh quỷ dị an tĩnh hạ xuống, cung tử Diệu cùng Phỉ Nhĩ Ngưng bọn người thoáng cái đều xoay đầu lại, mà ngay cả Phùng Sơn chân nhân đều dựng lên lỗ tai, vừa rồi Trương Thiết cứu Bạch Tố Tiên biểu hiện, mọi người rõ như ban ngày, bắt quái chi tâm, không chỉ có bên đường mua thức ăn bác gái có, những này trở thành kỵ sĩ người đồng dạng có. Bạch Tố Tiên tựa hồ quên lần đầu tiên cùng Trương Thiết lúc nói chuyện giáo huấn, nhưng mà vài giây đồng hồ sau, Bạch Tố Tiên hối hận mình rõ ràng trước mặt mọi người hỏi Trương Thiết như vậy một vấn đề. Đại muội tử, ngươi đây là mãi mãi tựa như hai cái đại cây đu đủ đồng dạng, xem xét chính là tương lai sữa nhiều, nếu như bị cái kia khôi lỗi chiến ngô nhất thương đâm bạo, chẳng phải đáng tiếc, từ nay về sau nãi hải tử đều có thể hội có vấn đề. Trương Thiết lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng nói, ngươi thật muốn cảm tạ ta, đảng tương lai ngươi sinh cá hoa, khiến cho hải tử bảo ta một tiếng cha nuôi à, ta hôm nay nói như thế nào cũng không hắn bảo vệ đây là bình sữa. Trương Thiết những lời này vừa nói, Phùng Sơn chân nhân cùng Thiên Lộc Đường Thái Thượng trưởng lão sắc mặt đều run rẩy lên. Những kia chờ thưởng thức vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân nữ trò hay người, càng là nguyên một đám trong nháy mắt bị Trương Thiết lôi được ngoài tiêu lý non. Phỉ Nhĩ Ngưng đều nghẹn họng nhìn chân chối, theo như Hoa tộc thuyết pháp, điều này chẳng lẽ không phải là một đoạn giai thoại sao? Như thế nào tôi ly mới mở miệng, tranh này gió, thoang cái liền từ viên lương hồ điệp hoa trước dưới ánh trăng biến thành nông thôn Lý Thô bị keo kiệt chân đại hán cùng bán dân trồng rau phụ đối thoại rồi. Đại muội tử Bạch Tố Tiên mặt lúc đỏ lúc trắng, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Mấy phút đồng hồ sau, đại đa số kỵ sĩ còn đang tu dưỡng, Phùng Sơn chân nhân cùng Trương An Quốc lại không thể lại tiếp tục lưu lại, bởi vì này sao một trì hoãn, thôi lão quái cũng đã vượt lên đầu hai người tiến vào đến đằng sau khu vực, loại thời điểm này, muốn bảo, tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Đối Phùng Sơn chân nhân mà nói, có thể mang theo hắn trong đội ngũ tất cả mọi người xông qua phía trước cái kia đại sảnh, hắn đã hết lòng tận, đằng sau, xem mọi người tạo hóa. Hai cái đại điệu kỵ sĩ đều tự cùng đều tự đội ngũ khai báo vài câu, đều tự nhảy vào đến đằng sau một cánh cửa bên trong, mà Trương Thiết bọn họ thì là tại nghỉ ngơi suốt 3 giờ sau, mọi người mới chậm rãi trì hoãn tới, bắt đầu tổ đội tiến vào đến thần miếu đằng sau khu vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 39, khách không mời mà đến. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 38, xông qua đại sảnh phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 40, dấu binh sơn. Đứng đầu đề cử, mỹ nữ chủ cho thuê nhà cận vệ tên khất cái thành tiên nhớ y Ilya Lâm Thiên Hạ, trong đại tế tư thời gian không lão yêu chương ngủ mạnh nhất nông dân hỗn đô thị quốc dân sủng nhi nữ sướng, hóa thành lưu tình a. Di Tân hợp lý trộm mệnh giả giang sơn lệnh. Một mực đi theo nhân tộc kỵ sĩ đội ngũ đằng sau ma tộc nam tức tiếp cận đến biển nham thạch nóng chảy trung tòa đó đảo nhỏ thời điểm cách mọi người lên đảo đã qua thời gian rất lâu, nay cũng thực sự không phải là bởi vì ma tộc nam tức không nghĩ theo tới, mà là biển nham thạch nóng chảy hoàn cảnh cùng tại thông đạo cùng trong huyệt động hoàn toàn bất động. Điền Tiểu nói: "O, nơi này không gian rộng lớn, tầm nhìn cực cao, liếc nhìn lại, dưới chân chính là một mảnh tản ra hồng quang cực nóng nham thạch nóng chảy, một cái kỵ sĩ phi hành tại biển nham thạch nóng chảy trên không, phi thường thấy được." Cơ hồ không có bất kỳ có thể che mình thân hình gì đó, cách vài chục km cũng có thể bị người phát hiện, nếu như nhân tộc kỵ sĩ trong đội ngũ có người cầm kính viễn vọng các loại gì đó mà nói, như vậy, ma tộc nam tức có khả năng tại 100 km bên ngoài hội bị người phát hiện. Đương nhiên, ma tộc nam tức cũng có thể tiến vào đến nham thạch nóng chảy bên trong, nương tựa theo đại địa kỵ sĩ năng lực, hắn cũng có thể tại nham thạch nóng chảy bên trong ngây ngốc hảo mấy giờ, nhưng ở nham thạch nóng chảy lý không ngừng tiêu hao cự đại, hơn nữa đi tới tốc độ cũng rất chậm, cho nên, còn là chỉ có thể ở biển nham thạch nóng chảy phía trên phi hành vu yêu chinh chiến. Lúc mới bắt đầu, ma tộc nam tức theo dõi nhân tộc kỵ sĩ đội ngũ chỉ là thuần túy muốn báo thủ, nghĩ đánh chết nhân tộc kỵ sĩ. Vì càng về sau, tại phát hiện nhân tộc kỵ sĩ đội ngũ vậy mà thoáng cái hội tụ ba chi, ngoại trừ ba cái đại địa kỵ sĩ bên ngoài, cư nhiên còn có hơn 20 cá hắc thiết kỵ sĩ, lực lượng như vậy, cho dù tại đệ nhất trong vực sâu, cũng coi như cực kỳ mạnh hung hãn, chứng kiến những người này hội tụ cùng một chỗ, ma tộc nam tức lòng hiếu kỳ thoáng cái chiếm được thượng phong. Cũng không đủ sự kiện cùng ích lợi, vô luận là nhân tộc còn là ma tộc, đều khó có khả năng đơn giản tụ tập như vậy lực lượng cường đại. Mấy ngày hôm trước, ma tộc nam tức bắt lấy cơ hội, gọn gàng linh hoạt giết chết một nhân tộc hắc thiết kỵ sĩ. Đây là một lần dò xét. Tại làm sạch nhân tộc kia kỵ sĩ sau, ma tộc nam tức ẩn nấp, quan sát đến nhân tộc kỵ sĩ động tĩnh. Hắn phát hiện, nhân tộc kỵ sĩ cũng không có rút lui khỏi cùng rời đi, mà lại như trước chú đóng ở đó phiến sơn cốc phụ cận. Cái này thì nhân tộc kỵ sĩ tự tin đối với thực lực của mình sao? Đương nhiên không phải. Loại tình huống này chỉ nói minh một chuyện, những này nhân tộc kỵ sĩ phải làm chuyện tình tầm quan trọng, bọn họ cho rằng chuyện này tầm quan trọng cũng đã vượt qua bọn họ có khả năng gặp phải ma tộc kỵ sĩ uy hiếp. Nhân tộc kỵ sĩ đội ngũ trú đóng ở trong sân cốc, ma tộc nam tức biết rõ những người này nhất định đang chờ cái gì, là đang chờ càng nhiều nhân tộc kỵ sĩ đến sao. Ma tộc nam tức không biết, nhưng hắn biết rõ đây là một tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần có thể làm cho nhân tộc khó chịu, chỉ cần có thể phá hư nhân tộc kỵ sĩ hành động đều là cơ hội. Ma tộc nam tức hưng phấn lên. Đến hôm nay, vực sâu phong quyển biến mất rốt cục làm cho ma tộc nam tức biết rõ nhân tộc kỵ sĩ đội ngũ tại chờ cái gì. Cái này phiến biển nham thạch nóng chảy ở vào đệ nhất vực sâu phức tạp rộng lớn tựa như mê cung đồng dạng dưới mặt đất thông đạo cùng trong huy động, tại bình thường thời điểm, cho dù đánh bậy đánh bạn, có thể đến người tới chỗ này cũng sẽ không nhiều, mà đến người tới chỗ này, biết rõ cái này vượt sâu phong quyển hội dừng lại tắc càng thiếu. Theo xác suất đi lên nói, mỗi thời gian hơn 3 năm, cái này phiến biển nham thạch nóng chảy vượt sâu phong quyển hội yên tĩnh 3 năm ngày. Như vậy nói cách khác, dù cho có người lại tới đây đụng với vực sâu phong quyển yên tĩnh khả năng đại khái chỉ có 21%, cho nên đối ma tộc mà nói, cái này phiến biển nham thạch nóng chảy chung có cái gì ma tộc phương diện một mực không biết, nhưng nhân tộc kỵ sĩ nên biết, bằng không bọn họ cũng sẽ không chờ vực sâu phong quyển yên tĩnh. Biển nham thạch nóng chảy chung cũng nhất định có giá trị bao nhiêu phi phàm gì đó tại hấp dẫn lấy những này nhân tộc kỵ sĩ đến. Ma tộc nam tức cũng đã ngửi được một ít đặc biệt mùi khác. Trên mặt đất nguyên giới có thể hấp dẫn lấy rất nhiều nhân tộc kỵ sĩ cùng một chỗ hành động chuyện tình vậy có 3 loại. Cái thứ nhất là cùng ma tộc đối chọi gây gắt chiến đấu cùng quân sự hành động. Cái thứ hai là đạt được số lượng lớn các loại nguyên tố thủy tinh cơ hội. Cái thứ ba chính là chút ít che giấu dưới mặt đất vượt sâu bí tàng. Cái thứ nhất khả năng tính có thể bài trừ, như vậy cũng chỉ có cái thứ hai cùng cái khả năng thứ ba tính. Mà ở chứng kiến biển nham thạch nóng chảy trung tòa đó đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chính giữa tòa đó kim tự tháp thời điểm, cái thứ hai khả năng tính cũng bài trừ kẻ ngu chấn hồn khúc. Ma tộc nam tức theo hưng phấn biến thành cuồng hỉ. Tòa đó đều đỉnh kim tự tháp hình đại biểu chính là một tòa thần miếu. Nếu như nói mặt đất thế giới thị nhân tộc sân nhà, như vậy, dưới mặt đất chính là ma tộc sân nhà, ma tộc đối thế giới dưới lòng đất lịch sử hiểu rõ, vừa xa nhân tộc, không phải đã qua vạn năm, rất nhiều tri thức tại trong nhân tộc truyền thừa cũng đã đoạn tuyệt, đó là văn minh tuyệt tự chỗ mang đến tri thức sự khác nhau, mà ở ma trong tộc, đặc biệt tấn chức kỵ sĩ cao đẳng ma trong tộc, những kiến thức này truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Ma tộc kỵ sĩ cảm thấy tiểu đảo chung quanh nhiệt độ giảm xuống, tại vòng quanh tiểu đảo bay một vòng, phát hiện trên đảo nhỏ không có bất kỳ mai phục sau, muốn biết cái này tòa đảo nhỏ có khả năng hội tồn tại cấm không lĩnh vực đồng dạng. Ma tộc kỵ sĩ thấp xuống của mình phi hành độ cao, vương vàng đã rơi vào trên đảo nhỏ. Phùng Sơn chân nhân lo lắng có khả năng theo đuôi theo dõi mọi người ma tộc kỵ sĩ tại phát hiện mọi người đi tới cái tiểu đảo này mục đích sau hội tiếng còi tử. Phùng Sơn chân nhân lo lắng là đúng, nhưng Phùng Sơn chân nhân không có dự liệu được là theo đuôi theo dõi mọi người ma tộc kỵ sĩ cũng không phải bình thường ma tộc hắc thiết kỵ sĩ, mà là ma trong tộc đại địa kỵ sĩ, một cái thực lực cường hãn ma tộc nam tước. Tài cao mật lớn, những lời này đối ma tộc đồng dạng áp dụng. Mấy phút đồng hồ sau, tại đi đến kim tự tháp nhập khẩu thời điểm, có như vậy một giây đồng hồ. Ma tộc nam tức trong nội tâm vừa động, đã đem tinh thần lực tiến vào tới tay trên đeo dao cảm thủy tinh trong giới chỉ, chuẩn bị tiếng còi tử. Nếu như thổi lên cái còi, như vậy, nhiều nhất 4 ngày sau đó, có thể cùng những này nhân tộc kỵ sĩ chống lại, hơn nữa tại chiến lược trên còn có thể chiếm được nhất định ưu thế, ma tộc kỵ sĩ tiểu đội có thể đã đến. Như vậy hành động, bất kể như thế nào, tựa như nhân tộc phát hiện ma tộc tại làm lấy đồng dạng sự tình thời điểm hội nhất định tiến hành phá hư đồng dạng, ma tộc phát hiện nhân tộc tại làm lấy loại sự tình này, đó cũng là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ muốn phát ra tin tức thời điểm, ma tộc nam tức ngẩng đầu, thấy được kim tự tháp nhập khẩu đại môn phía trên nhất cái kia ký hiệu. Đó là một cái giống như 3 cái lớn nhỏ không đều cán cân mệt mỏi điệp lên hình tam giác thần bí ký hiệu, tang thương, cổ lão và thần bí. Chứng kiến cái kia ký hiệu trong nháy mắt, ma tộc nam tức kim sắc trong con ngươi như thần lằn đồng dạng hạt táo hình dựng thẳng hình dáng đồng tử thoáng cái mở lớn, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, huyết tế thần điện. Trương Thiết bọn họ cũng không biết cái kia ký hiệu là có ý gì, nhưng cái này ma tộc nam tức lại biết. Chỉ là suy tư không đến 2 giây chung, một tia giữ tận nụ cười tàn nhẫn liền xuất hiện tại ma tộc nam tức trên mặt. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm môi của mình, tinh thần lực theo giao cảm thủy tinh bên trong rời khỏi đến, sau đó một bước bước vào thần miếu nhập khẩu. Ngoại trừ tàn nhẫn bên ngoài, ma tộc lớn nhất một cái đặc biệt đỉnh, chính là tham lam. Ma tộc nam tức không có chú ý tới, tiểu tại hắn bước vào đến thần miếu đại môn thời điểm, tiểu tại thần miếu đại môn trên mặt đất, một mảnh vô ảnh vô hình vô sắc vô tướng truy tung vũ, liền giống bị gió thổi được phiêu lên cây bổ công anh đồng dạng, vô thanh vô tức đính vào hắn chiến hoa phía trên. Truy tung vũ sức nặng so với một hạt cho bụi còn muốn nhẹ hơn gấp 100 lần, chỉ cần không phải trực tiếp bám vào tại cao cấp kỵ sĩ phía trên. Dưới bình thường tình huống, căn bản không hội bị người phát giác năm linh giết. Ma tộc kỵ sĩ vừa động, truy tung vũ cũng động. Kim tự tháp dưới mặt đất không gian trong, Trương Thiết thoáng cái dừng bước. Làm sao vậy? Cùng Trương Thiết đi cùng một chỗ Phỉ Nhĩ Ngưng cũng ngừng lại, xoay đầu lại hỏi. Phỉ Nhĩ Ngưng cùng Trương Thiết dừng lại, Trương Thiết bọn họ cái này chi tiểu đội tất cả mọi người ngừng lại, mọi người cùng nhau xoay đầu lại nhìn xem Trương Thiết, dùng vi Trương Thiết phát hiện tình huống nào. Giờ phút này, mọi người là được đi ở một mảnh giống như hồ đã hoàn toàn bị phế vứt bỏ cung điện đồng dạng gian phòng cùng mê cung đồng dạng hành lang gấp khúc bên trong. Mọi người vừa đi một bên kiểm tra, kỳ vọng có thể phát hiện một đỉnh vật gì đó. Nơi này, như trước còn có khôi lỗi chiến ngâu, nhưng khôi lỗi chiến ngâu số lượng cũng đã rõ ràng thiếu rất nhiều, chỉ là tại 1-2 cái cửa phòng khẩu, sẽ có như vậy một lượng tôn khôi lỗi chiến ngâu thủ hộ lấy. Cái này 1-2 cái khôi lỗi chiến ngâu, đối Trương Thiết bọn họ cái này chi tiểu đội người mà nói, đã hoàn toàn không đủ xem. Trương Thiết bọn họ tiểu đội có 6 người, Phỉ Nhĩ Ngưng, đột nhiên làm cùng sẽ xỉ lì ạ 3 người cũng bu lại, dùng 6 lực lượng của cá nhân đối phó ngẫu nhiên gặp được 1-2 cái khôi lỗi chiến ngâu. Tất cả mọi người dễ dàng đứng lên. Ngoại trừ Thiên Lộc Đường đội ngũ bên ngoài, Tề Lao Quái cùng Phùng Sơn chân nhân dẫn đầu kỵ sĩ đội ngũ, rời đi đại sảnh tiến vào đến những kia môn hộ sau, đều phân tán ra. Trương Thiết trong thức hải, Phùng Sơn chân nhân, Trương An Quốc, còn có Tề Lao Quái 3 người truy tung vũ đã sớm thoát ly khu vực này, đã tại 100 km bên ngoài, còn nhanh nhanh chóng hướng về xa xa chạy đi, mà phía sau này phiến truy tung vũ, đồng dạng cũng mau nhanh chóng hướng phía kim tự tháp phía dưới lao xuống. Chỉ là theo này phiến truy tung vũ tốc độ di động trên để phán đoán, Trương Thiết cũng đã khẳng định, đằng sau đã đến người này, nhất định là đại địa kỵ sĩ. Này phiến truy tung vũ tốc độ di động quá là nhanh, nhanh đến làm cho Trương Thiết đều có một chút kinh hãi. Cũng không biết cái kia đằng sau chạy đến tột cùng là người còn là ma. Không có gì. Trương Thiết lắc đầu, âm thầm ngăn trận trong lòng khiếp sợ, ta chỉ là đang nghĩ, khu vực này giá trị phòng trừng cũng đã không lớn, nơi này tới gần đại sảnh, trước kia hẳn là đã bị người thăm dò qua, có thể lưu lại thứ tốt khả năng tính rất thấp, không bằng chúng ta nhanh hơn một điểm động tác, đến dấu binh sơn nhìn xem. Ta cũng hiểu được nơi này hẳn là không có bao nhiêu thứ tốt, không bằng mau chóng đến dấu binh sơn, nếu như vận khí tốt một điểm mà nói, hai ngày này chúng ta nói không chừng còn có thể lấy được một kiện bạch ngân bí tặng. Cung Tử Diệu cũng đồng ý điền đi đầu. Cung thủ vệ những kia cửa gian phòng khôi lỗi chiến ngẫu cạn đi hai khung, lại không có gì thu hoạch, Cung Tử Diệu cũng hiểu được những này cách đại sảnh gần địa phương phòng trừng cũng không có vật gì tốt, có lẽ nơi này mỗ cá trong phòng khả năng còn có thể lưu lại một điền gì đó, nhưng muốn đem những này gian phòng triệt triệt để tìm đi tới, thật sự quá hao phí thời gian, ba ngày đều chưa hẳn đủ rồi. Người trước mặt ảnh lóe lên, Lục Trọng Minh vợ chồng đã chạy đến mọi người phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 40, Dấu Binh Sơn. Thứ 34 cuốn. Chương trước, thứ 34 cuốn chương 39, khách không mời mà đến phản hồi mục lục chương sau, thứ 34 cuốn chương 41, Bí Tàng Châu. Đứng đầu đề cử, Phong Lưu Phê Mệnh sư cuối thời nặng gặp Quang Minh Cựu Thiên Tam Triều Hoàng Hậu Đế sủng nhất phẩm độc sau yêu đạo luyện khí sĩ Lanh Huyết tổng giám đốc Vương Tha Ta Vinh Quang tế tự thiên tài cao thủ tại đô thị sống lại cuối thời cực kỳ phẩm không gian. Trương Thiết dùng làm hậu mặt đi đến cái kia đại địa kỵ sĩ bằng vào sức một mình muốn thông qua bọn họ vừa rồi một đội kỵ sĩ huyết chiến cái kia đại sảnh sẽ rất gian nan, có khả năng không cách nào thông qua, nhưng thực tế tình huống lại vượt quá Trương Thiết tưởng tượng. Ma tộc Nam Tước đi đến khôi lôi chiến ngẫu đại sảnh tốc độ rất nhanh, chỉ là 10 phút không đến, ma tộc Nam Tước cũng đã đứng ở cuối cùng nhất giai trên bậc thang. Mũi tên Tây Bắc. Đứng ở nơi đó, ma tộc Nam Tước thoáng cái ngừng lại, không có tùy tiện nhảy vào, mà là hai mắt chớp động lên một tầng tinh quang, đánh giá cái này đại sảnh, chuyên chú và chăm chú. Ma tộc Nam Tước ánh mắt từng tấc đảo qua đại sảnh mặt đất. Đại sảnh mặt đất bóng loáng, sạch sẽ, nhưng vẫn là lưu lại vừa mới huyết chiến dấu vết, bị đánh nát vô số khôi lỗi chiến ngô không có để lại nửa cái linh kiện ở đại sảnh trên sàn nhà. Đại sảnh trên sàn nhà lưu lại chiến đấu dấu vết cũng tự động phục hồi như cũ tới, nhưng trên sàn nhà còn là có một ít đồ vật. Đó là người bị thương tộc kỵ sĩ lưu lại máu tươi, còn có chút ít nghiền nát hộ giáp. Tất cả tiến vào đại sảnh nhân tộc kỵ sĩ cũng không nghĩ tới, Trương Thiết cũng không nghĩ tới, bọn họ ở lại đại sảnh trong những này chiến đấu dấu vết, đối ma tộc Nam Tước mà nói, vàng để lại một cái mấu chốt tin tức này nói cho ma tộc Nam Tước, tiến vào người tới chỗ này tộc kỵ sĩ đội ngũ mặc dù có mở ra thần miếu đại môn cái chìa khóa, nhưng đối với tòa này thần miếu hết thảy lại biết không nhiều lắm, ít nhất không có ma tộc biết đến nhiều. Nếu như đến người tới chỗ này tộc kỵ sĩ đối tòa này thần miếu có cũng đủ hiểu rõ, như vậy, trước mắt khôi lỗi chiến ngẫu, hoàn toàn có thể tại không xúc động dưới tình huống thông qua nơi này. Trước mắt tràng cảnh làm cho ma tộc Nam Tước càng thêm chắc, kiên định mạo hiểm ý nghĩ. Nếu như nhân tộc kỵ sĩ đối tòa này thần miếu hiểu rõ không nhiều lắm, như vậy cho dù hắn mạo hiểm thất bại, dựa vào bản lĩnh của hắn cửu thiên đọc đầy đủ, muốn rời đi nơi này cũng không có vấn đề. Trong đại sảnh xếp thành hai hàng khôi lỗi chiến ngẫu môn trong mắt này dập tắt hồng quang lúc này lại phát sáng lên. Chiến ngẫu môn cổ chuyển động, cùng một chỗ nhìn về phía ma tộc Nam Tước. Ma tộc Nam Tước lại chăm chú nhìn mặt đất, ánh mắt từng tấc theo trên mặt đất lê qua. Trên mặt đất, ngoại trừ vừa mới chiến đấu qua dấu vết bên ngoài, còn có một chút kỳ dị hoa văn cùng đường vân. Tại chăm chú quan sát đến thời điểm, những kia hoa văn cùng đường vân còn có thể như dưới ánh mặt trời suối thấp nước gợn đồng dạng, loang thoáng tại nhộn nhạo cùng lưu động. Ma tộc kỵ sĩ biết rõ rất nhiều nhân tộc kỵ sĩ không biết gì đó. Ma trong tộc quý tộc biết đến gì đó tắc càng nhiều. Trên mặt đất hoa văn cùng đường vân tại cái khác người xem ra là không hề quy tắc hơn nữa không có ý nghĩa, nhưng ở ma tộc Nam Tước trong mắt, trên mặt đất những kia hoa văn cùng đường vân lại là có ý nghĩa, bọn nó ý nghĩa tương đương với tủ sắt bên ngoài mật mã điếc quay. Cương đạo cùng tiểu thâu muốn đánh mở tủ sắt đại đa số thời điểm chỉ có thể mạnh bạo, còn đối với biết rõ tủ sắt mật mã người mà nói, lại chỉ muốn đem điếc quay theo thứ tự chuyển động đến vị trí thích hợp là được rồi. Nơi này là huyết tế thần điện, nếu như mỗi lần tiến vào đến trong thần điện đều phải đi qua một phen huyết chiến. Như vậy, tại cái đó xa xôi niên đại, tại đây trong một cái thần điện tế ti cùng tăng lữ môn, lại là như thế nào tiến vào đâu? Vấn đề giống như trước. Trương Thiết bọn họ nghĩ tới, nhưng là khó giải. Ma tộc Nam Tước có giải. Tại chăm chú chằm chằm vào trên mặt đất hoa văn nhìn trọn vẹn 5 phút đồng hồ sau, ma tộc Nam Tước đi xuống bậc thang đài, một bước đứng ở đại sảnh trên mặt đất. Dưới chân tựa hồ chính dẫm nát những kia lưu động kỳ dị hoa văn cùng đường vân một chỗ. Trong đại sảnh khôi lỗi chiến ngẫu môn bỗng lúc ních, nhưng cơ bản còn là lưu ngay tại chỗ. Ma tộc Nam Tước thoáng cái thở dài một hơi, tiếp tục đứng tại nguyên chỗ, chăm chú nhìn dưới chân những kia hoa văn cùng đường vân. Khôi lỗi chiến ngẫu môn không lúc ních. Này đã nói lên phán đoán của hắn là chính xác, hắn biết đến những kiến thức kia còn có tác dụng. 5 phút đồng hồ không đến, ma tộc Nam Tước lần nữa bước ra một bước. Tại bước ra bước thứ 3 thời điểm, ma tộc Nam Tước dùng thời gian biến thành 4 phần bán nhiều một chút. Cảm giác được này phiến truy tung vũ tại đến đại sảnh thời điểm động tác chậm lại, Trương Thiết còn tưởng rằng đằng sau đi đến người kia chính lâm vào khổ chiến. Nhưng rất nhanh, Trương Thiết biết mình sai rồi. Lúc mới bắt đầu, này phiến truy tung vũ đích thật là hảo vài phút mới động hạ xuống, chấm dãi, này phiến truy tung vũ động được càng lúc càng nhanh, Trương Thiết mình cũng bị lại càng hoảng sợ. Hơn một giờ sau, xuyên qua này phiến cung điện bảy Trương Thiết bọn họ tiến vào đến trong một rừng cây, mà này phiến truy tung vũ cũng đồng thời tại cái thời điểm này xuyên qua đại sảnh. Cái kia kẻ đến sau xuyên qua đại sảnh chỗ tiêu hao thời gian, cơ hội chỉ tương đương với Trương Thiết bọn họ 1/5, quả thực là thần tốc cuối thời nặng gặp qua mình. Trương Thiết sở dĩ bị dọa giật mình, là vì hắn cảm thấy cho dù là hai cái đại địa kỵ sĩ thêm vào một chỗ chiến lực đều khó có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy xuyên qua cái kia hiện đầy khôi lỗi chiến ngâu đại sảnh. Kẻ đến sau có thể nhanh như vậy thông qua cái kia đại sảnh là có ý gì? Chẳng lẽ là mình trước phán đoán sai rồi, người tới là Thương Khung kỵ sĩ? Ý nghĩ này làm cho Trương Thiết trái tim đều hơi bị siết chặt. A, quá mẹ nó lạnh. Chạy trốn Trung Phỉ Nhĩ ngưng kìm lòng không được kêu lên. Nơi này đích xác càng ngày càng lạnh, nhiệt độ bây giờ, dùng Trương Thiết cảm giác, ít nhất là dưới 080 độ phía dưới. Trung quanh không có phong tuyết, mà chỉ là thuần túy lạnh, hiện tại cảm giác làm cho Trương Thiết cảm thấy tất cả mọi người tựa như tiến vào đến một cái cự đại, cùng loại đại thai biến trước nhân loại loại đó gọi là tủ lạnh không gian trong. Dưới 060 độ phía dưới là có ý gì, thì phải là chạy động Phỉ Nhĩ ngưng nổ một bài nước miếng nước miếng, nước miếng theo rời đi Phỉ Nhĩ ngưng khoang miệng đến rơi trên mặt đất, cứ như vậy khoảng một chút thời gian, cũng đã đông lại một nửa. Không ngừng như vậy, trên người mọi người mặc bị giáp cùng khôi giáp các loại đồ phòng ngự, cũng trở nên cứng ngắc.